Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Đường Lão Bà Của Ta Là Vũ Mị Nương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2070, nguồn năng lượng mới. Ánh mắt rơi vào Địch Nhân Kiệt, Lý Trinh bình tĩnh nói, "Chấm không rõ là ý của Ái Khanh khi nói ra điều này là gì?" Địch Nhân Kiệt vội khom người bái nói, "Hoàng thượng, vi thần cảm thấy có thể chuyển các nhà máy tái chế tài nguyên của triều ta sang các quốc gia này để thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng mới, vừa cung cấp kinh tế cho triều ta, tin rằng các quốc gia đó cũng muốn thấy các hãng này của triều ta định cư ở đó, vừa có lợi cho triều ta, vừa có lợi cho họ. Phải biết, những quốc gia này đem những thứ này bỏ hoang vật liệu chuyển rời đến quốc gia khác, đồng dạng phải tiêu hao không ít tiền tài, hơn nữa cũng muốn thanh toán nhất định phí tổn cách dù mới có thể để cho những quốc gia kia tiếp nhận." Đối với những thứ này Địch Nhân Kiệt nói tới, Lý Trinh trong lòng ngược lại cũng có chút đồng ý, lấy thế cục trước mắt mà xem, mượn cơ hội này trưởng khống lấy nguồn năng lượng kinh tế kiểu mới trong những quốc gia này, phải xa xa vượt qua lợi ích từ công nghiệp truyền thống. Dù sao Đại Đường cũng không phải đem kỹ thuật trong quốc gia bán cho những quốc gia này, mà là trên danh nghĩa bang trợ bọn hắn thoát khỏi dạng rườm rà trình tự làm việc. Đương nhiên, phí tổn này thế nhưng là đồng dạng cần phải thanh toán. Hơn nữa còn không thu lấy bất kỳ lệ phí nào trong lúc nhà máy Đại Đường tồn tại. Dù sao Đại Đường đến, thế nhưng là đối với bọn hắn có ý nghĩa trọng đại, mà bọn hắn cần gánh vác phí tổn là tất yếu. Dù sao Đại Đường kiến tạo nhà máy, sử dụng nhân lực các loại cũng cần phí dụng. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh chậm chạp đều không nói ra một câu nào, đến nỗi Địch Nhân Kiệt thì cung kính đợi ở một bên, lẳng lặng đứng chờ kết quả sau khi Lý Trinh suy tính. Sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Trinh suy tư nói, "Địch Nhân Kiệt, chấm hỏi ngươi, những quốc gia này có từng nói qua ý nghĩ như vậy?" Địch Nhân Kiệt khẽ gật đầu nói, "Hồi bẩm bệ hạ, có thể coi là đã đưa ra, chỉ có điều nói không quá rõ ràng, sau khi vi thần cặn kẽ điều tra, lúc này mới biết những quốc gia này đang khai triển tân thức nguồn năng lượng và tái sử dụng dây dựng các loại." Tiếng nói vừa dứt, Lý Trinh mặt lộ vẻ suy tư khẽ gật đầu nói, "Thì ra là thế, xem ra khi bọn hắn nói với ngươi những lời này, vẫn có giữ lại, mục đích chính là muốn giảm xuống chi phí bọn hắn cần thanh toán." Bị Lý Trinh chỉ điểm, Địch Nhân Kiệt cũng trong nháy mắt hiểu ra quan hệ nhân quả trong chuyện này. "Hoàng thượng, vậy vi thần cần phải làm như thế nào?" Địch Nhân Kiệt không hiểu dò hỏi. "A." Lập tức, Lý Trinh không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần phải làm." Lập tức Lý Trinh khinh miệt cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Địch Nhân Kiệt cũng không để ý gì tới giải nghĩa hàm trong lời nói của Lý Trinh, trong hai mắt dần dần lộ vẻ thâm thúy. Lý Trinh uy nghiêm nói, "Truyền ý chỉ của trẫm, mệnh cả nước các nơi gia tăng công việc tuyên truyền thượng về nhà máy tái sinh nguồn năng lượng, mặt khác đem những thành phẩm kiểu mới đẩy ra tái sử dụng đều nhất nhất lấy ra bán. Vi thần tuân chỉ." Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, liền chuẩn bị từ trong điện dưỡng tâm lui ra. "Chờ một chút." Nghe tiếng, Địch Nhân Kiệt vội vàng đứng về chỗ cũ, cung bái xuống. "Đương nhiên, trên sự tình tuyên truyền thượng, tự nhiên cũng không thể thiếu các ngươi lễ bộ. Chấm nói như vậy, tin tưởng Ái Khanh cũng có thể minh bạch chứ?" Lý Trinh khẽ cười nói, trong nháy mắt liền hiểu được thành ý của thiên tử. Địch Nhân Kiệt cung kính nói, "Vi thần biết rõ." Thấy vậy, trên khóe miệng Lý Trinh cũng lộ ra nụ cười hài lòng, khẽ gật đầu nói, "Như thế, Ái Khanh liền mau chóng xuống làm việc đi." "Vi thần tuân chỉ." Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, chậm rãi rời đi từ trong điện dưỡng tâm. Vừa mới nửa ngày thời gian ngắn ngủi, dưới tình huống có khẩu dụ của Lý Trinh, nhất là trong trường ăn lớn như vậy này, trước tiên xảy ra biến hóa cực lớn. Phải biết, nhà máy tái sinh nguồn năng lượng hiện hữu đều tập trung ở ngoại vi phụ cận trường ăn. Hơn nữa những thành phẩm kiểu mới này cũng có bán ở trong trường ăn. Nếu có thể cho người ta một loại cảm giác mới mẻ, vậy dĩ nhiên không thể dễ dàng thay đổi vào ban ngày, bằng không ngược lại có vẻ hơi quá mức. Trong lúc thánh chỉ hạ đạt, các tiểu thương khắp nơi trong nhà xưởng đã bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Đợi đến trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ trường ăn bên trong phàm là dính đến thành phẩm tái sử dụng nguồn năng lượng lần thứ hai đều bày ra trên mặt bàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cả con đường đều có khẩu hiệu thành phẩm nguồn năng lượng lần thứ hai này, hơn nữa về giá cả cũng giảm xuống ở mức độ rất lớn. Không thể nghi ngờ, trường hợp như vậy khiến những người phương Tây, lãnh sự ngoại quốc khi nhìn thấy một màn này, rung động thật lớn trong lòng bọn hắn. Cho dù bọn hắn một mực nghe được những chuyện này trong Đại Đường, nhưng hôm nay tận mắt thấy những thứ này, lại trực tiếp rung động tâm linh bọn hắn. Chẳng những thành phẩm không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa về giá cả càng có rõ rệt giảm xuống. Đồng thời, đây chính là được chế thành từ phế liệu bọn hắn đã vứt bỏ, chi phí trong đó không thể nghi ngờ giảm mạnh rất nhiều. Hơn nữa còn trợ giúp quốc gia cải thiện hoàn cảnh, kỹ thuật mới cao như thế, khiến trong lòng bọn họ cũng phá lệ khát vọng có thể nắm giữ. Nhất là sứ thần, lãnh sự các nước ý chí quốc, đế quốc La Mã khi nhìn thấy một màn này trong lòng vô cùng kích động. Bất quá bọn hắn dự định đợi thêm chút, bọn hắn 10 phần sợ Đại Đường thừa cơ lấy thịt bọn họ một trận. Phải biết bọn hắn vừa mới thoáng để lộ ra ngần ấy phong thanh, liền đưa tới phản ứng lớn như vậy, nếu bọn hắn chủ động nói, chẳng phải là khiến vị trí quốc gia tự thân lần nữa ở vào thế bị động. nhưng những người này lại chết sống cũng không nghĩ ra một điểm. Đó chính là kỹ thuật như vậy duy nhất thuộc về Đại Đường. Mà điều này càng không bị quốc gia khác đủ khả năng nắm trong tay. Cho dù bọn hắn hữu tâm đi quốc gia khác tìm kiếm, cũng là tốn công vô ích, cuối cùng vẫn rơi vào Đại Đường. Cho nên vô luận bọn hắn nghĩ nhiều thế nào, quyền chủ đạo vẫn rơi vào tay Đại Đường. Điểm này là điều mà ai cũng không sửa đổi được. Bất quá, những người phương Tây trước mắt chậm chạp không nhìn thấu điểm này. Trong lòng vẫn đánh riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, dòng dã hơn nửa ngày, những người phương Tây này một mực đi lang thang trên cả con phố. Nhìn những thành phẩm tái sinh nguồn năng lượng lần thứ hai kia. Không thể không nói, về chất lượng xác thực không có biến hóa lớn, hơn nữa giá cả cũng hết sức rẻ. Điều này có chút làm bọn hắn hết sức kích động. Trong hoàng cung, địch nhân kiệt khom người đứng thẳng trước người Lý Trinh, cung kính nói, Hoàng thượng, vi thần đã tuân theo ý chỉ Hoàng thượng, an bài xong chuyện này ở Trường An. Bất quá, chương 2071, chờ lấy con cá mắc câu. Ánh mắt rơi vào trên người địch nhân kiệt, Lý Trinh uy nghiêm nói, tuy nhiên làm sao, địch nhân kiệt thân hình run lên, vội nói, bất quá, vi thần vẫn không nhận được tin tức gì từ lãnh sự các quốc gia này. Trước mắt, vi thần đã an bài nhân thủ tập trung vào một số người này. A, Lý Trinh cười khinh bỉ, khinh thường nói, mồi câu vừa thả ra, cũng không cần gấp gáp mắc câu nhanh như vậy, đem nhân thủ sai phái đi toàn bộ rút về. Dạng mồi câu này, bọn hắn căn bản không có cách cự tuyệt, là, Hoàng thượng, có lời này, địch nhân kiệt trong lòng không còn lo lắng những chuyện khác. Mà trong mấy ngày kế tiếp, địch nhân kiệt cũng không chủ động liên lạc với nhóm lãnh sự ngoại quốc một lần nào. Đến nỗi thành phẩm nhiên liệu lần thứ hai này cũng bán như bình thường ngày xưa. Bất quá điểm bất đồng duy nhất là, mỗi ngày mua bán thành phẩm cũng đủ loại, nhiều mặt, phải biết, kỹ thuật như vậy vẻn vẹn chỉ có Đại Đường nắm giữ. Cho dù quốc gia khác biết được một chút, việc lợi dụng cũng căn bản không cách nào so sánh với Đại Đường. Mà điều này cũng chẳng qua là gia lông truyền vào từ Đại Đường. Dù chỉ vậy, những quốc gia này bỏ ra cái giá không nhỏ mới đổi lấy được. Bằng không mà nói, các quốc gia khác căn bản không có bất kỳ đường tắt nào. Cho nên về điều này, Đại Đường mới có thể ỷ lại không sợ gì không có bất kỳ động tĩnh nào. Dần dần, nội tâm của những người phương Tây cũng có chút luống cuống. Dù sao theo ý nghĩ trong lòng họ, điều này có lợi cho Đại Đường nhất, mà lẽ ra Đại Đường chủ động liên hệ bọn hắn, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong tình thế cấp bách, nhóm lãnh sự ngoại quốc chỉ đành tìm biện pháp khác, đó là chủ động tìm kiếm cơ hội chạm mặt với địch nhân kiệt. Bất quá hiệu quả quá nhỏ bé, chính như câu nói, người mãi mãi không gọi được một người giả bộ ngủ, mà địch nhân kiệt cũng giống như tình huống đó, mặc cho người ám chỉ thế nào, ta đều gương mặt không biết gì. Trong hoàng cung Đại Đường, Vui Công Công vội vàng đi vào điện dưỡng tâm, khom người bái nói, Hoàng thượng, căn cứ báo cáo từ trạm dịch, thưa quý phi nương nương sẽ đến Trường An vào khoảng giờ thìn sáng mai. Nghe tiếng, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, chấm biết, nghi cũng nhanh chóng an bài xong xuôi việc này, là, Hoàng thượng, sau khi Vui Công Công rời khỏi điện dưỡng tâm, Lý Trinh cũng không đợi ở đó, mà trực tiếp đi về phía ngự hoa viên, phải biết, ở đó vẫn còn sự tỉ mỉ an bài của Lý Trinh. Nhìn từ xa, đình này không nhuốm bụi trần như lời dặn dò trước đó của Lý Trinh. Sau nhiều ngày phơi nắng, ngược lại càng có một vẻ đẹp đặc biệt, không còn ẩm ướt như trước, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, khẽ gật đầu nói, xem ra Lý Thuần Phong làm cũng không tệ. Khi Lý Trinh đến gần, thái giám và cung nữ đang nghiêm túc quét dọn xung quanh tề thân hành lễ nói, nô tỳ gặp qua hoàng thượng, miễn lễ, tạ hoàng thượng. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Lý Trinh bình tĩnh nói, các ngươi mỗi ngày đều dọn dẹp ở đây. Một thái giám bước nhanh lên phía trước, cung kính nói, hồi hoàng thượng, các nô tỳ cứ mỗi một canh giờ đều quét dọn một lần, một khi có vết bẩn khó mà thanh trừ, phải thông chi Lý đại nhân sớm, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo không nhuốm bụi trần như bệ hạ đã nói ngày đó. A, Lý Trinh khẽ cười, hài lòng nói, rất tốt, sau khi chuyện này xong, chấm trọng trọng có thưởng. Nghe tiếng, thái giám và cung nữ tề thân lễ bái trên mặt đất, cung kính nói, nô tỳ nhược tạ hoàng thượng. Ha ha, Lý Trinh cười lớn một tiếng, rồi rời khỏi ngự hoa viên. Sau khi Vui Công Công mau chóng an bài xong việc này, liền vội vàng tìm Lý Trinh đến đây phục mệnh. Hoàng thượng, nô tỳ đã an bài xong chuyện này, Vui Công Công cung kính nói. Lý Trinh khẽ gật đầu, uy nghiêm nói, tuyên triệu Lý Thuần Phong đến gặp trẫm trong ngự thư phòng. Là, hoàng thượng. Không lâu sau khi đến ngự thư phòng, Vui Công Công cũng không kịp nghỉ ngơi, lại vội vàng xuống an bài. Khoảng hơn một canh giờ, Lý Thuần Phong cũng xuất hiện trong ngự thư phòng theo sát Vui Công Công. Lý Thuần Phong khom người lễ bái trên mặt đất, cung kính nói, vì thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ. Sau khi Lý Thuần Phong đứng dậy, cung kính dò hỏi, không biết hoàng thượng triệu kiến vi thần đến đây cần làm gì? Lý Trinh sắc mặt thâm thúy, uy nghiêm nói, tin tưởng ái khanh hẳn là nghe nói ngày mai thưa quý phi hồi cung. Nghe tiếng, Lý Thuần Phong khom người bái nói, vi thần hơi có nghe thấy. Lý Trinh khẽ gật đầu nói, tất nhiên nghe nói, vậy dễ làm, ngày mai chấm dự định an bài ngươi hảo hảo là một chuyện trong ngự hoa viên cái đình. Đến nỗi tiến đến tiếp giá, ngươi không cần đi, vi thần tuân chỉ. Tuy nói thân là thần tử tự nhiên phải tiến đến chuyện này, nhưng có thiên tử cố ý an bài, cũng không cần quá để ý, dù sao đại đường này do Lý Trinh làm chủ, thân là thần tử tự nhiên phải xin nghe thánh ý của thiên tử. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, phảng phất đã có thể dự liệu được thần sắc kích động của Thư Quý Phi khi nhìn thấy đỉnh này vào. Ngày mai, Lý Thuần Phong a, ngày mai, đỉnh này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Hôm nay trẫm đã đến Ngự Hoa Viên xem, người sắp xếp rất tốt, ngày mai chỉ cần thoáng tu chỉnh, bất quá, vẫn cần ghi nhớ một điểm, tuyệt đối không để Thư Quý Phi phát hiện các ngươi cố ý bảo hộ những thứ này. Nghe tiếng, Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm túc trả lời, vi thần tuân chỉ, ha ha, tiếng cười lớn vang lên trong ngự thư phòng. Sau khi có an bài như vậy, Lý Trinh xem như không còn lo nghĩ gì, khẽ gật đầu nói, tốt, trẫm muốn giao phó cho ngươi chỉ có thế, tuy ít nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể sai sót, sau khi chuyện thành công, trẫm trọng trọng có thưởng, vi thần nhiều tạ hoàng thượng. Lý Thuần Phong khom người bái nói, tốt, ngươi xuống đi, đừng quên ngày mai, vi thần biết rõ. Lý Thuần Phong khom người cúi đầu, chậm rãi lui khỏi ngự thư phòng, vì trong cung này sự tình đã coi như giao phó rõ ràng. Vậy còn lại không có gì Lý Trinh cần quan tâm, đến nỗi việc xuất cung nghênh đón hai vị thái hậu hồi cung. Tin tưởng có Địch Nhân Kiệt xử lý, cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao Địch Nhân Kiệt không phải lần đầu an bài những chuyện này. Huống chi Trường An là nơi trọng yếu nhất của đại đường, lại là trước cửa thành hoàng cung, cho dù Mao Tặc có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám làm càn ở đây. Chương 2072, lo lắng sứ thần. Nói rồi, ánh mắt Lý Trinh dừng lại trên hai gò má Thư Quý Phi. Trầm tư một lát, Thư Quý Phi cũng mở miệng, hoàng thượng, hay là gọi là Thư Phi Đình. Thư Phi Đình, Lý Trinh lẩm bẩm một tiếng, khẽ gật đầu nói, tên rất hay, tên rất hay. Lập tức, Thư Quý Phi trên khóe miệng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước đình, Lý Trinh khẽ nghiêng người nói với Tiểu Hỷ Tử. Tiểu Hỷ Tử bước nhanh lên phía trước vui công công, khom người bái nói, hoàng thượng, truyền chấm ý chỉ, lập tức mệnh công bộ chế tạo một tấm biển, tên là Thư Phi Đình. Lý Trinh nói, nô tỳ tuân chỉ, vui công công đáp lời, vội vàng lui xuống, hai người lẳng lặng đứng thẳng ở đó rất lâu. Thư Quý Phi tựa hồ muốn đem những ngày qua tưởng niệm phát tiết hết ra. Ái phi, Lý Trinh khẽ gọi, Thư Quý Phi ngước ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lý Trinh. Ôn nhu hỏi, thế nào, bệ hạ, Như Quý Phi những ngày này cũng rất nhớ ái phi, có thời gian rảnh, hãy đến tẩm cung của Như Quý Phi thăm nàng. Lý Trinh mỉm cười nói, nghe Lý Trinh nhắc nhở, Thư Quý Phi chợt nhớ ra chuyện này, khẽ cười nói, hoàng thượng, nếu ngài bây giờ không có việc gì, cùng thần thiếp đến Nhược Thủy Cung đi. Nghe vậy, Lý Trinh mỉm cười gật đầu, hảo, đa tạ hoàng thượng. Thư Quý Phi cảm kích nói rồi dẫn Lý Trinh cùng nhau đi về phía Nhược Thủy Cung. Nhược Thủy Cung nội, hoàng thượng, Thư Quý Phi giá lâm. Một tiếng tuyên hiệu vang lên bên ngoài cung điện, Như Quý Phi đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nghe vậy mắt sáng lên, lẩm bẩm, Thư Quý Phi trở về. Khi Như Quý Phi chuẩn bị ngồi dậy, Lý Trinh và Thư Quý Phi đã bước nhanh vào trong điện. Thấy Như Quý Phi định ngồi dậy, Thư Quý Phi vội vàng tiến lên đỡ, tỉ tỉ chậm một chút. Được Thư Quý Phi đỡ, Như Quý Phi đứng lên, hành lễ, thần thiếp gặp qua hoàng thượng, ái phi mau miễn lễ. Lý Trinh tiến lên, quan tâm nói, ái phi, nàng không nên cử động nhiều, những lễ nghi này miễn đi, bằng không trẫm sẽ không vui đâu. Nghe vậy, Như Quý Phi đành nói, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Lý Trinh lúc này mới lộ ra nụ cười trên khóe miệng, khẽ cười nói, các người thật là tình tỉ muội sâu đậm, trẫm vừa nhắc đến ái phi, Thư Quý Phi đã vội vàng muốn đưa trẫm đến Nhược Thủy Cung thăm hỏi ái phi rồi. Như Quý Phi trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cảm kích nói, đa tạ muội muội, tỉ tỉ, giữa chúng ta tỉ muội còn khách khí làm gì. Thư Quý Phi khẽ cười nói. Ba người lần lượt ngồi xuống trong Nhược Thủy Cung, đi lại trên đường phố Trường An, đám lãnh sự ngoại quốc hoàn toàn giống như một đám kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ một lòng muốn Địch Nhân Kiệt ám chỉ điều gì, nhưng đối phương cứ làm như không hiểu. Tụ tập tại khu vực quản lý của lãnh sự, đám người bàn tán xôn xao, chúng ta không thể cứ chờ đợi mãi như vậy được. Tuy rằng ở đây đều là lãnh sự các quốc gia, vì chuyện này mới tụ tập cùng nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng, không ai muốn mất bình tĩnh, chủ động đưa ra yêu sách với đại đường, không đợi thì làm sao? Tình huống hiện tại là như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, hay là chúng ta lại hẹn Địch Nhân Kiệt ra nói chuyện một lần nữa. Khi sứ thần Cổ Ưng Đế Quốc nói ra câu này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, rõ ràng, đây là một ý kiến hay, còn ai sẽ là người thực hiện thì không phải là điều họ cần quan tâm. Nếu lãnh sự Cổ Ưng Đế Quốc đã đề nghị, chư vị hãy biểu quyết ý kiến đi. Câu nói này vừa dứt, đám người đều im lặng, một cuộc họp đơn giản kết thúc trong buồn bã, không ai nguyện ý chủ động mở lời, kỳ thực trong lòng bọn họ ai cũng ích kỷ, dù họ tự mình mở miệng, cũng không muốn để các quốc gia khác thừa cơ chiếm lợi. Bởi vì để các quốc gia khác chiếm tiện nghi, chính là gián tiếp khiến mình thiệt thòi. Khi mọi người riêng phần mình rời khỏi lãnh sự quán, trong lòng bắt đầu suy tính xem nên liên hệ Địch Nhân Kiệt như thế nào để bàn chuyện tiếp theo. Suốt một buổi chiều, phủ đệ của Địch Nhân Kiệt nhận được vô số thư mời của các lãnh sự ngoại quốc. Địch Nhân Kiệt hiểu rõ nguyên do, nở nụ cười nhàn nhạt, y không vội trả lời các lãnh sự, mà trực tiếp đến thẳng hoàng cung. Sau khi Địch Nhân Kiệt bẩm báo sự việc với Lý Trinh, một nụ cười xuất hiện trên má Lý Trinh. Đứng trong ngự thư phòng, Lý Trinh khinh miệt nói, xem ra các lãnh sự ngoại quốc có vẻ đã không nén được giận rồi. Lý Thuần Phong khom người đứng trước mặt Lý Trinh, cung kính nói, hoàng thượng, vậy vi thần phải làm như thế nào? Lý Trinh lộ ra vẻ thâm thúy trong mắt, uy nghiêm nói, nếu bọn hắn mời khanh, vậy khanh cứ lần lượt đi xem sao, bất quá không cần nói quá nhiều, mặt khác cũng không để các lãnh sự khác biết khanh đã gặp bất kỳ lãnh sự nào trong số họ. Cái này, Địch Nhân Kiệt lộ vẻ khó xử, trần chờ nói, nhưng hoàng thượng, thư mời đều ghi là tối nay, việc này, vi thần thực sự có chút khó làm. A, Lý Trinh cười khẽ, bình tĩnh nói, có gì khó xử, bọn hắn gửi thư mời là chuyện của bọn hắn, ngươi có đi hay không là chuyện của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn chỉ mời ngươi một lần sao? Nghe vậy, mắt Địch Nhân Kiệt sáng lên, khom người bái, hoàng thượng thánh minh, vi thần xin đi làm. Lý Trinh bình tĩnh đáp lời, Địch Nhân Kiệt chậm rãi lui ra khỏi ngự thư phòng. Khi Địch Nhân Kiệt trở về phủ, y dứt khoát rút ngẫu nhiên một bức thư mời, đó là thư mời của đế quốc La Mã. Phải nói rằng, Địch Nhân Kiệt thực sự biết chọn, đế quốc La Mã tuy rằng cùng các lãnh sự khác đến đây với cùng một mục đích, nhưng trong lòng không mấy quan tâm, việc họ chậm trễ không chủ động liên hệ với đại đường là vì không muốn trở thành người đầu tiên, vì họ không biết liệu đại đường có những thay đổi nào khác hay không. Nếu vì vậy mà để các quốc gia khác chiếm lợi thế, họ sẽ thua thiệt lớn, còn việc đại đường có bao nhiêu lợi ích trong đó, họ hoàn toàn không quan tâm. Vì trước đây, đế quốc La Mã và Cổ Ưng đế quốc giao chiến, đại đường đã đứng ra ngăn cản, có thể nói là giải nguy cho họ. Chương 2073, hèn mọn, vẻn vẹn ân tình đó, họ tự nhiên muốn khắc ghi trong lòng, huống chi, việc có thể giao hảo với đại đường là điều họ vô cùng mong muốn. Cho nên, lần này một loạt động thái nhằm vào cũng chỉ là đối phó với các quốc gia ngoại quốc khác. Đến tối, Địch Nhân Kiệt trực tiếp đến phòng khách của lãnh sự đế quốc La Mã. Vì không có người ngoài ở đó, lãnh sự đế quốc La Mã có thể nói là nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Địch Nhân Kiệt. Địch đại nhân, ngài cảm thấy chuyện này thế nào? Còn điều kiện của đại đường là gì? Chỉ cần không quá phận, chúng ta sẽ chấp nhận. Lãnh sự đế quốc La Mã tha thiết hỏi. Đợi rất lâu, Địch Nhân Kiệt vẫn không trả lời. Lãnh sự đế quốc La Mã lo lắng nói. Địch đại nhân, đế quốc La Mã có thể nói là luôn đi theo bước chân của đại đường. Tuyệt đối không có tư tâm. Vì vậy, về việc này, chúng ta hoàn toàn có thể nhượng bộ rất nhiều. Hy vọng địch đại nhân không tiết lộ việc chúng ta gặp mặt tối nay. Địch Nhân Kiệt khẽ gật đầu, trên khóe miệng nở nụ cười nhạt, đây là tự nhiên, bản quan hiểu rõ lập trường của đế quốc La Mã, nghe Địch Nhân Kiệt nói vậy, lãnh sự đế quốc La Mã vui vẻ hẳn lên, nói, đa tạ địch đại nhân, chỉ là không biết địch đại nhân nghĩ sao về đề nghị của ta vừa rồi. Địch Nhân Kiệt lộ vẻ suy tư, khẽ gật đầu, những điều ngài nói, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng ngài cũng không nên quá gấp gáp, bằng không các lãnh sự khác sẽ nghi ngờ, nghe Địch Nhân Kiệt nói, lãnh sự đế quốc La Mã chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa. Đa tạ địch đại nhân nhắc nhở, nếu không có địch đại nhân, ta suýt chút nữa đã hỏng đại sự. Tuy Địch Nhân Kiệt nói vậy, nhưng trong lòng y vẫn chưa nghĩ ra cách tối đa hóa lợi ích. Lời thoái thác này chỉ là để y qua loa với hắn. Bất ngờ thay, lãnh sự đế quốc La Mã lại hiểu lầm, trong lòng vô cùng cảm kích Địch Nhân Kiệt, liên tục mời rượu y, rượu ba chén, đồ ăn qua năm vị, những chuyện cần nói đã nói xong, Địch Nhân Kiệt trực tiếp rời khỏi phòng, chuẩn bị cho chuyện ngày mai. Dù sao, trong những ngày tới, Địch Nhân Kiệt sẽ phải đến từng nơi hẹn. Nhưng y không biết sẽ có những biến động gì. Sau khi hiệp đàm với lãnh sự đế quốc La Mã, Địch Nhân Kiệt cũng đã hiểu rõ phần nào suy nghĩ của các lãnh sự quốc gia khác. Dù sao, lãnh sự đế quốc La Mã cũng tham gia hội nghị đó. Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho đại đường, hắn sẵn sàng bán đứng các quốc gia khác, nói ra tất cả những yếu tố có lợi cho đại đường. Địch Nhân Kiệt hiểu rõ những điều này, vì Địch Nhân Kiệt không đến nơi hẹn vào buổi tối, nên dù các lãnh sự có chút bất mãn, họ vẫn cố gắng đè nén, mời y thêm lần nữa. Phải biết rằng, bây giờ họ đang cầu cạnh đại đường, nên dù thế nào đi nữa, họ cũng phải hạ mình. Hết một ngày, không biết có phải các lãnh sự đã bàn bạc xong hay không. Họ chia thời gian ra, khiến Địch Nhân Kiệt không cần lo lắng về việc không thể đến dự tiệc. Bất đắc dĩ, Địch Nhân Kiệt chỉ có thể bẩm báo với Lý Trinh, rồi từng người đến dự tiệc. Trong vòng 2 ngày, Địch Nhân Kiệt nắm rõ mưu đồ của các lãnh sự, nhưng sau đó, Địch Nhân Kiệt không hề nói gì với các lãnh sự, vì họ đã chủ động đề nghị, nên y muốn tối đa hóa lợi ích. Địch Nhân Kiệt không dám chần chừ, trở về phủ đệ và bắt đầu soạn thảo từng điều ước. Hoàng cung chiêu trên điện, cả triều văn võ đại thần lần lượt lễ bái tại mặt đất, cùng kêu lên lễ bái nói: "Chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh đảo mắt nhìn quần thần, uy nghiêm nói: "Chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ." Đợi cả triều văn võ đại thần đứng dậy, vui công công tiến lên tuyên hiệu: "Có bản khởi bẩm, không vốn bái triều, vi thần có bản khởi bẩm." Chuẩn Lâu Sư Đức bước nhanh ra khỏi hàng, cung kính nói, hồi bệ hạ, bây giờ là mùa xuân, dân chúng nhao nhao trồng trọt, vi thần cảm thấy cần mở cống xả nước, đáp ứng nhu cầu nước cho đồng ruộng, mà mùa xuân cũng là mùa dịch bệnh dễ phát sinh, vi thần cảm thấy cần kiểm soát giá thuốc hợp lý, tránh việc giá thuốc tăng vọt. Lý Trinh lộ vẻ suy tư, khẽ gật đầu, Ái Khanh nói có lý, cơm có thể ăn ít, nhưng thuốc không thể ăn bậy, huống hồ có bệnh phải chữa trị, để lâu sẽ dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Chấm chuẩn tấu, trợ cấp thuốc men, từ hộ bộ chi tiêu, điều 500 vạn lượng bạc, vi thần tuân chỉ. Lâu Sư Đức kích động, khom người cúi đầu, chậm rãi lui vào hàng. Lý Trinh đảo mắt nhìn đại thần, nghi ngờ hỏi, địch nhân kiệt đâu, sao hôm nay không vào triều? Dù Lý Trinh biết địch nhân kiệt xin nghỉ mấy ngày trước để làm gì, nhưng bây giờ đã hết thời gian xin nghỉ, mà vẫn không thấy địch nhân kiệt đâu. Điều này khiến Lý Trinh nghi ngờ. Sau khi tiếng nói rơi xuống, ánh mắt cả triều văn võ đại thần liếc nhìn nhau, rõ ràng họ cũng không biết địch nhân kiệt đi đâu. Lý Trinh chần chừ, khẽ nghiêng người nói, tiểu hỷ tử, phái người đi xem địch nhân kiệt đang làm gì, sao lại không đến triều điện. Tuân chỉ, Vui Công Công cung kính đáp lời, vội vàng đi sắp xếp việc này. Tốt, chư vị Ái Khanh có gì việc khác ngày mai bàn lại. Bãi triều, nói rồi, Lý Trinh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi triều điện. Thấy vậy, cả triều văn võ đại thần lễ bái, cung kính nói, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Sau khi Lý Trinh rời khỏi điện, y đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện. Hoàng thượng, đây là tấu chương các tỉnh trình lên gần đây, xin hoàng thượng xem qua. Vui Công Công cung kính nói. Lý Trinh bình tĩnh, khẽ gật đầu, chấm biết, ngươi lui ra trước đi, về việc địch nhân kiệt, có tin tức, lập tức báo cho chấm. Tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời rồi cung kính lui ra khỏi điện. Chương 2074, ký kết. Tới gần giữa trưa, địch nhân kiệt sắc mặt vội vã, vội vàng đi tới điện Dưỡng Tâm, nhìn địch nhân kiệt lúc này vô cùng chật vật, giống như đang chạy nạn. Địch nhân kiệt lảo đảo quỳ lạy trên mặt đất, sợ hãi bẩm, tội thần địch nhân kiệt tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn bộ dạng địch nhân kiệt, Lý Trinh trong lòng nghi hoặc, không hiểu hỏi, địch Ái Khanh, ngươi có chuyện gì, hôm nay sao không tới triều điện? Địch nhân kiệt quỳ trên mặt đất, vội vàng đáp, hồi bẩm bệ hạ, vi thần hôm qua chỉnh lý điều ước trong thư phòng, quên cả thời gian, nên mới không tới triều, nếu không có hoàng thượng phái người tới, tội thần còn không biết đã lỡ mất việc triều chính. Lý Trinh bật cười, khẽ gật đầu, Ái Khanh tận trung cương vị như thế, chấm sao lại trách tội Ái Khanh, mau bình thân, thần, đa tạ hoàng thượng. Địch nhân kiệt khom người cúi đầu, chật vật đứng dậy, địch nhân kiệt, ngươi nói chỉnh lý điều ước, giờ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Trinh bình tĩnh hỏi, địch nhân kiệt gật đầu, cung kính lấy từng phần điều ước ra, dâng lên và tường tận bẩm báo cho Lý Trinh về những sự việc đàm phán gần đây. A, Lý Trinh nở nụ cười sán lạn, ánh mắt nghiêm túc xem xét những điều ước địch nhân kiệt đã định ra. Mỗi một hạng trong bản điều ước đều mang lại lợi ích lớn nhất cho đại đường. Đặc điểm rõ rệt nhất là quyền sở hữu nhà máy và kỹ thuật cốt lõi hoàn toàn không liên quan tới nước ngoài, nhưng chi phí phát sinh lại do nước ngoài thanh toán. Hơn nữa, đại đường có quyền rút 20% lợi nhuận từ việc bán các thành phẩm năng lượng thứ cấp. Dù 20% có vẻ không nhiều, nhưng tính kỹ lại thì rất cao, vì nước ngoài còn phải thanh toán các chi phí khác, nên thành phẩm tự nhiên phải trừ vào lợi nhuận, còn đại đường hoàn toàn không cần quản những thứ này. Sau khi thu phí sử dụng, còn được hưởng 20% lợi nhuận. Lý Trinh khẽ cười, gật đầu, tốt, địch nhân kiệt, những điều ngươi định ra không tệ, cứ theo đó mà sớm an bài chuyện này. Vi thần tuân chỉ, địch nhân kiệt khom người cúi đầu, định rời điện Dưỡng Tâm. Đúng rồi, địch nhân kiệt, người bận rộn đã lâu, cứ về nghỉ ngơi trước đi, tránh để người ta nói chấm không biết thương cảm thần tử, cứ bắt hắn vội vàng công việc. Lý Trinh cười nói, địch nhân kiệt trong lòng ấm áp, khom người tạ, vi thần đa tạ hoàng thượng, một ngày nghỉ ngơi giúp địch nhân kiệt cảm thấy tinh lực dồi dào. Sau hai ngày bận rộn việc đối ngoại, địch nhân kiệt không chần chờ, vội vàng sắp xếp công việc, vì mọi việc đã thỏa đàm xong. Địch nhân kiệt cũng không cần giấu giếm, dứt khoát triệu tập các lãnh sự của các nước. Trong phòng họp lớn, địch nhân kiệt đưa các điều ước đã định ra cho những vị lãnh sự. Đây là điều ước các vị cần ký kết, nếu các vị bất mãn, có thể từ bỏ ký kết, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu các vị muốn giảm bớt nội dung điều ước, bản quan tự nhiên không đồng ý. Nghe lời kiên định của địch nhân kiệt, các lãnh sự từ bỏ ý định nhỏ nhen, nghiêm túc xem xét nội dung điều ước, dù ít nhiều vẫn có chút không hài lòng, nhưng nhìn chung họ chấp nhận được. Thấy các lãnh sự nhíu mày, địch nhân kiệt lại thấy nhẹ nhõm, vì hắn tin rằng họ sẽ ký điều ước này. Xét cho cùng, họ không phải trả bất kỳ tổn thất nào. Nếu phải nói, thì đó là đại đường được tự do sử dụng đất đai của họ để xây nhà máy, mà không phải nộp bất kỳ quốc thuế nào. Nhưng việc có những nhà máy này sẽ giúp họ tiết kiệm được một phần tiền. Chỉ là số tiền dư đó lại vào túi đại đường. Thời gian trôi qua, thấy các lãnh sự không có ý định ký kết, địch nhân kiệt dần mất kiên nhẫn, khó chịu nói, nếu các vị không muốn, thì không cần giằng co ở đây. Người đâu, thu hết các điều ước này lại. Dạ, đại nhân, binh sĩ đứng bên cạnh đáp, chuẩn bị thu lại điều ước từ các lãnh sự. Điều này khiến các lãnh sự bối rối, sợ bỏ lỡ cơ hội, nên không dám chần chờ mà ký tên vào điều ước. Thấy vậy, Địch Nhân Kiệt mới hài lòng nở nụ cười, gật đầu, mọi người lưu loát như vậy thì tốt, khỏi lãng phí thời gian. Ai, các lãnh sự thở dài, đẩy điều ước lên trước mặt, đợi Địch Nhân Kiệt sai người thu lại và xem xét kỹ càng. Hắn mới hài lòng gật đầu, vậy, bản quan sẽ không chậm trễ thời gian của đại gia, các vị cứ về nước phục mệnh trước, về thời gian xây nhà máy, đợi bệ hạ quyết định xong, sẽ phái người đến, các lãnh sự cảm kích nói, vậy làm phiền quý triều, nói rồi, họ lần lượt rời khỏi phòng họp, cảm nhận điều ước nặng trĩu trong tay, Địch Nhân Kiệt nở nụ cười rạng rỡ, như vậy, bản quan cũng có thể vào cung phục mệnh hoàng thượng. Địch Nhân Kiệt mỉm cười, vội mang theo điều ước vào cung, trong điện dưỡng tâm, Địch Nhân Kiệt dâng từng phần điều ước cho Lý Trinh xem xét. Tiếng cười lớn vang vọng khắp đại điện, Lý Trinh gật đầu, tươi cười rạng rỡ, tốt, chuyện này Ái Khanh làm rất tốt, để Ái Khanh bận tâm nhiều. Địch Nhân Kiệt khiêm tốn khom người đáp, vi thần không dám, đây là chức trách của vi thần. Lý Trinh gật đầu, đứng dậy khỏi long ỷ, bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, lập tức tuyên triệu Lý Thuần Phong tới gặp trẫm. Tuân chỉ. Chương 2075, việc vui liên tục. Sau khi Vui Công Công rời điện dưỡng tâm, Địch Nhân Kiệt suy tư hỏi, hoàng thượng định khi nào điều động nhân viên kỹ thuật liên quan tới nhà xưởng tới? Lý Trinh tỏ vẻ thâm thúy, chuyện này tạm không vội, việc xây dựng nhà máy còn cần thời gian, cứ để họ chọn địa điểm đã, còn về nhân viên kỹ thuật, cần đợi Lý Thuần Phong tới, trẫm sẽ hỏi kỹ hắn. Dạ, hoàng thượng. Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, cung kính lùi sang một bên đứng chờ. Khoảng hơn một giờ sau, Lý Thuần Phong được Vui Công Công dẫn tới điện dưỡng tâm, bước nhanh lên phía trước, khom người hành lễ, vi thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trinh gật đầu, miễn lễ, tạ bệ hạ. Đợi Lý Thuần Phong đứng dậy, ông cung kính hỏi, không biết hoàng thượng triệu kiến vi thần có chuyện gì? Lý Trinh bình tĩnh hỏi, Lý Thuần Phong, chấm hỏi ngươi, việc bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật liên quan tới năng lượng thứ cấp thế nào rồi? Lý Thuần Phong ngập ngừng rồi đáp, hồi bệ hạ, nhân viên kỹ thuật đã có khoảng 5.000 người, thiết bị liên quan cũng tăng dần theo thời gian. Nghe vậy, Lý Trinh hài lòng gật đầu, mỉm cười, rất tốt. Địch Nhân Kiệt vừa ký điều ước với các lãnh sự, dự định điều động nhân viên kỹ thuật tới các nước xây nhà máy như vậy. Theo phân phối nhân viên hiện tại, đủ để triển khai lần lượt ở các nước. Lý Trinh không chần chờ, uy nghiêm nói, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh nhân viên kỹ thuật lập tức chuẩn bị, 7 ngày sau điều động 200 người tới các nước đó. Chuyện này, trẫm giao cho hai người phụ trách. Địch Nhân Kiệt và Lý Thuần Phong cùng liếc nhau, vội khom người đáp, vi thần nhất định không phụ thánh mệnh của hoàng thượng. Như vậy, các ngươi lui ra đi. Dạ, hoàng thượng. Thời gian tiểu khảo càng đến gần, các thí sinh càng căng thẳng, nhiều trường thi bắt đầu gấp rút bố trí, nhân viên liên quan đã đệ trình danh sách, bởi tiểu khảo lần này có hàng vạn người tham gia, nên mọi việc không được phép sơ suất, vì vậy, các đại thần phải chuẩn bị mọi việc thật sớm. Trên điện triều hoàng cung, Lý Trinh uy nghiêm nói, dù còn nửa tháng nữa mới tới tiểu khảo, nhưng việc in ấn bài thi và sắp xếp nhân viên không được chậm trễ. Về bảo mật bài thi, trẫm đã giao cho cẩm y vệ giám sát, trong thời gian này không ai được tiếp xúc nếu không có ý chỉ của trẫm. Ánh mắt hướng về Địch Nhân Kiệt, Lý Trinh nói, Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt bước nhanh ra khỏi hàng, khom người đáp, hoàng thượng, sau khi in xong bài thi, trẫm sẽ sai người gọi ngươi tới nhận, ngoài ra, không ai được biết nội dung bài thi nếu không có ý chỉ của trẫm. Lý Trinh nói lớn, vi thần tuân chỉ. Lý Trinh gật đầu, các ái khanh còn việc gì tâu trình? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần có việc tâu. Chuẩn, Lâu Sư Đức khom người đứng thẳng, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thí sinh thi cấp 3 ở Trường An có tới mấy vạn người. Việc tổ chức thí sinh ra trận, vấn đề trật tự, cần phải sắp xếp nhanh chóng, nếu xảy ra hỗn loạn bất ngờ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới các thí sinh khác. Nghe vậy, Lý Trinh gật đầu, Ái Khanh không cần lo lắng, tới lúc đó sẽ có tuần thành ngự sử điều động quân đội tới duy trì trật tự. Về bệnh tật, sẽ có ngự y tới. Hoàng thượng thánh minh, Lâu Sư Đức nói lớn, thần tử phải chú ý tới mọi việc có thể xảy ra. Lâu Sư Đức không ngờ rằng đương triều thiên tử lại cân nhắc chu toàn đến vậy, nên nội tâm ông không còn lo lắng nữa. Lâu Sư Đức khom người cúi đầu, chậm rãi lui về hàng, ánh mắt đảo qua quần thần, Lý Trinh nói lớn, vậy, bãi triều. Nghe vậy, các đại thần đồng loạt hành lễ, hô lớn, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Ngày hôm sau, các lãnh sự nước ngoài lần lượt rời Trường An bằng thuyền. Còn nhân viên kỹ thuật liên quan của đại đường thì đã chuẩn bị xong trong mấy ngày qua. Chỉ chờ thánh chỉ của thiên tử, trong điện dưỡng tâm, Lý Trinh nghiêm túc phê duyệt tấu chương, Vui Công Công bước nhanh lên phía trước, khom người bẩm, hoàng thượng, Địch Nhân Kiệt đại nhân cầu kiến. Lý Trinh khẽ nhúc nhích, gật đầu. Tuyên hắn vào, tuân chỉ, Vui Công Công đáp rồi lui xuống. Không lâu sau, Địch Nhân Kiệt được Vui Công Công dẫn vào điện dưỡng tâm. Khom người hành lễ, vi thần Địch Nhân Kiệt tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trinh ngồi trên long ỷ, khẽ gật đầu, bình thân, tạ bệ hạ. Đợi Địch Nhân Kiệt đứng dậy, Lý Trinh bình tĩnh hỏi, Ái Khanh tới đây có việc gì? Địch Nhân Kiệt cung kính đáp, Hồi bẩm bệ hạ, nhân viên kỹ thuật liên quan tới năng lượng thứ cấp đã được vi thần sắp xếp thỏa đáng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ngoài ra, một nhóm binh sĩ mới huấn luyện ở Tỳ Khưu đã hoàn thành, chuẩn bị trở về đại đường trong ít ngày tới. Cái gì? Lý Trinh mừng rỡ, so với tin thứ nhất, tin thứ hai là chuyện tốt, khiến ông phấn chấn hơn. Lý Trinh tươi cười rạng rỡ, vội hỏi, nhóm binh sĩ đầu tiên này, có bao nhiêu người đã qua huấn luyện? Hồi bẩm bệ hạ, có khoảng 1.000 người. Địch Nhân Kiệt nói thật. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Trinh không giảm, dù số lượng ít hơn một chút, nhưng những người này không nghi ngờ gì là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dù hành động chung hay chiến đấu đơn độc đều có thể mang lại hiệu quả đáng kể. Tốt, tốt, Lý Trinh cười to vài tiếng, trong lòng đã âm thầm quyết định xem số người này là vũ khí bí mật để sử dụng. Thân phận của bọn hắn sẽ so với Cẩm Y vệ càng thêm thần bí. Dưới tình huống bình thường, Lý Trinh cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn ra tay. Chương 2076, bắt người. Sắc mặt uy nghiêm, Lý Trinh nghiêm giọng nói, Địch Nhân Kiệt, đem những người biết chuyện này toàn bộ đều hạ đạt mật lệnh. Ai cũng không cho phép nói ra. Ngoài ra, khi nhóm đầu tiên tinh nhuệ trở về, cũng phải cải trang, không thể để cho người ta nhìn ra thân phận của bọn hắn. Trong lòng trong nháy mắt hiểu ra ý nghĩ của Lý Trinh. Địch Nhân Kiệt nặng nề gật đầu, khom người bái nói, vi thần đã rõ, đối với dạng an bài này, Lý Trinh không có lựa chọn diệt khẩu để khống chế tin tức. Đã là ban ân lớn lao, kỳ thực, đối với việc này, số người biết tin tức này tuyệt đối không cao hơn 4 người. Một khi đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, ngoại trừ Lý Trinh, cũng chỉ còn 3 người, với tình huống ít người như thế, Lý Trinh càng có thể trực tiếp lựa chọn giết người. Mồ hôi lạnh không kiềm được từ trán Địch Nhân Kiệt nhỏ xuống. Dù sao chuyện này là tuyệt đối cơ mật, nghe Địch Nhân Kiệt hồi phục, sắc mặt Lý Trinh cũng hơi hòa hoãn, cái cỗ áp lực bao phủ trong lòng Địch Nhân Kiệt trong nháy mắt tiêu tan, để cho hắn có cảm giác như chút được gánh nặng. Ánh mắt rơi trên người Địch Nhân Kiệt, Lý Trinh uy nghiêm nói, Địch Nhân Kiệt, còn có sự tình gì sao? Sắc mặt do dự, Địch Nhân Kiệt khom người bái nói, Hoàng thượng, vi thần xác thực còn một chuyện, chính là việc nhân viên kỹ thuật liên quan lên đường, bị Địch Nhân Kiệt nhắc nhở, Lý Trinh lúc này mới nhớ tới Địch Nhân Kiệt quả thật có nói hai chuyện. Vì chuyện tinh nhuệ này, cao hứng khiến Lý Trinh đã sớm quên việc kia, trong mắt hiện ra vẻ suy tư, Lý Trinh sắc mặt hơi ngừng lại nói, nếu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền mau sớm đi an bài đi. Mặt khác, khi vận chuyển những thiết bị này, cần phải bảo vệ tốt, một khi xuất hiện bất kỳ sai sót gì, phàm là nhân viên liên quan toàn bộ vấn trảm, cho dù thiết bị bị hư hỏng, có thể chữa trị cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thể, thì phải phá hủy toàn bộ, tuyệt đối không thể để lọt cấu tạo bên trong. Về sự an toàn của nhân viên kỹ thuật liên quan, giao cho quan viên trong lãnh sự quán chú ngoại. Vi thần tuân chỉ, Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, chậm rãi từ điện dưỡng tâm lui ra, từ trên long ỷ đứng dậy, Lý Trinh không ngừng bồi hồi trong điện dưỡng tâm, phảng phất suy tính chuyện trọng đại gì. Đến khoảng một khắc đồng hồ, mắt Lý Trinh bỗng sáng lên, uy nghiêm nói, tiểu hỷ tử, nghe tiếng, Vui Công Công vội vàng đi lên phía trước, khom mình hành lễ nói, Hoàng thượng, truyền ý chỉ trẫm, lập tức tuyên Trình Sử Lập đến đây gặp trẫm. Là, Hoàng thượng, vì Lý Trinh triệu gấp, Trình Sử Lập vốn đang ở trong hoàng cung, nghe được thánh chỉ liền vội vội vàng vàng chạy đến điện dưỡng tâm. Nô tỳ gặp Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đứng trước mặt Trình Sử Lập, Lý Trinh uy nghiêm nói, bình thân, tạ bệ hạ, đợi Trình Sử Lập cung kính đứng dậy, nghi ngờ dò hỏi, không biết Hoàng thượng triệu kiến thần đến đây có việc gì. Sắc mặt uy nghiêm, Lý Trinh nghiêm giọng nói, Trình Sử Lập, trẫm muốn an bài cho ngươi một chuyện, ngươi lập tức an bài trên 100 tên cầm y vệ trấn giữ tại phụ cận bến cảng. Phát hiện nhóm người mặc thường phục, có đường kỳ hào, trên 1000 người, liền áp giải vào trong hoàng cung cho trẫm. Tuy Trình Sử Lập không biết ý chỉ Lý Trinh có ý gì, nhưng cầm y vệ làm việc cũng chưa từng hỏi nguyên do. Chỉ cần là sự tình thiên tử dặn dò, thì phải toàn lực làm. Hoàng thượng, có phải yêu cầu ẩn giấu thân phận 100 tên cầm y vệ này? Trình Sử Lập nghi ngờ dò hỏi, Lý Trinh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, tự nhiên là không cần. Sau khi phát hiện những người kia, đem thân bài cầm y vệ lộ ra, hơn nữa chuẩn bị hơn 1000 gông xiềng đưa đến trong hoàng cung. Là, Hoàng thượng, đã hoàn toàn hiểu rõ, Trình Sử Lập cũng sẽ không hỏi thêm gì khác, khom người cúi đầu rồi chậm rãi rời khỏi điện dưỡng tâm. Tuy Lý Trinh vừa mới nhận được tin tức, đã sớm an bài xong xuôi, chính xác là không cần thiết, nhưng Lý Trinh có tính toán của mình, nếu đợi đến khi tin tức truyền đến mới tiến hành an bài. Lúc này mới khiến người ta nghi hoặc, cho dù cầm y vệ vẫn luôn do chính mình chỉ huy, Lý Trinh cũng không định để cho bọn hắn biết, như vậy, tin tức mới xem như được giữ bí mật hoàn toàn. Với an bài như thế của Lý Trinh, cầm y vệ cũng sẽ không bí mật điều tra, bởi vì kết quả điều tra, chính là đang điều tra Lý Trinh, hoàn toàn là tội lớn mất đầu. Đầu xuân, có thể nói từ nơi nào mà phương thượng đều có thể gọi là cao điểm về lượng người qua lại. Không chỉ nhân viên buôn bán tăng nhiều, mà cả dân chúng các nơi đến phương thượng du ngoạn cũng không ít. Dù sao cảnh đẹp sau tân xuân là đáng nhớ nhất, do đó, tất yếu phải tăng lượng chở người trên thuyền, thương thuyền mùa đông hoàn toàn khó đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Tuy nhiên, lợi ích tạo ra cũng rất lớn đối với Đại Đường. Ngắn ngủi chưa đầy nửa tháng, riêng tiền thuê thương thuyền đã lên tới 300 vạn lượng. Số lượng di chuyển dân cư ít nhất cũng đạt 40 triệu người. Khi Lâu Sư Đức báo cáo số liệu này cho Lý Trinh, hắn cũng có chút chấn kinh. Rất nhanh, sự kinh ngạc được thay thế bằng nụ cười. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh hài lòng gật đầu cười nói, rất tốt, có lượng khách lớn như vậy là chuyện tốt, chứng minh dân chúng đã giàu có đủ tiền tài giúp họ hưởng thụ những nhu cầu ở cấp bậc cao hơn. Lâu Sư Đức hoàn toàn đồng ý điểm này, khom người bái nói, tất cả đều nhờ vào Hoàng thượng tài đức sáng suốt, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, có tiền dư để hưởng thụ những điều khác, vì thần tin rằng chất lượng cuộc sống của dân chúng trong năm nay chắc chắn sẽ được nâng cao một lần nữa. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên trong đại điện, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, thật tốt, Ái Khanh có lòng tin như thế là tốt rồi. Dân chúng giàu có, đối với trẫm mà nói, là công của các ngươi, trong đó tự nhiên không thể thiếu sự hao tâm tổn trí của các ngươi. Nhận được lời tán dương của Lý Trinh, cả triều văn võ đại thần tự nhiên vui vẻ, Tề Thân cung bái nói, chúng thần hổ thẹn, ha ha. Lý Trinh cười lớn, khẽ gật đầu nói, cũng như lời Ái Khanh nói, trong năm nay các khanh không được vì thế mà lơ là. Hãy lập thêm những thành tựu mới, đến lúc đó trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho các khanh. Lập tức, các đại thần vui mừng, khom người bái nói, chúng thần đa tạ bệ hạ. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Lý Trinh, lớn tiếng nói, bái triều, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Đợi Lý Trinh rời khỏi điện triều, các đại thần cũng lần lượt đứng dậy. Những ngày gần đây, tuy việc vặt rất nhiều, nhưng thực tế mà nói, không có việc gì đáng làm. Chương 2077, Hoàng hậu hữu tình. Dù sao phần lớn đều tập trung vào các quan viên chủ yếu và bộ môn. Đến nỗi Lý Trinh, không cần phải hao tâm tổn trí vào việc này, chỉ cần nghe báo cáo là đủ. Đợi Lý Trinh về tới điện dưỡng tâm, Thư Quý Phi chậm rãi đi đến, thần thiếp gặp qua Hoàng thượng, đang lật xem sách, Lý Trinh khẽ cười nói, Ái Phi mau miễn lễ, tạ Hoàng thượng. Cung nữ theo sau Thư Quý Phi cũng bưng thang lên, Hoàng thượng, đây là ok thang thần thiếp chế biến cho Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng nếm thử, Thư Quý Phi tràn đầy tình cảm nói, nghe tiếng, Lý Trinh kinh ngạc cười nói, Ái Phi, mới đại tảo thần, chấm đã uống ok thang sao? Dù sao uống những thứ này vào đại tảo thần, Lý Trinh vẫn cảm thấy hơi quá dầu mỡ. Hoàng thượng, thần thiếp đã chế biến rất lâu rồi, Hoàng thượng không thể phụ lòng thần thiếp được. Thư Quý Phi ủy khuất nói, thấy vậy, Lý Trinh không tiện nói thêm gì khác, liên tục gật đầu cười nói, sao chấm có thể phụ lòng Ái Phi được? Được, để chấm nếm thử xem sao. Nghe Lý Trinh nói vậy, Thư Quý Phi trong nháy mắt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Khẽ gật đầu nói, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng, vừa nói, Thư Quý Phi vội vàng trình lên một bát cho Lý Trinh. Hương thơm nồng nàn khiến Lý Trinh lập tức muốn ăn, những lời vừa nói cũng quên hết. Lý Trinh vừa thưởng thức vừa nói, súp này thơm quá, Thư Quý Phi lộ vẻ vui mừng, vội nói, vậy Hoàng thượng nếm thử xem mùi vị thế nào. Được, Lý Trinh mỉm cười gật đầu rồi tinh tế thưởng thức. Phải nói rằng tay nghề nấu canh của Thư Quý Phi là nhất lưu. Ít nhất Lý Trinh thấy canh rất ngon. Thư Quý Phi ngạc nhiên, nhẹ giọng dò hỏi, Hoàng thượng, ngài thấy mùi vị thế nào? Vừa thưởng thức vừa khẽ gật đầu, Lý Trinh nói, mỹ vị, thật sự quá mỹ vị. Đây quả thực là món ngon trên trời. Thư Quý Phi ngượng ngùng vì Lý Trinh khen ngợi quá lời. Nhưng trong lòng nàng lại rất vui, dù sao Lý Trinh rất thích ok thang nàng nấu. Rất nhanh, Lý Trinh uống hết bát ok thang, Ái Phi, nàng cũng nếm thử đi. Dù sao nàng đã tốn rất nhiều thời gian. Lý Trinh khẽ cười nói, hôm nay sắc trời cũng không tệ. Lý Trinh dứt khoát nói, tiểu hỷ tử, mở hết cửa sổ trong điện dưỡng tâm ra, để gió vào. Tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời rồi vội vàng an bài người đi làm. Trong ngự thư phòng, Lý Thuần Phong cung kính đứng thẳng một bên, lực chú ý của Lý Trinh không đặt trên người Lý Thuần Phong, mà là đặt trên quyển sách trên tay. Trong sách có nhan như ngọc, trong sách có hoàng kim phòng. Câu nói này không hề giả dối. Lý Trinh cười lớn nói, Lý Thuần Phong đứng một bên lại không hiểu hàm ý thực sự trong lời Lý Trinh nói là gì. Vì vậy, Lý Thuần Phong không dám tùy tiện trả lời. Lý Trinh đặt sách sang một bên, ánh mắt rơi trên người Lý Thuần Phong, sắc mặt bình tĩnh, Lý Trinh khẽ cười nói, Lý Thuần Phong, nghe tiếng, Lý Thuần Phong giật mình, vội vàng cung bái nói, vi thần có mặt, việc kiến tạo thư viện, chấm giao cho khanh là rất yên tâm, nhưng việc in ấn sách, khanh cũng không được vì thế mà lơ là. Lý Trinh dặn dò, Lý Thuần Phong nặng nề gật đầu, khom người nói, vi thần đã rõ. Xin bẩm báo bệ hạ, vi thần đã tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng, lệnh các xưởng in ấn nhanh chóng làm việc, tin rằng có thể cất giữ đầy đủ sách vở khi thư viện cắt băng khánh thành. Nghe Lý Thuần Phong cam đoan như vậy, Lý Trinh lộ ra nụ cười hài lòng, việc thư viện có thể lớn, có thể nhỏ, nói lớn, là quan hệ đến việc rót máu mới vào triều đình Đại Đường. Chỉ có như vậy Đại Đường mới có thể phát triển không ngừng. Nói nhỏ, lại là quan hệ đến việc tích lũy tri thức của học sinh, giúp nâng cao tố chất của toàn bộ dân chúng Đại Đường. Tuy hai người không xem đây là chuyện nhỏ, nhưng nếu nghiêm túc xem xét, có thể phân biệt rõ trọng điểm nằm ở đâu. Lý Trinh khẽ cười nói, khanh có lòng tin như vậy, chấm cũng yên tâm. phụ trách việc tư viện tốn không ít kinh phí, nếu không làm ra trò trống gì, đến lúc đó bách quan trong triều vì thế mà chỉ trích. Cho dù trẫm muốn bảo đảm khanh, e rằng cũng khó lòng. Nghe vậy, Lý Thuần Phong sợ hãi quỳ xuống đất, nghiêm giọng nói, vi thần đã rõ. Lý Trinh nở nụ cười, bình tĩnh nói, đứng lên đi, trẫm gọi khanh đến đây là muốn dặn dò một phen, chớ vì thế mà lơ là, nếu khanh đã ghi nhớ, trẫm sẽ không nói thêm gì nữa. Khanh lui ra đi. Là, hoàng thượng. Lý Thuần Phong khúm núm khom người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng. Khi Lý Thuần Phong rời khỏi ngự thư phòng, cả người mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vã rời khỏi hoàng cung. Trái lại, Lý Trinh bình tĩnh ngồi trên long ỷ, tiếp tục lật xem quyển sách còn chưa đọc xong. Gần đến giữa trưa, Vui Công Công chậm rãi đi lên phía trước, khom mình hành lễ nói, hoàng thượng. Ừ, ánh mắt hướng về phía Vui Công Công. Lý Trinh bình tĩnh nói, chuyện gì? Hoàng thượng, người từ Thanh Tĩnh cung đến báo, hoàng hậu muốn mời bệ hạ đến Thanh Tĩnh cung dùng bữa. Vui Công Công nói sự thật. Hả? Lý Trinh khẽ cười một tiếng, có chút hiếu kỳ nói, hôm nay hoàng hậu lại muốn trẫm đến Thanh Tĩnh cung dùng bữa. Nô tỳ không rõ. Ha ha, Lý Trinh khẽ cười nói, không biết hoàng hậu lại bày ra những tâm tư gì. Cũng được, vậy trẫm đến dùng bữa vậy. Tuân chỉ. Vui Công Công đáp lời, vội vàng xuống truyền chỉ, liếc nhìn quyển sách trên tay, Lý Trinh bất đắc dĩ cười lắc đầu, đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng. Thanh Tĩnh cung, hoàng thượng giá lâm. Theo tiếng tuyên hiệu vang lên, Lý Trinh chậm rãi bước vào Thanh Tĩnh cung. Lý Như Ý, Thư Quý Phi, Vũ Quý Phi vội vàng đi lên phía trước, tề thân cung bái nói, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nhìn thấy chúng nữ đầy đủ, Lý Trinh khẽ cười nói, sao vậy, đây là tổ chức liên hoan lớn sao? Lý Như Ý đứng dậy khẽ cười nói, hoàng thượng, những món ăn này đều là thần thiếp cẩn thận chuẩn bị cho hoàng thượng. Chương 2078, mỹ vị món ngon. Trong lúc tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Lý Trinh không kiềm chế được rơi vào người Như Quý Phi. Kinh ngạc hỏi, ái phi, ngươi cũng động thủ? Lập tức, trên mặt Như Quý Phi không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nhẹ nhàng nói, cái này, thần thiếp ngược lại là không có. Vốn là thần thiếp cũng dự định vì hoàng thượng làm một món ăn. Chỉ có điều bởi vì thần thiếp có thai, cho nên không dám tùy tiện làm những việc nặng. Nghe vậy, Lý Trinh lúc này mới yên tâm, khẽ gật đầu nói, ái phi có lòng này, trẫm đã 10 phần thỏa mãn. Đứng bên cạnh, Thư Quý Phi khẽ cười nói, hoàng thượng nói gì vậy? Chúng ta sao có thể để Như Quý Phi tự mình động thủ chứ? Lý Trinh nhẹ nhàng cười, hướng về Thư Quý Phi nói, ái phi, chỉ có ngươi là hiểu trẫm nhất. Hắc hắc, bị Lý Trinh nói vậy, trên mặt Thư Quý Phi cũng lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Nhìn những món ăn đã chuẩn bị xong, Lý Trinh khẽ cười nói, đã đồ ăn đã chuẩn bị xong, vậy mọi người mau chóng ngồi xuống ăn thôi. Là, hoàng thượng. Các nàng đồng thanh đáp lời, lần lượt ngồi xuống ghế, ngồi bên cạnh Lý Trinh. Lý Như Ý khẽ cười nói, hoàng thượng, ngài có thể đoán được mỗi một món ăn này là do vị thần thiếp nào làm không? Nghe vậy, Lý Trinh không khỏi nhìn về phía Lý Như Ý, cười nói, hoàng hậu à, hoàng hậu, trẫm luôn cảm thấy lần này đột nhiên để trẫm đến đây Thanh Tĩnh trong cung dùng bữa là có ý gì đó. Không ngờ hoàng hậu lại muốn kiểm tra trẫm như vậy, nếu trẫm đoán sai, có phải hay không lại phải nói trẫm không để các ngươi ở trong lòng. Thoáng chốc, các nàng không khỏi lén cười, nhưng ngoài miệng lại cười nói, không, không, thần thiếp tuyệt đối sẽ không nói như vậy, ha ha, trẫm còn không hiểu rõ các ngươi sao. Lý Trinh cười lớn một tiếng, liền nghiêm túc bắt đầu thưởng thức từng món ăn. Phải biết, Lý Như Ý cùng những quý phi khác khi làm đồ ăn đều có một đặc điểm rất rõ rệt. Đó là các nàng giỏi làm những món khác nhau, ví dụ như Thư Quý Phi rất am hiểu làm canh, cho nên, kiểu khảo nghiệm này đối với Lý Trinh mà nói tự nhiên là hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Chỉ cần mỗi món ăn một miếng, Lý Trinh đã có thể xác định ai là người làm ra món ăn và canh đó. Không thể nghi ngờ, kết quả như vậy khiến các nàng trong lòng vui vẻ không thôi. Trên mặt cũng đều lộ ra vẻ thẹn thùng. Tại Khâm Thiên Giám, mỗi một nhà khoa học đều đang nghiêm túc bận rộn, nhất là sau khi Lý Trinh hạ ý chỉ rõ ràng lần trước. Họ càng không dám lơ là dù chỉ một khắc. Bước vào Khâm Thiên Giám, các thành viên sắc mặt sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất. Cung kính nói, tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, tạ bệ hạ. Phải biết, Lý Trinh từ trước đến nay chưa từng đến Khâm Thiên Giám. Hôm nay đột nhiên giá lâm tự nhiên khiến họ sợ hãi vô cùng. Trong nhất thời, không ai dám nói thêm lời nào, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh. Lý Trinh uy nghiêm nói, lương đầu tháng. Lương đầu tháng nhanh chóng bước lên phía trước, khom người bái nói, hoàng thượng, trẫm giao cho ngươi sự tình nghiên cứu thế nào rồi? Nghe vậy, trên mặt lương đầu tháng không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Ân, Lý Trinh nhíu mày, nghiêm giọng nói, có gì thì nói đó, hoàn thành là hoàn thành, không có là không có. Có gì mà ấp úng, bị dọa đến quỳ xuống đất, lương đầu tháng vội vàng giải thích, hồi bẩm bệ hạ, vi thần đã tận lực làm, trước mắt vẫn đang nghiên cứu, bất quá vi thần đã tìm được vật có thể chứa đựng điện. Chỉ là bây giờ còn đang khảo nghiệm. Nghe câu này, sắc mặt Lý Trinh mới dịu đi nhiều, bình tĩnh nói, dự tính bao lâu thì có kết quả? Sắc mặt hơi ngừng lại, lương đầu tháng trong lòng đánh giá một phen, vội vàng trả lời, hồi bẩm bệ hạ, nhanh nhất cần khoảng một ngày. Nghe vậy, Lý Trinh không nói gì thêm, khẽ gật đầu nói, tốt, vậy thì mau chóng làm đi, một khi có tin tức, lập tức bẩm báo cho trẫm. Tuân chỉ, đi đi. Lý Trinh không ở lại lâu, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lý Trinh dần khuất, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù sao, khí chàng của thiên tử quá lớn, huống chi họ còn chưa hoàn thành việc thiên tử giao, trong lòng tự nhiên càng thêm e ngại, vất vả đứng dậy từ trên mặt đất, lương đầu tháng lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói, lời hoàng thượng, chắc mọi người cũng đã nghe thấy, mau chóng làm việc đi. Dưới sự thúc giục của lương đầu tháng, mọi người lại lần nữa bắt tay vào công việc, tuy nói chuyện này không thể gấp gáp, nhưng Lý Trinh là người nóng nảy, lẽ ra dưới tình huống này, phần lớn công việc đã hoàn thành. Nhưng Khâm Thiên Giám này lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Cho nên, Lý Trinh tự nhiên muốn đến xem tiến triển đến đâu, bất quá tình hình cũng coi như thuận lợi, không sai biệt lắm một ngày là có thể có kết quả. Theo ý nghĩ của Lý Trinh, ngài dự định đem toàn bộ đèn điện nghiên cứu ra được đưa vào thư viện. Như vậy, không chỉ thời gian mở cửa có thể kéo dài hơn, mà còn không cần lo lắng hỏa hoạn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, công dụng của nó còn rất nhiều, đợi đến khi kỹ thuật này được hoàn thiện, Lý Trinh chắc chắn sẽ phổ cập nó trên cả nước. Chậm rãi bước vào điện dưỡng tâm, Lý Trinh tiện tay cầm lấy tấu chương bày ở bên cạnh, nghiêm túc xem, gần đây, chuyện thư viện có thể nói là dần đi đến hồi kết. Có nhiều dân phu cùng nhau làm việc, tiến độ rất nhanh, nếu không vì những ngày nghỉ và thời tiết, chắc giờ này đã hoàn thành rồi, nhưng làm xong không có nghĩa là có thể dùng ngay, còn phải đợi thư viện khô ráo, nếu không, khi mưa nhỏ hoặc có tuyết, sách sẽ bị hư hỏng. Bất quá, với kỹ thuật hiện tại, hoàn toàn có thể dùng chất hút ẩm để làm khô không khí. Và tấu chương Lý Trinh đang xem là do Lý Thuần Phong trình lên. Nội dung tấu chương báo cáo về việc chế tạo khí cụ trong thư viện. Sau thời gian dài chế tạo, cuối cùng ông đã hoàn thành hơn vạn kiện, cùng với nhiều ghế, bàn các loại, vì số lượng quá lớn, thêm vào đó nhà máy còn có những vật khác, nên không đủ chỗ chứa. Để tránh những khí cụ này bị hư hại, chỉ có thể tạm thời sắp xếp vào các xưởng khác để cân đối. Việc vận chuyển sau này chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái. Nhưng những điều này không phải việc Lý Trinh cần suy tính, mà ngài chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ là đủ. Đặt tấu chương sang một bên, khóe miệng Lý Trinh nở một nụ cười. Phụ hoàng, tiếng gọi từ bên ngoài điện truyền đến, Vĩnh An công chúa chạy một mạch vào, khom mình hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Kiều Nhi, con không còn là trẻ con nữa, sao vẫn hấp tấp vậy? Lý Trinh bất đắc dĩ cười nói, hắc hắc, Vĩnh An công chúa cười ngây ngô hai tiếng, làm nũng, không mà, Kiều Nhi mãi là trẻ con. Lý Trinh mỉm cười lắc đầu, bình tĩnh hỏi, sao, vội vã đến gặp phụ hoàng là có chuyện gì? Vĩnh An công chúa gật đầu mạnh, khẽ cười nói, phụ hoàng, nhi thần muốn cầu phụ hoàng một việc. Ân, Lý Trinh kinh ngạc, hứng thú hỏi, tốt, vậy để phụ hoàng nghe xem con muốn cầu gì. Hắc hắc, nhi thần muốn phụ hoàng sai người làm riêng cho nhi thần một bộ nhạc khí phù hợp với nhi thần. Ha ha, Lý Trinh cười lớn, chấm còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này. Dễ thôi, con muốn làm nhạc khí gì, phụ hoàng sẽ hạ chỉ sai người làm riêng cho con. Thật ạ? Vĩnh An công chúa ngạc nhiên, hưng phấn nhìn Lý Trinh. Lý Trinh mỉm cười, bình tĩnh nói, đương nhiên là thật. Phụ hoàng lừa con bao giờ? Hắc hắc, Vĩnh An công chúa ngượng ngùng cười hai tiếng, nhẹ nói, phụ hoàng, nhi thần muốn tất cả nhạc khí trong sướng âm các, mong phụ hoàng sai người làm riêng cho nhi thần. A, Lý Trinh kinh ngạc nhìn Vĩnh An công chúa, như thể nghe lầm, tất cả nhạc khí, chấm không nghe lầm chứ? Kiều Nhi, con muốn nhiều nhạc khí vậy làm gì? Lý Trinh không hiểu, phụ hoàng, nhi thần muốn thử hết tất cả, chỉ là nhạc khí trong sướng âm các không được thoải mái lắm. Xin phụ hoàng đồng ý, tuy có chút kinh ngạc, Lý Trinh vẫn đồng ý. Nụ cười nhạt hiện trên gò má Lý Trinh, ngài khẽ gật đầu nói, tốt, Kiều Nhi có yêu cầu như vậy, phụ hoàng sao có thể không đồng ý. Lập tức, Vĩnh An công chúa vui mừng, hưng phấn nói, thật ạ? Lý Trinh khẽ gật đầu, đương nhiên là thật. Kiều Nhi, con về trước đi, phụ hoàng sẽ hạ chỉ sai người làm cho con, khi nào xong, phụ hoàng sẽ sai người báo cho con. Vĩnh An công chúa vui vẻ gật đầu, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Nói rồi, Vĩnh An công chúa vui sướng nhảy nhót chạy ra khỏi điện dưỡng tâm. Nhìn bóng dáng Vĩnh An công chúa dần khuất, Lý Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, với tính tình trẻ con của Vĩnh An công chúa, Lý Trinh hoàn toàn không có cách nào. Ánh mắt này nhìn về phía Vui công công, bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, truyền ý chỉ trẫm, tuyên Lý Thuần Phong đến gặp trẫm. Tuân chỉ, Vui công công đáp lời, nhanh chóng rời khỏi điện dưỡng tâm. Khoảng hơn một canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Vui công công, Lý Thuần Phong nhanh chóng bước vào điện dưỡng tâm trong hoàng cung. Đi lên phía trước, Lý Thuần Phong khom mình hành lễ, vì thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh khẽ gật đầu, bình thân tạ bệ hạ. Đợi Lý Thuần Phong đứng dậy, ông cung kính hỏi, không biết bệ hạ triệu vi thần đến đây có việc gì. Lý Trinh mỉm cười, bình tĩnh nói, không có gì lớn, tấu chương khanh trình lên, chấm đã xem, chấm rất hài lòng về việc khí cụ, về tiến độ hãy cố gắng đẩy nhanh hơn, như việc chống ẩm cũng cần tăng cường. Lý Thuần Phong khom người bái, là Hoàng thượng, vi thần xin nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng. Lý Trinh hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, Ái Khanh đã tốn không ít công sức cho việc này, trẫm sẽ trọng thưởng Khanh. Hiện tại, bên thư viện chắc không còn nhiều việc để bận đúng không? Ngay lập tức, trên mặt Lý Thuần Phong lộ vẻ nghi ngờ, ông không hiểu ý của Lý Trinh. Dạ, dạ không còn vội ạ. Lý Thuần Phong ngập ngừng nói, tốt lắm, vậy trẫm còn một việc phải giao cho Khanh. Lý Trinh khẽ cười nói, nhận ra ý của Lý Trinh, Lý Thuần Phong vội bái, xin Hoàng thượng phân phó, chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ. Lý Trinh bất đắc dĩ cười nói, Vĩnh An công chúa gần đây thích nhạc khí, nhất định phải làm riêng cho mình một bộ hoàn toàn mới. Vì vậy, chấm định giao việc này cho Khanh, Khanh hãy cử công tượng giỏi đến gặp Vĩnh An công chúa, bàn bạc kỹ lưỡng và chế tạo nhạc khí cho nàng. Sắc mặt Lý Thuần Phong sững lại, dù ông không có kinh nghiệm trong việc chế tạo nhạc khí, nhưng ông biết dương âm các có rất nhiều loại nhạc khí. Hơn nữa, chế tạo riêng càng khó khăn, trong thời gian ngắn hoàn thành là điều không thể. Trên mặt Lý Thuần Phong lộ vẻ khổ sở, ông do dự mãi không nói nên lời. Thấy vậy, Lý Trinh tưởng có chuyện gì, nhíu mày hỏi, sao, Ái Khanh còn có vấn đề gì sao? Cảm nhận được sự không vui trong giọng nói của Lý Trinh, Lý Thuần Phong vội quỳ xuống, sợ hãi nói, không, không, vi thần không có vấn đề gì, vậy sao Khanh vừa nãy do dự? Lý Trinh lạnh giọng hỏi, không dám giấu giếm, Lý Thuần Phong thành thật nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần nghĩ yêu cầu của công chúa e là không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tuy vi thần không biết về việc chế tạo nhạc khí, nhưng cũng có thể tính sơ thời gian. Nghe vậy, sắc mặt Lý Trinh dịu đi nhiều, bình tĩnh nói, hãy đứng lên, tạ hoàng thượng. Lý Trinh ngồi xuống long ỷ, khẽ cười nói, Ái Khanh, chấm không hề giới hạn thời gian nào mà, chỉ cần dụng tâm làm là được, nếu có thể nhanh thì tốt, nhưng nếu không thể thì hãy dụng tâm làm, đừng để Kiều Nhi không hài lòng, vi thần tuân chỉ. Thấy vậy, Lý Trinh hài lòng gật đầu, bình tĩnh nói, vậy Khanh lui ra trước đi. Lý Thuần Phong khom người cúi đầu, khúm núm rời khỏi điện dưỡng tâm. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ông không dám chậm trễ, liền đến nhạc phường, cẩn thận sắp xếp mọi việc, vì là đồ dùng của đương triều công chúa, chắc chắn phải dùng vật liệu thượng đẳng, tuyệt đối không được qua loa. Vì vậy, việc chuẩn bị có lẽ sẽ tốn không ít thời gian. Tuy nhiên, việc này không cản trở những người khác đến đo đạc kích thước phù hợp với Vĩnh An công chúa. Chương 2080, đèn điện. Trong khi Lý Thuần Phong đem việc này từng cái an bài xong, liền dẫn những người trước mặt hướng về phía trong hoàng cung, chuyên môn đi tìm Vĩnh An công chúa. Hắn trước sau bận rộn, đợi đến khi quy cách và chủng loại đều nhất nhất biết rõ ràng, thì trời đã sớm tối sầm. Phải biết, hoàng cung này không phải nơi bọn hắn, những người ngoài này, có thể tùy ý lưu lại lâu. Nếu không có hoàng thượng ân chuẩn, một khi bị cấm quân thủ vệ phát hiện, tất nhiên sẽ bị bắt giữ. Dứt khoát, sau khi đã biết rõ ràng mọi thứ, Lý Thuần Phong vội vàng mang theo số người này rời khỏi hoàng cung. Vĩnh An công chúa trong lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Nàng không ngờ rằng hôm nay vừa tâu với phụ hoàng, buổi chiều đã có người đến trưng cầu ý kiến mình. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Vĩnh An công chúa vội vàng chạy tới điện dưỡng tâm, nơi Lý Trinh đang ở. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Vĩnh An công chúa, Lý Trinh bình tĩnh nói, miễn lễ, tạ phụ hoàng. Đợi Vĩnh An công chúa đứng dậy, Lý Trinh khẽ cười nói, xem ra nhạc phường đã cử người đến hỏi thăm con rồi nhỉ. Vĩnh An công chúa vui vẻ gật đầu, đúng vậy, phụ hoàng, cho nên nhi thần lần này đến đây là chuyên môn tạ phụ hoàng. Ha ha, Lý Trinh cười lớn, bình tĩnh nói, cũng không cần tạ phụ hoàng đâu. Kiều Nhi phải nghiêm túc học tập đấy, đến khi phụ hoàng muốn nghe nhạc, cũng có thể để Kiều Nhi diễn tấu riêng cho phụ hoàng. Hắc hắc, vâng, phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không để phụ hoàng thất vọng. Vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, Khâm Thiên Giám đã truyền tin tới. Hoàng thượng, hoàng thượng, Vui Công Công vội vã đi vào điện dưỡng tâm, mặt mày hớn hở, hoàng thượng, người của Khâm Thiên Giám đến rồi. A, Lý Trinh sắc mặt vui mừng, vội nói, tuyên người vào, tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời, vội vàng xuống an bài. Chẳng bao lâu, Lương Đầu Tháng theo sau Vui Công Công bước nhanh vào điện dưỡng tâm, khom người lễ bái, vi thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Lý Trinh vội hỏi, thế là đã thành công rồi? Lương Đầu Tháng gật đầu mạnh mẽ, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động, vi thần không phụ long ân của hoàng thượng, đã nghiên cứu ra được rồi. Tốt, tốt, ha ha, tiếng cười lớn vang vọng trong điện dưỡng tâm, Lý Trinh mặt nở nụ cười, đã như vậy, Khanh hãy phái người lập tức đem nó an trí trên cửa thành hoàng cung. Đến tối, liền lập tức sử dụng, chấm muốn để tia sáng đầu tiên này chiếu sáng cả đại đường quốc đô. Là, hoàng thượng, tuy lời Lý Trinh có phần khoa trương, nhưng chính vì vậy mà thấy rõ sự hưng phấn của y. Nhưng nếu cân nhắc kỹ càng, cũng không thể nói là khoa trương. Phải biết, cửa thành hoàng cung một khi sáng lên, tất sẽ bị người biết đến, nhất là các lãnh sự của các quốc gia. Như vậy, ánh sáng này không chỉ chiếu sáng toàn bộ đại đường mà cả thế giới này đều sẽ biết đến. Với thành tựu này, Lý Trinh tin rằng toàn bộ đại đường sẽ có biến đổi lớn lao. Tuy rằng vật này trên dân dụng có lẽ hiệu quả lớn hơn, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, nếu có thích khách, dưới ánh sáng này như ban ngày, tất nhiên không chỗ ẩn trốn. Hơn nữa, khi tiến hành xây dựng vào ban đêm, đèn điện này sẽ giúp tăng sự an toàn cho dân phu, rút ngắn thời gian công trình. Như vậy, không khó hiểu vì sao Lý Trinh lại kích động đến vậy. Một cảnh tượng chấn kinh thế giới, chắc chắn sẽ thay đổi bởi ánh sáng rực rỡ vào buổi tối. Với ánh mắt uy nghiêm, Lý Trinh thầm nghĩ, tất cả điều này sẽ bắt đầu thay đổi từ đại đường. Trong lúc thánh ý được truyền đạt, cửa thành hoàng cung đã có mấy nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu bận rộn. Cấm quân đóng ở phía dưới căn bản không biết họ đang làm gì. Nhìn vật kỳ quái này, họ ngơ ngác vì chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên, rốt cuộc những thứ này là gì không nhất định là điều họ quan tâm. Trong thời gian tiếp theo, Lý Trinh luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiểu hỷ tử, nghe tiếng, Vui Công Công vội bước lên phía trước, khom người, hoàng thượng, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh văn võ bá quan đến trước cửa thành hoàng cung vào lúc chạng vạng tối hôm nay. Lý Trinh khẽ cười, là, hoàng thượng, Vui Công Công đáp lời, vội vàng xuống an bài. Với chuyện may mắn lớn như vậy, Lý Trinh há lại không báo cho các phi tần trong hậu cung. Y tập hợp toàn bộ các quý phi tại Thanh Tĩnh Cung. Các phi tần đều mang vẻ nghi hoặc, không rõ có chuyện gì lớn xảy ra. Tỷ tỷ, người có biết hoàng thượng gọi chúng thần thiếp đến đây vì chuyện gì không? Lan quý phi nghi ngờ hỏi, lập tức, ánh mắt của các quý phi khác cũng hướng về Lý Như Ý. Họ vốn cho rằng Lý Như Ý biết chuyện gì, nhưng Lý Như Ý khẽ lắc đầu, không giải thích được, ta cũng không biết, hoàng thượng chỉ xuống một đạo ý chỉ, gọi toàn bộ tỷ muội đến đây, nói là có chuyện quan trọng gì tuyên bố, còn rốt cuộc là chuyện gì thì ta cũng không rõ. Thấy vậy, thư quý phi bất đắc dĩ nói, xem ra tất cả phải đợi bệ hạ đến đây mới biết. Trong lúc các quý phi nói chuyện với nhau, một tiếng tuyên hiệu vang lên từ ngoài Thanh Tĩnh Cung. Hoàng thượng giá lâm, nghe vậy, Lý Trinh bước nhanh vào Thanh Tĩnh Cung, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Thấy vậy, các nữ nhân đồng loạt hành lễ, thần thiếp gặp qua hoàng thượng, ánh mắt lướt qua một lượt, Lý Trinh mỉm cười gật đầu, không ngờ các ái phi đến nhanh vậy. Miễn lễ, tạ bệ hạ. Đợi các nữ nhân đứng dậy, Lý Như Ý vội vàng hỏi, không biết hoàng thượng gọi bọn tỷ muội đến đây có chuyện gì. Chương 2081, chiếu sáng hoàng đô. Lý Trinh nở nụ cười bí ẩn, nhỏ giọng nói, tối nay sẽ có một chuyện thần kỳ xảy ra, nên chấm báo trước cho các ái phi, mong các ái phi đừng bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ diệu này. Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các nữ nhân vội hỏi, rất rõ ràng, lời nói của Lý Trinh đã khơi gợi sự hiếu kỳ lớn trong lòng các nữ nhân. Các ngươi thật sự muốn biết? Lý Trinh mỉm cười hỏi ngược lại, với ánh mắt khát khao, các nữ nhân gật đầu, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Lý Trinh, nhưng lúc này, Lý Trinh lại không định nói ra, khẽ cười, nếu các ngươi muốn biết, vậy tối nay cùng chấm đến xem sẽ rõ. Bây giờ nói ra thì thiếu mất cảm giác thần bí. Ha ha, các nữ nhân thất vọng, không khỏi nũng nịu, hoàng thượng, người nói cho thần thiếp đi mà. Mặc cho các nữ nhân nũng nịu, Lý Trinh vốn không định nói ra, nhưng nghĩ lại, y vẫn muốn giữ lại một phần cảm giác thần bí, vì tránh việc mình nhịn không được nói ra. Lý Trinh quyết định rời khỏi Thanh Tĩnh Cung trước. Được rồi, các ái phi đừng hỏi chấm nữa. Chấm chỉ nói một câu thôi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Các ngươi cũng phải để chấm giữ lại một phần cảm giác thần bí chứ. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Lý Trinh, các nữ nhân đành nói, vậy được rồi. Thấy vậy, Lý Trinh mỉm cười gật đầu, dù sao bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Các ngươi cứ đợi ở đây, đến lúc đó chấm sẽ sai người gọi các ngươi. Thần thiếp tuân chỉ, đi thôi. Lý Trinh rời khỏi Thanh Tĩnh Cung. Thần thiếp cung tiến bệ hạ. Sau khi Lý Trinh rời khỏi Thanh Tĩnh Cung, sự tò mò trong lòng các nữ nhân lại trỗi dậy, bắt đầu bàn luận về chuyện thần bí. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, các đại thần đã nhận được thánh chỉ của Lý Trinh, trước tiên tụ tập ở trước cửa thành hoàng cung, vẻ mặt nghi hoặc của các đại thần cho thấy họ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì sao họ phải tụ tập ở trước cửa thành hoàng cung? Hơn nữa lại là vào giữa đêm. Tuy nhiên, vì thiên tử đã xuống chỉ, họ, những thần tử, phải tuân theo. Nhìn vật kỳ quái treo trên cửa thành, các đại thần đoán rằng nó có liên quan đến chuyện này. Đợi đến khi trời tối hẳn, xung quanh đốt lên nến, hoàng thượng giá lâm, theo tiếng tuyên hiệu vang lên, văn võ bá quan đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, hô lớn, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Trinh đứng ở chính giữa, ánh mắt lướt qua các đại thần, uy nghiêm nói, các ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Đằng sau Lý Trinh là Lý Như Ý và các quý phi khác. Vì Như quý phi đang mang thai, Lý Trinh đặc biệt cho phép nàng ngồi trong kiệu, ánh mắt lướt qua quần thần. Lý Trinh khẽ cười, chắc hẳn các đại thần đến cửa thành này mà không biết chuyện gì xảy ra. Phải không, chấm cho các ngươi tới là để chứng kiến một kỳ tích. Một thành tựu khoa học kỹ thuật vượt thời đại của đại đường. Lời nói vừa dứt, các đại thần xôn xao bàn tán, suy đoán vật treo trên thành là gì, vì sao được Lý Trinh coi trọng đến vậy, thậm chí còn gọi nó là khoa học kỹ thuật vượt thời đại. Lý Trinh quay người, ánh mắt hướng lên thành trì, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, y bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, sai người an bài đi. Là, hoàng thượng. Vui Công Công đáp lời, vội vàng xuống an bài, các đại thần đứng dưới thành cũng hướng mắt lên theo Lý Trinh. Chỉ trong chốc lát, một ánh sáng chói lóa bừng lên trên thành trì. Ánh sáng này tỏa ra từ một chiếc đèn điện, chiếu sáng nơi đây như ban ngày, lấn át cả ánh nến. Các văn võ đại thần kinh ngạc trước tác phẩm của thiên nhiên. Không trách Lý Trinh lại đánh giá cao đến vậy, dù ánh sáng chói mắt khiến mọi người khó chịu, nhưng họ không nỡ rời mắt khỏi nó, vì đó không chỉ là niềm kiêu hãnh của họ mà còn là niềm kiêu hãnh của đại đường. Không tìm được sự vui sướng, nhiều đại thần gieo hò. Phải biết, lúc này màn đêm vừa buông xuống, dân chúng chưa đi ngủ, khoảnh khắc ánh sáng bừng lên, nhiều người tò mò không biết chuyện gì xảy ra ở hoàng cung. Rất nhanh, nhiều người dân tụ tập từ xa, đối với họ, đây là cấm địa của hoàng cung, không thể dễ dàng tiến lên, nhưng dù ở xa, họ vẫn cảm nhận được ánh sáng chói lóa ấy. Khi quan sát, họ càng thêm nghi hoặc, cuối cùng đó là gì, mà lại có thể sáng như mặt trời. Văn võ bá quan lặng lẽ đứng thẳng tại chỗ, hưởng thụ ánh sáng, Lý Trinh quay người, mặt nở nụ cười. Các ái khanh thấy vật này thế nào? Lâu Sư Đức bước nhanh ra khỏi hàng, khom người nói, hồi bẩm bệ hạ, đây quả thực là một tác phẩm kinh thiên. Nếu bệ hạ không nói cho chúng thần biết đây là phát minh của đại đường, chúng thần còn tưởng đây là mặt trời. Ha ha, Lý Trinh tất nhiên nghe ra sự khoa trương trong lời của Lâu Sư Đức. Nhưng y lại rất vui mừng. Hoàng thượng, không biết vật này tên là gì? Vì sao có thể tỏa ra ánh sáng như vậy? Địch Nhân Kiệt nghi ngờ hỏi, khi câu hỏi này được đưa ra, văn võ bá quan im lặng trở lại, rõ ràng họ cũng rất muốn biết đây là gì. Một nụ cười nhạt nở trên môi, Lý Trinh lớn tiếng nói, "Chấm gọi nó là đèn điện, còn vì sao nó có ánh sáng như vậy là do điện lực. Và điện lực này do các quan chức trong Khâm Thiên Giám phát minh. Dù các đại thần nghe không hiểu, họ vẫn cảm thấy đây là một vật vô cùng thần kỳ. Bằng không sao có thể tỏa ra ánh sáng như vậy?" Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, quần thần hô vang, chương 2082, phổ cập. Ha ha, Lý Trinh cười lớn, bình tĩnh nói, "Tiểu hỷ tử, tuyên lương đầu tháng đến đây." Tuân chỉ, vui công công đáp lời. Tiến lên tuyên, hoàng thượng có chỉ, tuyên lương đầu tháng tiến lên. Nghe vậy, lương đầu tháng đứng ở cuối hàng, bước nhanh lên phía trước, khom người lễ bái, vì thần lương đầu tháng tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Trinh hài lòng gật đầu, mỉm cười, bình thân tạ bệ hạ. Đợi lương đầu tháng đứng dậy, Lý Trinh khẽ cười, ái khanh có công lớn trong chuyện này, khanh muốn ban thưởng gì? Nghe vậy, lương đầu tháng vội vã nói, hồi bẩm bệ hạ, đây là bổn phận của vi thần, hơn nữa nghiên cứu ra đèn điện cũng là niềm kiêu hãnh của vi thần. Vi thần không cần bất kỳ ban thưởng nào. Tốt, ái khanh có suy nghĩ như vậy, xem ra chức vụ nghiên cứu khoa học rất thích hợp với khanh. Ha ha, Lý Trinh lang lãng cười lớn một tiếng, nói, bất quá, tuy nói ngươi cũng không muốn bất kỳ ban thưởng nào, nhưng chấm nếu thật sự không ban thưởng cho ngươi, thì có chút không nói được. Cả triều văn võ đại thần đều ở đây nhìn xem đâu. Có công thì thưởng, có tội thì phạt, đây là định lý, tất nhiên điền ái khanh có công lao lớn như vậy, chấm tự nhiên phải trọng thưởng ngươi. Sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Trinh uy nghiêm nói, lương đầu tháng nghe chỉ, nghe tiếng, lương đầu tháng vội vàng lễ bái trên mặt đất, nghiêm giọng trả lời, vi thần nghe chỉ, truyền ý chỉ của chấm, thưởng lương đầu tháng một tòa phủ đệ ở Trường An, hoàng kim vạn lượng, thị nữ 5 người, thủ vệ 10 người, từng mục ban thưởng khiến đám đại thần đều lộ vẻ khiếp sợ. Đợi đến khi tiếng nói của Lý Trinh rơi xuống, lương đầu tháng kích động lễ bái nói, vi thần lĩnh chỉ tạ ơn. Trong lúc đó, đèn điện sáng lên trước cửa thành Trường An hoàng cung. Suốt một đêm thời gian đều sáng tỏ vô cùng, có nhân lực phát điện cùng thiết bị chứa điện, Lý Trinh hoàn toàn không cần lo lắng về việc đèn tắt. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tin tức về đèn điện đã lan truyền khắp Trường An, tốc độ truyền bá nhanh chóng như vậy, là điều mà mọi người chưa từng nghĩ tới, nhất là những người phương Tây, khi nhìn thấy khoa học kỹ thuật ly kỳ như vậy, càng thêm khiếp sợ, rõ ràng, tốc độ phát triển của đại đường khiến họ vô cùng hoảng sợ. Dù sao, loại khoa học kỹ thuật mà họ chưa từng thấy có thể sẽ được vận dụng vào quân sự. Một khi thật sự có kết quả như vậy, đó mới là điều khiến người nước ngoài sợ hãi nhất. Bất quá, trong lòng họ cũng có một ý nghĩ khác, đó là đem khoa học kỹ thuật này vận dụng vào quốc gia của mình thì sẽ như thế nào. Thế nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tưởng tượng thôi. Dù sao, đại đường không thể nào giao những thành quả khoa học kỹ thuật như vậy vào tay họ. Cho dù vậy, họ vẫn muốn tìm hiểu xem tình hình thực tế ra sao. Vì thế, ánh mắt của không ít lãnh sự ngoại quốc đều tập trung vào Địch Nhân Kiệt. Dù sao, Địch Nhân Kiệt vẫn luôn phụ trách về mặt ngoại giao. Bất quá, Địch Nhân Kiệt không phải là người mà họ muốn gặp là có thể gặp. Khi những người phương Tây này vừa xuất hiện ở trước cửa phủ đệ của Địch Nhân Kiệt, y đã sớm đến hoàng cung, hướng trên điện, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, âm thanh hô hào vang lên trong điện, Lý Trinh sắc mặt uy nghiêm chậm rãi ngồi trên long ỷ. Chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Đợi đến khi văn võ bá quan đứng lên, vui công công tiến lên một bước tuyên, có bản tâu thì tâu, không có thì bãi triều. Hoàng thượng, vi thần có bản tâu. Chuẩn, Lâu Sư Đức bước nhanh từ hàng trong triều đi ra, khom người bái nói, hồi bẩm bệ hạ, sáng nay vi thần đến hoàng cung, đã thấy không ít dân chúng vây quanh bên ngoài hoàng thành để quan sát đèn điện. Đối với sản phẩm vượt thời đại như vậy, dân chúng rất hiếu kỳ. Ha ha, Tiếng cười lớn vang lên trong điện, Lý Trinh hơi gật đầu nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này, trẫm mong muốn đèn điện được phổ cập đến mọi nơi trong cả nước, để dân chúng ai cũng có thể sử dụng, vì hiện tại vẫn còn đang hoàn thiện, nên trẫm không định phổ biến ngay. Hoàng thượng Thánh Minh, khi lâu sư Đức cung kính lui về hàng, Lý Thuần Phong cũng đi ra, khom người bái nói, Hoàng thượng, vi thần có một chuyện không hiểu. Chuyện gì? Lý Trinh bình tĩnh hỏi, không biết điện lực này sau này có được vận dụng vào quân sự hay không? Khi tiếng nói vừa dứt, cả triều văn võ đại thần đều im lặng, dù sao, đây cũng là vấn đề mà họ quan tâm, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lý Trinh, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của người. Hiện tại, chỉ có đương kim thiên tử mới biết được đáp án. Thỉnh thoảng, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, y sắc mặt uy nghiêm nói, đó là điều tự nhiên, thần vật như vậy nếu không vận dụng vào quân sự chẳng phải là lãng phí. Chỉ là hiện tại vẫn còn cần thời gian, cần từ từ nghiên cứu, sau khi có câu trả lời khẳng định như vậy, các đại thần trong triều cũng không khỏi ảo tưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi điện lực này được đưa vào quân sự, sẽ có thứ lợi hại nào được sinh ra trên thế giới này? Chắc hẳn đến lúc đó, quốc lực của Đại Đường sẽ lại càng cường đại hơn. Suốt cả buổi trưa, cả triều văn võ đại thần cùng Lý Trinh đã thảo luận về điện lực và đèn điện. Dù sao, sản phẩm mới mẻ này khiến họ rất hứng thú, và họ muốn hỏi cho rõ ràng trong chiều này. Vẻ tự hào hiện rõ trên gò má Lý Trinh, y lớn tiếng nói, chư vị ái khanh muốn biết sự phát triển sau này, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến các khanh giật mình. Ha ha, Hoàng thượng Thánh Minh, bái triều, theo tiếng hô vang lên, cả triều văn võ đại thần lần lượt lễ bái trên mặt đất. Lớn tiếng hô, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Sau khi Lý Trinh rời khỏi điện, các đại thần cũng lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn Lý Trinh, khi đang trên đường trở về điện dưỡng tâm, thì bị Vĩnh An công chúa chặn lại. Phụ hoàng, phụ hoàng, tiếng gọi liên tục vang lên từ phía sau. Lý Trinh quay đầu lại, Vĩnh An công chúa bước nhanh chạy đến trước mặt, khom mình hành lễ nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng, miễn lễ, tạ phụ hoàng. Chương 2083, muốn đèn điện. Nhìn Vĩnh An công chúa lo lắng như vậy, Lý Trinh nghi ngờ hỏi, Kiều Nhi, còn lo lắng như vậy đến gặp phụ hoàng, là có chuyện gì sao? Vĩnh An công chúa gật đầu mạnh, vội hỏi, phụ hoàng, hôm qua nhi thần luyện tập trong sướng âm các, nên không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhi thần nghe nói đêm qua ở trước cửa thành xuất hiện thái dương, do phụ hoàng sai người nghiên chế, sáng tỏ vô cùng, không biết có thật không ạ? Phốp, ha ha, Lý Trinh bật cười trước lời nói của Vĩnh An công chúa. Y cất tiếng cười lớn, nụ cười không chút kiêng kỵ này khiến Vĩnh An công chúa nghi hoặc. Không khỏi lo lắng hỏi, phụ hoàng, mau nói cho Kiều Nhi biết, có thật không ạ? Kiều Nhi chưa nhìn thấy đâu. Lý Trinh vẫn cười lớn, liên tục gật đầu, đúng, đúng, bất quá không phải thái dương, mà là đèn điện, vì bây giờ là ban ngày, Kiều Nhi muốn nhìn cũng không thấy được độ sáng của nó. Hay là đợi đến tối nay Kiều Nhi đi xem nhé. Thật ạ, Vĩnh An công chúa vui mừng, hưng phấn nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Điều khiến Vĩnh An công chúa vui vẻ không phải là việc tối nay được đi xem, mà là những lời Lý Trinh nói đều là thật. Dù sao, nàng chưa từng nhìn thấy thứ mới lạ như vậy. Đương nhiên, việc có thể nhìn thấy nó vào tối nay cũng khiến nàng rất vui. Lý Trinh khẽ gật đầu nói, đêm qua Ngọc Nhi cũng không đến đây, tối nay hai con cùng nhau đến xem nhé. Về sau, mỗi tối nó sẽ sáng lên trước cửa thành hoàng cung. Dạ, phụ hoàng, Vĩnh An công chúa vui vẻ trả lời, rồi vội vàng chạy đi. Bất quá, bên phía địch nhân kiệt lại không được nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, trước cửa phủ của y có rất nhiều lãnh sự ngoại quốc đang tụ tập. Khi địch nhân kiệt vừa xuất hiện trong tầm mắt của họ, những lãnh sự ngoại quốc này liền vội vàng xông tới, không ngừng hỏi, địch đại nhân, tối hôm qua đó là cái gì vậy? Sao lại sáng như vậy? Địch đại nhân, đây là phát minh mới nhất của Đại Đường sao? Vì sao nó lại sáng như thế? Hàng loạt câu hỏi đồng thời hướng về phía địch nhân kiệt, khiến y cảm thấy hơi đau đầu. Hơn nữa, việc tất cả mọi người tụ tập trước cửa phủ đệ của y cũng không hay cho lắm. Đến đường cùng, địch nhân kiệt đành phải nói, các vị lãnh sự có vấn đề gì thì cứ vào phủ đệ của bản quan để hỏi thăm nhé. Nghe vậy, các lãnh sự ngoại quốc cũng yên tâm phần nào. Họ sợ địch nhân kiệt từ chối vì những chuyện này khiến họ không thu được gì, nhưng bây giờ khi nghe y mời họ vào phủ, họ có thể yên tâm. Nhanh chóng quyết định, đám người theo sát sau lưng địch nhân kiệt cùng nhau đi vào phủ. Bất quá, đúng như những gì các lãnh sự ngoại quốc này dự đoán, địch nhân kiệt biết rõ điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Khi mọi người lần lượt đi vào thính đường, họ nhao nhao ngồi xuống ghế. Địch đại nhân, đây rốt cuộc là thứ gì? Cổ Ưng lãnh sự vội hỏi. Ngay lập tức, khi tiếng nói vang lên, tất cả các lãnh sự đều im lặng, nghiêm túc lắng nghe câu trả lời của địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt không cần giấu giếm về cái tên này, y bình tĩnh nói, vật này tên là đèn điện, còn việc vì sao nó sáng như vậy là do nó sử dụng điện lực và các vật liệu bên trong đèn điện. Điện lực, đèn điện, đối với những từ ngữ mới mẻ này, họ chưa từng nghe nói đến, chưa đừng nói là biết đó là gì. Hỏi mãi như vậy, họ vẫn không hiểu đây rốt cuộc là cái gì. Địch đại nhân, điện lực đó là gì vậy? Nước Tỳ Khưu lãnh sự không hiểu hỏi, không chỉ có lãnh sự nước Tỳ Khưu cảm thấy hiếu kỳ, mà những lãnh sự ngoại quốc khác cũng có nghi ngờ lớn. Muốn hỏi cho rõ đây rốt cuộc là gì, trong lòng họ ngờ rằng, đây rất có thể là vấn đề cốt lõi. Đương nhiên, khi chưa có ý chỉ của Lý Trinh, địch nhân kiệt không thể dễ dàng nói cho họ biết những điều này. Y bình tĩnh cười nói, các vị lãnh sự không cần thiết phải biết những điều này. Điều gì có thể nói, bản quan sẽ nói cho các vị biết, còn những điều không thể nói, xin các vị đừng hỏi nhiều, bằng không sẽ không có lợi cho các vị. Nghe câu nói này của địch nhân kiệt, các lãnh sự ngoại quốc lập tức im lặng, phải biết, bây giờ họ không biết gì cả, cũng không rõ điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi. Địch đại nhân, quý triều có ý định bán thành quả khoa học kỹ thuật này cho các quốc gia khác không? Lãnh sự Bột Hải Quốc thận trọng hỏi. Ngay lập tức, khi câu hỏi này được đưa ra, tất cả mọi người trừ địch nhân kiệt đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của y. Đôi mắt địch nhân kiệt lộ ra vẻ thâm thúy, y hơi do dự một lát rồi bình tĩnh nói, bản quan chỉ có thể nói một câu, có khả năng như vậy, nhưng không thể đảm bảo, dù sao việc có bán hay không, cuối cùng vẫn do Hoàng thượng quyết định. Không thể nghi ngờ, sau khi những lời này được thốt ra từ miệng địch nhân kiệt, các lãnh sự ngoại quốc lập tức dao động không thôi, dù sao, việc địch nhân kiệt không trực tiếp phủ định câu trả lời của họ có nghĩa là vẫn có khả năng. Các lãnh sự ngoại quốc vô cùng kích động, hưng phấn nói, đa tạ địch đại nhân. Địch nhân kiệt tùy ý khoát tay áo, bình tĩnh nói, các vị lãnh sự, bây giờ cũng không còn sớm, khi nào có tin tức khác, bản quan sẽ thông báo cho các vị. Tuy rằng lần này họ không giải quyết được nhiều việc, nhưng đối với họ, chỉ cần câu nói cuối cùng của địch nhân kiệt là đủ. Các lãnh sự ngoại quốc lần lượt đứng dậy, cáo từ địch nhân kiệt rồi rời khỏi phủ. Ngay lập tức, có chuyện lớn như vậy, địch nhân kiệt nào còn thời gian ở lại phủ để ăn cơm. Y đợi đến khi các lãnh sự ngoại quốc rời đi hết, rồi vội vàng đến hoàng cung. Hiện tại, trong điện dưỡng tâm của hoàng cung, Lý Như Ý và các quý phi khác cũng đang không ngừng hỏi Lý Trinh về đèn điện. Đối với những phi tử mà Lý Trinh yêu thương, y không hề giấu giếm điều gì, chỉ cần các nàng muốn biết, Lý Trinh đều nói cho các nàng biết hết. Chư vị ái phi, những ngày sau này sẽ có rất nhiều điều thú vị, đừng nói cho người khác, Lý Trinh dặn dò. Nghe tiếng, Lý Như Ý và các quý phi lần lượt hành lễ nói, thần thiếp đã rõ. Chương 2084, hiếu kỳ sứ thần. Cùng lúc đó, Vui Công Công chậm rãi tiến lên phía trước, khom người bái nói, bệ hạ, địch nhân kiệt đại nhân xin cầu kiến. Ừ, Lý Trinh khẽ nhíu mày, y nhìn Lý Như Ý và những người khác, bình tĩnh nói, các nàng tạm thời lui ra đi. Dạ, hoàng thượng. Lý Như Ý và những người khác khom người cúi đầu, lần lượt rời khỏi chỗ Lý Trinh. Tiểu hỷ tử, đi tuyên địch nhân kiệt vào đi. Tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời, lớn tiếng tuyên, tuyên địch nhân kiệt yết kiến. Tiếng nói vừa dứt, địch nhân kiệt bước nhanh đi vào điện dưỡng tâm, khom người lễ bái nói, vi thần địch nhân kiệt tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh khẽ gật đầu, bình thân, tạ bệ hạ. Đợi địch nhân kiệt đứng dậy, Lý Trinh bình tĩnh nói, địch nhân kiệt, ngươi đến gặp trẫm có việc gì? Địch nhân kiệt cung kính thuật lại những gì đã xảy ra sau khi y trở về từ triều cho Lý Trinh nghe. Một cách chi tiết, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gò má Lý Trinh. Dường như y không hề bất ngờ trước những lời mà địch nhân kiệt nói. Ngược lại, không phải Lý Trinh biết trước bản sự, mà là hắn làm vậy có mục đích chính là tạo ra hiệu quả như vậy. Bằng không, hắn đã không đem đèn điện này lắp đặt ở trước cửa hoàng cung. Bởi vì không có ý chỉ của hoàng thượng, cho nên vi thần không dám nhiều lời. Địch nhân kiệt cung kính nói, Lý Trinh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, không sao, không sao, cho dù nói bọn hắn có bản lĩnh nghiên cứu ra được sao. Nói đi, trên khóe miệng Lý Trinh hiện ra nụ cười khinh thường, có Lý Trinh như thế, địch nhân kiệt trong lòng cũng bỗng cảm thấy thông suốt hơn nhiều. Trên mặt hiện ra vẻ do dự, địch nhân kiệt chần chừ một lát rồi suy tư nói, vậy hoàng thượng, liên quan tới việc mua bán thành quả nghiên cứu khoa học này, không biết hoàng thượng đối đãi như thế nào? À, Lý Trinh cười khẽ một tiếng, bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi không phải cũng đã nói rồi sao? Bây giờ trước tiên không nóng nảy, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội như vậy. Vi thần đã rõ. Sắc mặt bình tĩnh, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, nếu không có chuyện gì khác, người tạm lui ra đi. Là, hoàng thượng. Địch nhân kiệt khom người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi trước mặt Lý Trinh. Phải biết, đèn điện này khiến các lãnh sự của các quốc gia đặc biệt chú ý. Dù sao, một khi quốc gia của họ có đèn điện này, không thể nghi ngờ sẽ cung cấp rất nhiều tiện lợi, ít nhất vào ban đêm, họ có thể đi lại thông suốt không trở ngại như ban ngày. Trong khi đại đường nghiên cứu ra vật này, các lãnh sự quốc gia cũng nhao nhao bẩm báo tin tức về nước. Đối với bọn hắn, đây là tin tức quan trọng, nếu không truyền đi sớm, e rằng sẽ bị các quốc gia khác cướp mất. Hiện tại, rất nhiều lãnh sự đã biết những chuyện này, bây giờ xem quốc gia nào nhanh chóng lấy được lòng người, chỉ có như vậy mới khiến đại đường giúp họ nắm giữ kỹ thuật này. Theo họ nghĩ, quốc gia của mình có thể nắm giữ đồ vật hiện đại như vậy, tất sẽ dẫn đầu các quốc gia khác một bước dài, cho nên, trong việc này, họ tuyệt đối không cho phép có nửa điểm qua loa. Đêm xuống, trước cửa thành đại đường hoàng cung một mảnh sáng tỏ, xa xa đều có ánh sáng chiếu rọi, So với ngày xưa, nơi này dân chúng đã gia tăng rất nhiều. Tuy nói phụ cận hoàng cung nghiêm cấm dân chúng dừng lại, nhưng những người dân này đứng ở vị trí khá xa, nên không có vấn đề gì. Trong số dân chúng này, cũng có không ít người phương Tây, mục đích chính là để tận mắt xem loại ánh đèn này. Bởi vì đêm qua hai vị tiểu công chúa không được thấy vật thần kỳ này, nên tối nay, Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa trực tiếp leo lên tường thành, quan sát ở khoảng cách gần. Thật thần kỳ, Vĩnh An công chúa kinh ngạc nói. Phải biết, ở độ tuổi của các nàng, càng dễ sinh ra hiếu kỳ với những sự vật mới mẻ. Cho nên, có biểu hiện như vậy cũng không có gì lạ, không cảm thấy rét lạnh. Hai vị tiểu công chúa cứ đứng trên tường thành, hoàng thượng giá lâm, theo tiếng tuyên hiệu vang lên, hai vị tiểu công chúa không khỏi nhìn về phía sau lưng. Nhìn Lý Trinh chậm rãi đi lên, hai vị tiểu công chúa cùng hành lễ nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng, mặt nở nụ cười, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, bình thân, tạ phụ hoàng. Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt hai vị tiểu công chúa, Lý Trinh khẽ cười nói, Kiều Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi thấy thế nào? Vĩnh An công chúa ngạc nhiên, hưng phấn nói, phụ hoàng, thật là thú vị, sao lại sáng như vậy? Ha ha, Lý Trinh cười lớn một tiếng, bình tĩnh nói, chuyện thú vị còn nhiều, đây mới chỉ là một góc của tảng băng trôi. Nghe Lý Trinh nói vậy, Vĩnh An công chúa lộ vẻ suy tư, thấy Vĩnh An công chúa chậm chạp không phản ứng, Lý Trinh hơi nghi ngờ hỏi, sao vậy Kiều Nhi, có vấn đề gì sao? Hắc hắc, Vĩnh An công chúa ngượng ngùng cười hai tiếng, Lý Trinh trong nháy mắt đoán được nàng muốn nói gì. Phụ hoàng, có thể gắn đèn điện này ở tẩm cung của Kiều Nhi không? Đến lúc đó Kiều Nhi có thể nhìn thấy mỗi ngày. Hơn nữa, việc học tập mỗi ngày cũng không vì vậy mà bị gián đoạn. Khi Vĩnh An công chúa đưa ra yêu cầu này, Thụy Tường công chúa lập tức không đồng ý, vội nói, phụ hoàng, Ngọc Nhi cũng muốn gắn ở tẩm cung, đến lúc đó Ngọc Nhi cũng sẽ chăm chỉ học tập. Lý Trinh bất đắc dĩ bật cười, bình tĩnh nói, hai người các ngươi, tiểu nha đầu thật là quỷ tinh, chẳng lẽ phụ hoàng không cho các ngươi lắp, các ngươi sẽ không hào hào học tập sao? Vĩnh An công chúa liên tục lắc đầu nói, không, không, phụ hoàng, nhi thần không có ý này, có đèn điện này, nhi thần có thể học tập tốt hơn, tin rằng tốc độ học tập cũng sẽ rất nhanh. Ha ha, bị Vĩnh An công chúa chọc cười, Lý Trinh cười lớn, đối với hai công chúa này, Lý Trinh hoàn toàn không có tính khí, khẽ cười nói, tốt thôi, phụ hoàng đáp ứng các ngươi, đợi đến ngày mai, phụ hoàng sẽ sắp xếp, đến lúc đó tẩm cung của các ngươi đều sẽ có đèn điện. Thật sao? Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa không ngờ được đồng ý, ngạc nhiên reo lên. Lý Trinh mỉm cười, bình tĩnh gật đầu, đương nhiên là thật, các ngươi đã nói vậy, phụ hoàng có lý nào không đồng ý. Chương 2085, đội đặc biệt. Hắc hắc, Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa ngượng ngùng cười, vui vẻ nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Lý Trinh khẽ gật đầu cười, Kiều Nhi, Ngọc Nhi, trên này gió lạnh, các ngươi đã thấy rồi thì về sớm đi, đừng để bị cảm. Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa vẫn còn luyến tiếc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đèn điện, rồi khẽ gật đầu nói, là, phụ hoàng. Thấy vậy, Lý Trinh cũng chuẩn bị rời khỏi tường thành. Phụ hoàng, tiếng gọi khiến Lý Trinh dừng bước, nghi ngờ nhìn lại, Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa khẽ cười nói, phụ hoàng, nhất định đừng quên à. Ha ha, Lý Trinh cười khẽ, khẳng định gật đầu, yên tâm, phụ hoàng không quên. Nói rồi, Lý Trinh rời khỏi tường thành. Mãi An công chúa và Thụy Tường công chúa cũng lần lượt rời đi. Dù sao không bao lâu nữa, tẩm cung của các nàng sẽ được lắp đặt những thứ này. Đến lúc đó, các nàng có thể thoải mái ngắm nhìn. Nghĩ đến điều này, hai công chúa vô cùng phấn khích. Về đến tẩm cung, các nàng vội vàng báo tin này cho mẫu hậu. Đối với hai tiểu nha đầu này, Vũ Quý Phi và Ninh Quý Phi tự nhiên không có biện pháp gì. Sáng sớm hôm sau, hai vị tiểu công chúa vội vã đến hỏi thăm Lý Trinh. Bất đắc dĩ, Lý Trinh mỉm cười gật đầu, tốt thôi, chuyện này phụ hoàng sẽ sớm sắp xếp cho các ngươi. Nói rồi, Lý Trinh nhìn về phía Hỷ Công Công, uy nghiêm nói, tiểu hỷ tử. Hỷ Công Công bước nhanh lên phía trước, khom người bái, hoàng thượng, truyền ý chỉ trẫm, lập tức lệnh lương đầu tháng nghiên cứu ra hai đèn điện, lắp đặt trong tẩm cung của hai vị công chúa. Tuân chỉ, Hỷ Công Công đáp lời rồi vội vàng đi sắp xếp. Lý Trinh nhìn hai vị tiểu công chúa, khẽ cười, bây giờ các ngươi hài lòng chưa? Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Hai công chúa vui vẻ nói rồi vội vàng chạy khỏi điện dưỡng tâm. Vốn nghĩ hôm nay không cần lên tảo triều, có thể nghỉ ngơi thoải mái, không ngờ bị hai tiểu nha đầu này làm hỏng giấc mộng. Đối với việc này, Lý Trinh cũng rất không có tính khí. Trong khi Hỷ Công Công sắp xếp xong, liền cung kính đợi bên cạnh Lý Trinh. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh nghiêm túc phê duyệt tấu chương, dù sao đây là chuyện sớm muộn, chi bằng bây giờ không có việc gì thì phê duyệt luôn. Khi Lý Trinh đọc đến một phần tấu chương, lại sững sờ, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nội dung tấu chương, không biết chuyện gì xảy ra. Hỷ Công Công cảm thấy có chút không bình thường, nhưng lại không dám nhiều lời, sợ làm phiền đến suy nghĩ của Lý Trinh. Khoảng nửa khắc, Lý Trinh sắc mặt uy nghiêm nói, truyền ý chỉ trẫm, lệnh trình sử lập phái Cẩm Y vệ tinh nhuệ, lập tức đến gặp trẫm. nhớ kỹ, phải để họ đi xe ngựa. Là, hoàng thượng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Trinh, thì công công không dám chần chừ, vội vàng đi sắp xếp. Lý Trinh nhìn thấy tấu chương này là do địch nhân kiệt đệ trình. Vì hôm nay là ngày nhóm binh sĩ đầu tiên từ trong Tỳ Khưu trở về, nên Lý Trinh phải cẩn thận sắp xếp. Trình Sử Lập biết tin, vội vàng ra khỏi hoàng cung, vì Lý Trinh chưa rõ thời gian đến, nên chuyện này cần phải sắp xếp sớm, tránh xảy ra sai sót. Đến chiều, một đội ngũ dần dần đến hoàng cung, Trình Sử Lập vội đến bẩm báo, khom người lễ bái, hoàng thượng, cẩm y vệ đã đưa đám người kia vào hoàng cung, không biết hoàng thượng định an trí họ ở đâu. A, Lý Trinh khẽ nhíu mày, trầm tư một lát rồi uy nghiêm nói, tháo gông xiềng cho bọn họ, để họ đợi trước cửa đại đường. Là, hoàng thượng, Trình Sử Lập đáp lời rồi vội vàng đi sắp xếp. Lý Trinh đứng dậy khỏi long ỷ, bình tĩnh nói, đi thôi. Là, hoàng thượng, Hỷ Công Công đáp lời, vội vàng đi sát sau lưng Lý Trinh. Vì chuyện bí mật, Lý Trinh không cho đi theo quá nhiều thị tỳ, mà chỉ cho Hỷ Công Công đi cùng. Khoảng nửa canh giờ, Lý Trinh dần xuất hiện ở gần đại đường môn. Từ xa nhìn lại, Lý Trinh cảm nhận rõ ràng một cỗ túc sát chi khí. Nhất là khi cẩm y vệ bắt họ, trong lòng càng thêm kinh hãi. Phải biết, hơn trăm cẩm y vệ này không phải là quan binh bình thường. Người người đều có võ công không tệ. Khi đối phó địch nhân, dù đánh 10 cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nhóm người này, họ lại bắt đầu sinh ra sợ hãi. Vì trên người những người này tản mát ra sát khí nồng đậm, giống như bò ra từ đống người chết. Tuy cẩm y vệ cũng chịu nhiều gian khổ, nhưng so với họ, dường như kém rất nhiều. Khi Lý Trinh chậm rãi tiến lên, các binh sĩ chỉnh tề như một người cùng hành lễ, tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thanh âm hùng hậu như sấm sét, chỉ một tiếng hô này cũng đủ để quát lui trăm ngàn đạo trích. Khí huyết trong cơ thể Lý Trinh dũng động, mặt nở nụ cười gật đầu, uy nghiêm nói, rất tốt, từ giọng nói của các ngươi, chấm biết các ngươi không phụ lòng mong đợi của chấm. Bình thân, tạ bệ hạ. Khi ngàn người đứng lên, Lý Trinh nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Trình Sử Lập. Trình Sử Lập, tiếng gọi không làm Trình Sử Lập tỉnh táo lại. Trình Sử Lập, tiếng này làm Trình Sử Lập giật mình, sợ hãi lễ bái trước mặt Lý Trinh, kinh hoàng nói, vi thần đáng chết, xin hoàng thượng thứ tội. Lý Trinh không để bụng, bình tĩnh nói, cho cẩm y vệ lui ra, trấn giữ bốn phía, không có ý chỉ của chấm, không cho phép ai đến gần. Là, hoàng thượng, Trình Sử Lập đáp lời, vội vàng cho cẩm y vệ lui xuống. Tiểu Hỷ Tử, ngươi cũng đi theo xuống đi. Là, hoàng thượng. Chương 2086, phổ cập hoàng cung. Khi người hầu và cẩm y vệ đã rời đi hết, Lý Trinh trịnh trọng nói, các ngươi có biết chấm tại sao lại đưa các ngươi đến đây không? Vì các ngươi là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, mà chấm không muốn thân phận của các ngươi bị bại lộ quá sớm. Chỉ có cách này mới có thể man thiên quá hải. Trong lòng bọn họ hoàn toàn hiểu rõ, thiên tử không cần giải thích, vì có một câu nói của thiên tử, họ có thể làm bất cứ chuyện gì, không hỏi lý do, nhưng bây giờ, thiên tử lại giải thích nguyên nhân, có thể tưởng tượng được thiên tử coi trọng họ đến mức nào. Ngừng lại một chút, Lý Trinh lớn tiếng nói, thân phận của các ngươi khác biệt, tự nhiên không thể đối đãi như nhau, các ngươi sẽ được chấm sắp xếp vào các bộ môn khác. Trước mắt, các ngươi không cần thi hành nhiệm vụ gì, có thể nói giống như chức trách của cẩm y vệ, đợi đến khi nhân số tăng lên, các ngươi sẽ được phái đến chiến trường, tin rằng sức chiến đấu của các ngươi sẽ chấn kinh thế giới, khiến chư quốc e ngại vì sự tồn tại của các ngươi. Chấm gọi đội này là Bạch Hổ đội, hy vọng các ngươi có lòng dũng cảm như mãnh hổ và mạnh mẽ như một con mãnh hổ. Sau khi Lý Trinh huấn thị, tạm thời cho họ nghỉ phép vài ngày, để họ có thể trở về quê hương thăm người thân. Dù sao bên ngoài thời gian dài như thế, bọn hắn vẫn luôn không thể có thời gian trở lại quê hương một chuyến. Đợi đến khi Lý Trinh về tới điện dưỡng tâm, sắc mặt bình tĩnh nói, Tiểu Hỷ Tử, lập tức tuyên triệu địch nhân kiệt đến đây. Là, hoàng thượng. Mất chừng hơn một canh giờ, địch nhân kiệt vội vội vàng vàng đi theo Hỷ Công Công đến điện dưỡng tâm. Vi thần địch nhân kiệt tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, bình thân, tạ bệ hạ. Địch nhân kiệt, người đệ trình tấu chương, chấm đã xem, hơn nữa cũng đã đem bọn hắn đều tiếp trở về. Lần này chấm triệu ngươi đến là để an bài ngươi lo liệu việc chế tạo đồng phục cho đội này. Bởi vì bọn hắn không thuộc biên chế cẩm y vệ, nên chấm không tính để bọn hắn mặc trang phục cẩm y vệ. Trong mắt hiện vẻ trầm tư, địch nhân kiệt khom người bái nói, không biết hoàng thượng đã có mẫu trang phục thích hợp trong lòng chưa? Lý Trinh hơi gật đầu, lộ vẻ suy tư nói, chấm có chút ý tưởng, đó là y phục này sắc điệu chủ yếu thống nhất là màu đen. Ngực phía trước có hình đầu hổ, còn về kiểu dáng, có thể dựa theo dạng thức phi ngư phục để chế tác. Nghiêm túc nghe từng câu nói của Lý Trinh vào lòng, địch nhân kiệt khom người bái nói, vi thần tuân chỉ. Lý Trinh bình tĩnh cười nói, tốt, chuyện này cứ theo những gì chấm nói mà làm nhanh đi. Vi thần tuân chỉ, địch nhân kiệt khom người cúi đầu, chậm rãi lui ra khỏi điện dưỡng tâm. Sau khi an bài xong xuôi chuyện này, Lý Trinh cũng coi như là có thể hoàn toàn buông tâm sự. Còn về phía hai vị công chúa, khi Lý Trinh an bài xong việc này, Lương Đầu Tháng liền vội vàng bắt đầu công việc, bởi vì Khâm Thiên dám phòng ngừa có bất kỳ sai lầm nào. nên nghiên cứu thêm ra mấy cái dự bị. Có ý chỉ này, Lương đầu tháng liền dẫn người vội vàng xuống an bài, dòng dã một buổi chiều, đèn điện cũng lần lượt được an trí ở tẩm cung của hai vị tiểu công chúa. Vĩnh An công chúa mang theo nụ cười sáng lạng, gật đầu nói, mẫu hậu, tối nay người ở bên nhi thần nhé. Ha ha, Lan Quý Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, mẫu hậu không hưng phấn như con đâu, đừng đến lúc đó con lại không ngủ được. Sẽ không, sẽ không, Vĩnh An công chúa liên tục cười nói, con ư, sao có thể, Vũ Quý Phi khẽ cười nói, hoàng thượng giá lâm. Khi Vũ Quý Phi cùng Vĩnh An công chúa đang trò chuyện, một tiếng tuyên hiệu vang lên từ bên ngoài tẩm cung, không bao lâu, thân hình Lý Trinh cũng chậm rãi đi vào tẩm cung, thần thiếp, nhi thần tham kiến hoàng thượng, phụ hoàng, Lan Quý Phi cùng Vĩnh An công chúa đồng loạt hành lễ. Lý Trinh đi lên phía trước, bình tĩnh gật đầu một cái nói, miễn lễ, tạ hoàng thượng, phụ hoàng, đợi hai người đứng dậy, ánh mắt Lý Trinh rơi vào những chiếc đèn điện, ôi, thật chướng mắt, lắp đặt chói mắt thế này là không định để kiều nhi của trẫm ngủ sao? Lý Trinh trêu ghẹo nói. Lan Quý Phi nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Lý Trinh. Trong nháy mắt, cười khanh khách, Vĩnh An công chúa cũng hiểu ra ý trong lời nói của Lý Trinh. Phụ hoàng, người sao lại nói giống mẫu hậu thế? Nhi thần chắc chắn ngủ được. A, Lý Trinh kinh ngạc một tiếng, nhìn Vũ Quý Phi, khẽ cười nói, không ngờ Ái Phi cũng đã nói vậy, xem ra kiều nhi tối nay chắc chắn không ngủ được. Ha ha, Lương đầu tháng đứng một bên, không dám trả lời, chỉ biết cố nén ý cười, khiến cho sắc mặt phức tạp vạn phần. Càng thêm buồn cười, Lý Trinh nhìn Lương đầu tháng, mỉm cười nói, Lương đầu tháng, bên Thụy Tường công chúa thế nào? Lương đầu tháng khom người tiến lên, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, bên Thụy Tường công chúa, vi thần đã an bài thỏa đáng, hơn nữa cũng đã giao phó, nếu hai vị công chúa muốn ngủ, sẽ đóng lại, tuyệt đối không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai vị công chúa. Nghe vậy, Lý Trinh hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, như vậy thì tốt, không có chuyện gì khác, ngươi lui ra đi, là, hoàng thượng, Lương đầu tháng khom người cúi đầu. Chậm rãi lui ra khỏi tẩm cung, trong tẩm cung không còn người ngoài, Lý Trinh khẽ cười nói, Kiều Nhi, tối nay còn đi học không? Hắc hắc, Lý Kiều ngây ngô cười hai tiếng, ngượng ngùng nói, Phụ Hoàng, tối nay Nhi Thần phải kiểm nghiệm xem đèn điện có tắt được không? Nên tối nay Nhi Thần không định đến, ha ha, nghe nàng nói, Lý Trinh bật cười, mẫu hậu, tối nay người bồi Kiều Nhi nhé, nếu không Kiều Nhi sẽ rất chán, Vĩnh An công chúa nũng nịu nói, Lan Quý Phi nói, đã lớn thế này rồi, còn để mẫu hậu bồi, thôi được. Tối nay mẫu hậu bồi con, nhưng lần sau không được như vậy nữa nhé. Đa tạ mẫu hậu, Vĩnh An công chúa vui vẻ nói. Chương 2087, Tân Phục Trang. Đèn điện và điện lực trước mắt đang trong quá trình nghiên cứu, nên Lý Trinh không nóng nảy lắp đặt toàn bộ hoàng cung. Mọi việc cần từ từ, không thể một sớm một chiều mà thành. Nhìn thấy không có chuyện gì khác, Lý Trinh chuẩn bị trở lại điện dưỡng tâm xử lý tấu chương. Vì chuyện phục trang Bạch Hổ đội và lắp đặt đèn điện, Lý Trinh bận rộn cả buổi trưa, không xử lý được nhiều việc nước. 1000 bộ trang phục Bạch Hổ đội, nói nhiều thì nhiều, nói ít thì ít, nhưng với đại đường hiệu suất cao, một khi mẫu được xác định, chỉ cần một ngày là có thể chế tạo hơn 1000 bộ trang phục. Đã thiết kế xong mẫu, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng vào cung gặp Lý Trinh, vi thần Địch Nhân Kiệt tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngồi trên long ỷ, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, bình thân, tạ bệ hạ, Địch Nhân Kiệt khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần tuân theo ý chỉ hoàng thượng, đã thiết kế mẫu trang phục Bạch Hổ đội. Xin hoàng thượng xem qua. Hỷ công công thấy vậy, nhanh chóng đi lên phía trước nhận mẫu từ tay Địch Nhân Kiệt, cung kính dâng lên cho Lý Trinh. Tổng thể màu đen làm nổi bật vẻ túc sát, hình đầu hổ màu vàng trước ngực vô cùng uy mãnh, khiến người khiếp sợ. Kiểu dáng trang phục dựa trên thiết kế phi ngư phục của Cẩm Y Vệ, không chỉ thuận tiện trong hành động mà còn đại diện cho quyền uy và thân phận. Chỉ một cái nhìn, Lý Trinh đã nở nụ cười, gật đầu nói, rất tốt, cứ theo mẫu này mà làm nhanh đi. Là hoàng thượng. Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, cung kính nhận lại mẫu từ tay Hỷ công công. Lý Trinh bình tĩnh hỏi, Địch Nhân Kiệt, cần bao lâu để chế định xong số trang phục này? Địch Nhân Kiệt chần chừ rồi khom người bái nói, hồi bệ hạ, nếu mẫu đã xác định, chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành. Tốt, rất tốt. Lý Trinh hài lòng gật đầu, khẽ cười nói, chấm không chỉ cần 1000 bộ quần áo này, mà cần số lượng lớn hơn để tăng quân số, làm nhiều hơn một chút nhé, đến lúc đó bọn hắn có thể chọn lựa quần áo phù hợp. Vi thần tuân chỉ. Lý Trinh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, nếu không có chuyện gì khác, ngươi lui ra đi. Địch Nhân Kiệt do dự, chần chừ rồi khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần vẫn còn một chuyện muốn bẩm báo. Ân. Lý Trinh nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Chính là liên quan tới chuyện đèn điện và điện lực. Theo vi thần biết, lãnh sự các quốc gia đã truyền tin về nước, tin rằng các quốc gia sẽ sớm có phản ứng, không biết hoàng thượng định đối đãi chuyện này như thế nào? A. Lý Trinh cười khinh bỉ, bình tĩnh nói, các quốc gia biết thì đã biết, mục đích của trẫm cũng là mong bọn họ biết, kỹ thuật này chẳng phải vẫn nằm trong tay trẫm sao? Xem thái độ của bọn họ thế nào đã, đến lúc đó dựa vào phản ứng của các quốc gia mà phân tích. Vi thần tuân chỉ. Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, chậm rãi lui ra. Sau khi Địch Nhân Kiệt rời khỏi điện dưỡng tâm, Lý Trinh lại ngồi trên long ỷ trầm tư. Lý Trinh vẫn còn một chuyện cần giải quyết, đó là vị trí thống lĩnh Bạch Hổ đội. Trong lòng Lý Trinh dự định giao cho Trần Học Võ để dẫn dắt quân đội, nhưng Trần Học Võ đang ở nước Tỳ Khưu, nên đội ngũ 1.000 người này trước mắt không có người thống lĩnh. Để tiện quản lý, Lý Trinh chỉ có thể an bài một người phụ trách quản lý tạm thời. Đương nhiên, việc chọn người từ trong 1.000 người là không thể, bởi vì người chưa trải qua khảo nghiệm sinh tử thì không thể cảm nhận được tình cảm đó, cũng không có đầu óc để chỉ huy đội ngũ như vậy. Sau một hồi trầm tư, Lý Trinh nhếch môi cười lạnh, uy nghiêm nói, "Tiểu Hỷ Tử, Hỷ Công Công nhanh chóng đi lên." Khom người bái nói, "Hoàng thượng, truyền ý chỉ, mệnh 1.000 người Bạch Hổ đội lập tức trở về Trường An đợi mệnh." "Là, hoàng thượng." Lý Trinh tính cho bọn hắn thêm mấy ngày ở lại quê hương, nhưng vì thân phận đặc thù, bọn họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ nửa ngày sau, thánh chỉ đã nhanh chóng được truyền tới tay từng người. Việc truyền đạt thánh chỉ do Cẩm Y vệ đảm nhiệm, nên hiệu suất và tốc độ tìm người rất nhanh. Số người này cũng không sai biệt lắm ở đâu. Vừa nhận được thánh chỉ, lập tức cấp tốc quay về Trường An. Phần lớn người nhà của bọn họ đều ở các thôn trang gần Trường An, nên thời gian quay về không quá dài. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, số người này đã đứng ở vị trí trống trải ở Tuyên Vũ Môn, lặng lẽ chờ Lý Trinh đến. Ngày dần lên cao, trước khi Lý Trinh đến, bọn họ như tượng đá đứng im tại chỗ, nhưng khí thế lại không cho phép ai coi nhẹ, chỉ người ngoài đứng gần thôi cũng đủ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý hừng hực. Lý Trinh cũng biết bọn họ đã chờ đợi từ sớm, việc Lý Trinh chậm chạp không xuất hiện là để xem đám người này có sự nhẫn nại đến đâu. "Hoàng thượng, Địch Nhân Kiệt và Cao đại nhân đã tới." Hỷ Công Công chậm rãi tiến lên nói, "Tuyên bọn họ vào." "Là, hoàng thượng." Không bao lâu, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng bước vào điện dưỡng tâm, khom người lễ bái, "Vi thần Địch Nhân Kiệt tham kiến bệ hạ." "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lý Trinh khẽ gật đầu nói, "Miễn lễ, tạ bệ hạ." Đợi Địch Nhân Kiệt đứng dậy, cung kính nói, "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đã tuân theo ý chỉ hoàng thượng, chế ra 2.000 bộ trang phục Bạch Hổ đội, lệnh bài 1.500 khối." "Tốt, ha ha." Chương 2088, tinh anh Bạch Hổ đội. Tiếng cười vang vọng trong điện dưỡng tâm, Lý Trinh hài lòng gật đầu nói, "Thật tốt." Lập tức đem trang phục và lệnh bài đến Tuyên Vũ Môn để bọn hắn thay. "Chấm muốn xem bọn hắn mặc vào bộ quần áo này sẽ có phong thái nghênh ngang cỡ nào." "Là, hoàng thượng." Địch Nhân Kiệt cung kính trả lời rồi vội vã rời khỏi điện dưỡng tâm. Còn về vũ khí của Bạch Hổ đội, Lý Trinh cố tình chưa an bài là để bọn hắn có thể chọn lựa thứ tiện tay hơn, bằng không thực lực sẽ giảm đi nhiều. Chừng nửa canh giờ sau, Lý Trinh cũng từ điện dưỡng tâm đi ra. Ngày treo lơ lửng trên không trung, 1.000 người này đã đứng ở đây chừng 3-4 canh giờ, nhưng giờ bọn họ đã mặc trang phục đặc chế, bộ trang phục màu đen càng làm tăng thêm sát khí của họ, khiến cho Cẩm Y vệ xung quanh không khỏi nhìn nhiều hai mắt, so sánh thực lực của mình với họ. "Hoàng thượng giá lâm." Theo tiếng tuyên hiệu vang lên, đám người đồng loạt quỳ xuống hô lớn, "Tham kiến bệ hạ." Đứng ở phía trước, Lý Trinh đảo mắt nhìn đám người, khẽ gật đầu nói, "Bình thân, tạ bệ hạ." Nhìn bộ trang phục chỉnh tề, Lý Trinh nở nụ cười hài lòng, "Lần này chấm triệu các ngươi trở về không có gì khác, mà là muốn chọn ra một vị đội trưởng tạm thời, để tiện quản lý và phân phối nhiệm vụ cho các ngươi. Trước đó, ai đảm nhiệm chức đội trưởng?" Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông từ trong đội ngũ bước ra, lớn tiếng nói, "Hồi bẩm bệ hạ, là thuộc hạ Hồ Lâm." Ánh mắt rơi vào trên người này, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, "Hào, vậy ngươi liền tiếp tục đảm nhiệm chức đội trưởng này." "Tạ hoàng thượng." Sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Trinh bình tĩnh nói, "Các ngươi bình thường hành động sử dụng loại vũ khí gì?" "Hồi bẩm bệ hạ, thống nhất sử dụng chủy thủ." "A." Lý Trinh sắc mặt khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói, "Nhưng bên người có mang theo?" "Nói đi." Hồ Lâm vội vàng lấy chủy thủ ra, cung kính giao vào tay Vui Công Công. Cuối cùng, chủy thủ rơi vào tay Lý Trinh, y chăm chú nhìn chủy thủ, sắc bén hàn quang dưới ánh dương chiếu rọi tản mát ra vẻ lạnh lẽo, khiến người ta không chút hoài nghi về độ sắc bén của nó. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, y khẽ lắc đầu nói, "Chủy ở này thật là không tệ, nhưng xác thực không thích hợp các ngươi. Yên tâm, mấy ngày nữa, chấm sẽ sai người chế tạo lại chủy thủ, từng cái phân phát cho các ngươi, đến lúc đó đây sẽ là vũ khí chuyên dụng của các ngươi." "Đa tạ bệ hạ." Đám người đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng hô. Lý Trinh hài lòng gật đầu, bình tĩnh nói, "Các ngươi là những tinh anh được chọn ra trong vạn người, trải qua ma luyện ở nước Tỳ Khưu, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Chấm không muốn các ngươi vì trở về Trường An, có cuộc sống an nhàn mà buông lỏng." Nghe rõ ý trong lời Lý Trinh, Hồ Lâm vội nói, "Xin hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông lỏng." "Hào, kể từ hôm nay, các ngươi cùng Cẩm Y vệ cùng nhau thủ hộ hoàng cung, để bảo đảm sự an bình trong hoàng cung." "Là, hoàng thượng." Hồ Lâm trả lời, sắc mặt do dự nói, "Hoàng thượng, thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu." "Ân, chuyện gì?" Hồ Lâm khom người bái nói, "Hồi bẩm bệ hạ, bởi vì thân phận của bọn thuộc hạ bí mật, cho nên không được Cẩm Y vệ biết, nếu vì vậy mà bị coi là thích khách." Nghe rõ nỗi lo lắng trong lời hắn, Lý Trinh bình tĩnh cười nói, chuyện này, ngươi không cần lo nghĩ. Trai Lơ hơi nghiêng, Lý Trinh uy nghiêm nói, tiểu hỷ tử, lập tức tuyên trình xử lập đến đây gặp trẫm. Là, hoàng thượng, Vui Công Công trả lời, vội vàng xuống an bài việc này. Không bao lâu, trình xử lập vội vã chạy đến, khom mình hành lễ nói, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ. Đợi trình xử lập đứng dậy, Lý Trinh bình tĩnh nói, trình xử lập, đây là đội trưởng Bạch Hổ đội Hồ Lâm, kể từ hôm nay hắn sẽ cùng cẩm y vệ cùng nhau phụ trách an toàn trong hoàng cung. Việc liên lạc với cẩm y vệ, trẫm giao cho hai ngươi. Về trang phục của bọn hắn, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nô tỳ tuân chỉ, Lý Trinh hài lòng gật đầu nói, về vấn đề nơi ở của bọn hắn, do ngươi trình xử lập an bài. Là, hoàng thượng, sau khi y đem mọi chuyện cặn kẽ an bài xong xuôi, Lý Trinh cho mọi người tiếp tục làm việc. Trên đường trở về dưỡng tâm điện, Lý Trinh bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, Vui Công Công theo sát sau lưng Lý Trinh, vội vàng tiến lên nói, hoàng thượng, tuyên Lý Thuần Phong đến đây gặp trẫm, trẫm có chuyện quan trọng giao cho hắn làm. Là, hoàng thượng, trong điện dưỡng tâm, Lý Thuần Phong vội vàng đuổi tới hoàng cung, khom người lễ bái nói, vì thần Lý Thuần Phong tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ. Sau khi đứng dậy, Lý Thuần Phong nghi ngờ dò hỏi, không biết hoàng thượng tuyên triệu vi thần đến đây có việc gì. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, là, hoàng thượng, Vui Công Công hai tay cẩn thận nâng một cây chủy thủ, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Thuần Phong, không biết thiên tử có ý gì. Lý Thuần Phong trong lòng lập tức hoảng hốt, sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất, kinh hoàng nói, hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần không biết đã phạm tội gì. Thấy vậy, Lý Trinh không khỏi có chút buồn cười, nói với giọng ngoạn vị, Lý Thuần Phong, ngươi sợ cái gì, chậm đâu phải ban thưởng ngươi tội chết. Đứng lên, lập tức, Lý Thuần Phong mới lỏng ra thở một hơi, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, cung kính bái nói, đa tạ hoàng thượng, thân hình đứng lên từ trên long ỷ. Lý Trinh bình tĩnh nói, chấm chỉ là muốn ngươi dựa theo kích thước chủy thủ này chế tạo một lô chủy thủ tốt nhất. Bất quá hình dạng không phải như chủy thủ này, mà là áp dụng hình dạng ba cạnh, về kích thước, thì giống chủy thủ này là đủ. Ba cạnh, Lý Thuần Phong kinh ngạc thốt lên một câu, âm thầm trầm tư, phải biết chủy thủ ba cạnh chế tạo tương đối phiền phức. Nhưng lực sát thương lại rất kinh khủng, một khi đâm vào thân thể, vết thương sẽ rất khó khép lại, chỉ cần rút ra, tất nhiên sẽ mang ra rất nhiều huyết nhục, nếu đâm vào chỗ có gân cốt, càng dễ dàng phá hủy. Về cơ bản, chỉ cần bị thứ này đâm trúng, cơ hồ là phải chết. Thấy Lý Thuần Phong chậm chạp không trả lời, Lý Trinh sắc mặt hơi không vui nói, thế nào, có vấn đề gì sao? Chương 2089, làm xong, tiểu khảo sắp tới, nghe tiếng, Lý Thuần Phong liên tục lắc đầu, vội vàng khom mình bái nói, hồi bẩm bệ hạ, không có bất kỳ vấn đề gì, đã như vậy, vậy mau sớm xuống an bài việc này đi. Là, hoàng thượng, vi thần đi làm ngay, không biết hoàng thượng cần bao nhiêu số lượng? Hai mắt hơi nheo lại, Lý Trinh, sắc mặt uy nghiêm nói, càng nhiều càng tốt. Là, hoàng thượng, trong triều, cả triều văn võ đại thần nhỏ giọng thảo luận vì những chuyện xảy ra gần đây ở Trường An. Phải biết sự xuất hiện của đèn điện đã gây ra ảnh hưởng to lớn ở Trường An. Thậm chí trên toàn thế giới cũng có hiệu ứng không nhỏ. Chỉ là ở ngoài Trường An, những nơi khác không có cảm xúc lớn như vậy. Nhưng không có cảm xúc như vậy, không có nghĩa là nó không có ảnh hưởng. Ít nhất, theo tình hình trước mắt, số lượng người ở Trường An trong nháy mắt tăng lên rất nhiều so với trước kia. Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng hô vang lên trong đại điện, đám đại thần đang nghị luận ầm ĩ đều im lặng, đợi Lý Trinh đi ra từ gian điện phủ, cả triều văn võ đại thần lần lượt quỳ lạy trên mặt đất, cùng kêu lên cao giọng, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Khi bách quan lần lượt đứng lên từ đại điện, Vui Công Công tiến lên một bước tuyên hiệu, có bản khởi bẩm, không có bãi triều, thần có bản khởi bẩm. Chuẩn, Địch Nhân Kiệt đi ra từ trong hàng, khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, còn hai ngày nữa là đến kỳ tiểu khảo, vi thần đã viết danh sách chủ khảo và các giám khảo khác. Đến lúc đó, e là vì tiểu khảo mà chúng thần khó mà đến điện nghị sự. Nghe tiếng, Lý Trinh bình tĩnh gật đầu, uy nghiêm nói, chuẩn, tạ bệ hạ. Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu, một lần nữa lui về hàng, nhìn Lý Thuần Phong, Lý Trinh lớn tiếng nói, Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong bước nhanh ra khỏi hàng, cung kính bái nói, vi thần tại. Lý Trinh mỉm cười, bình tĩnh nói, Lý Thuần Phong, theo trẫm biết, việc xây dựng thư viện cũng sắp hoàn thành, có lẽ là trước hoặc sau kỳ tiểu khảo này. Lý Thuần Phong gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, thời gian hoàn thành đúng là trước hoặc sau kỳ tiểu khảo này. Nhưng vì nhiều hạng mục trong tiệm sách chưa được đưa vào, cho nên chúng thần tính toán vẫn cần khoảng một tuần nữa. Nghe vậy, Lý Trinh không hề không vui, khẽ gật đầu, không sao, nếu là trước hoặc sau, vậy ngươi hãy tận dụng thời gian, vì các công trình không ở cùng một chỗ, nếu vận chuyển trong kỳ tiểu khảo, ắt sẽ gây ra hỗn loạn, để ngăn ngừa tình huống này, nhớ kỹ hãy sắp xếp thời gian hợp lý. Mặt khác, các loại sách cất giữ trong nhà cũng giao cho ngươi đến sắp xếp. Vi thần biết rõ, Lý Thuần Phong khom người bái nói, thấy vậy, Lý Trinh hài lòng gật đầu, mỉm cười, rất tốt, chấm yên tâm. Lý Thuần Phong khom người cúi đầu, một lần nữa lui về hàng, ánh mắt đảo qua các đại thần. Lý Trinh lớn tiếng nói, tuy nói việc tiểu khảo này chấm giao cho Địch Nhân Kiệt và bọn họ, nhưng không có nghĩa là các người không liên quan, nếu họ có nhu cầu gì, các người hãy hết khả năng giúp đỡ, đến lúc đó, chấm sẽ căn cứ vào nhu cầu trong tiểu khảo, tăng thêm một bộ phận giám khảo. Chúng thần tuân chỉ, quần thần cùng kêu lên cung bái nói. Bỗng nhiên, trong mắt Lý Trinh lóe lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm nói, nếu chấm phát hiện giám khảo nào làm việc thiên tư, ăn hối lộ trái pháp luật, sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Tiếng nói vừa dứt, quần thần run lên, sợ hãi nói, chúng thần không dám, bái triều. Nói rồi, Lý Trinh đứng dậy từ trên long ỷ, chuẩn bị rời khỏi điện. Thấy vậy, cả triều văn võ đại thần đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, cung kính bái nói, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Trong hậu cung, mấy ngày kế tiếp, Vĩnh An công chúa và Thụy Tường công chúa không hề hứng thú với đèn điện. Vốn ban đầu sự xuất hiện của đèn điện khiến hai vị công chúa nhỏ cảm thấy mới lạ, nhưng bây giờ nhìn lại, không có ý nghĩa gì, dù sao đây không phải là đồ chơi, chỉ có hiệu quả thực tế lớn, không phải đồ để các nàng chơi. Không phải sao, sau khi Lý Trinh vừa hạ triều, Vĩnh An công chúa đã đến gặp phụ hoàng, tiếng la không ngừng vang lên, còn chưa đợi Lý Trinh ngồi ấm chỗ trên long ỷ trong điện dưỡng tâm, đã nghe thấy tiếng hô từ ngoài điện. Không bao lâu, Vĩnh An công chúa xuất hiện trong tầm mắt Lý Trinh, nhìn vẻ mặt không vui của Vĩnh An công chúa, Lý Trinh tò mò hỏi, sao vậy Kiều Nhi, ai làm công chúa của trẫm không vui? Vĩnh An công chúa vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng, mau miễn lễ, đến nói cho phụ hoàng nghe. Lý Trinh khẽ cười nói, Vĩnh An công chúa tiến lên, vẻ mặt không vui, phụ hoàng, vì sao nhạc khí nhi thần đặt riêng vẫn chưa có động tĩnh gì? Đã lâu rồi, ha ha, nghe lý do, Lý Trinh không nhịn được cười khổ, bất đắc dĩ nói, Kiều Nhi, có phải con không còn hứng thú với đèn điện? Hắc hắc, bị Lý Trinh đoán trúng, Vĩnh An công chúa ngượng ngùng cười, khẽ gật đầu, phụ hoàng, đèn điện thật sự không có gì vui, lại nói nhi thần đưa ra yêu cầu đã lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nhi thần có chút chán. Lý Trinh khẽ cười, Kiều Nhi, con gấp cũng vô ích, phải biết nhạc khí con yêu cầu là tất cả nhạc khí trong Sướng Âm Các, số lượng nhiều hơn mấy trăm kiện, huống chi mỗi cái đều được làm riêng cho con nghĩ xem thời gian hao phí có thể ngắn được không? Chấm đoán ít nhất cũng cần 1-2 tháng. A, Vĩnh An công chúa lộ vẻ kinh ngạc, vội nói, phụ hoàng, nhi thần không ngờ lại lâu vậy, vậy phụ hoàng hãy làm mấy nhạc khí nhi thần đang học trước đi, để nhi thần có thể học trước. Ha ha, Lý Trinh cười lớn, bình tĩnh nói, Kiều Nhi, bây giờ cũng không chậm trễ việc học của con, phụ hoàng thấy con vẫn có thể dùng những nhạc khí có sẵn trong Sướng Âm Các để luyện tập. Chương 2090, bắt đầu. Hắc hắc, tốt ạ. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, đối với người khác dường như không có nhiều cảm xúc, nhưng đối với những thí sinh muốn tham gia tiểu khảo lại là thời gian có thể thay đổi vận mệnh của họ. Không ít binh sĩ trấn giữ ở gần trường thi, toàn bộ khu vực thi cử phá lệ yên tĩnh, tuy hiện đã là sáng sớm nhưng đã có ít nhất mấy ngàn người tụ tập, lúc này họ đang chờ đợi thời gian vào sân, và biểu hiện trên khuôn mặt họ cũng khác nhau, lo lắng, khẩn trương, tự tin, đủ để thể hiện tâm trạng của mỗi người. Đến giờ thìn, Địch Nhân Kiệt xuất hiện ở trường thi, nhìn gần vạn thí sinh, Địch Nhân Kiệt lớn tiếng nói, cho phép thí sinh vào sân. Tiếng nói vừa dứt, tiếng chuông vang lên, các thí sinh nhanh chóng tràn vào trường thi. Một trường thi lớn như vậy, chỉ dựa vào Địch Nhân Kiệt một người tự nhiên không thể giám thị hết, đương nhiên y cũng không chịu trách nhiệm việc đó, trong khi thi sẽ có các quan chức khác phụ trách. Y xuất hiện ở đây là để phòng ngừa các sự cố bất ngờ, để có thể sớm đưa ra quyết định, còn những quan lại đi lại giữa các thí sinh mới là người chịu trách nhiệm giám khảo lần này, phải biết giám thị trên vạn người cũng cần không ít quan viên, cho nên không ít quan chức trong triều vì vậy mà khó vào triều. Vì vậy, Lý Trinh đã trực tiếp hủy bỏ việc vào triều trong thời gian thi cử. Bây giờ Lý Trinh ở trong hoàng cung, ngược lại phá lệ thanh nhàn, dù sao thân là đương kim thiên tử, y chỉ cần biết tên người là đủ. Trong Nhược Thủy cung, Lý Trinh tĩnh tâm bồi bạn Như Quý phi. Hoàng thượng hôm nay không cần lên tảo triều sao? Thấy Lý Trinh đến tẩm cung của nàng từ rất sớm, Như Quý phi hơi nghi hoặc hỏi, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, bình tĩnh nói, hôm nay là ngày tiểu khảo, không ít quan lại đã phụ trách giám thị, cho nên chấm tự nhiên là được một thân nhẹ nhõm. Trai lơ hơi nghiêng, Lý Trinh nhìn về phía sắc trời ngoài cửa sổ, thấy không tệ, khẽ cười nói, ái phi, chấm dìu ngươi ra ngoài đi một chút. Trong lòng tự nhiên là có chút yêu thích Như Quý phi. Khẽ gật đầu nói, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Được Lý Trinh nâng đỡ, Như Quý phi thận trọng từ cái Nhược Thủy cung này đi ra. Bởi vì Như Quý phi dáng người tinh tế, cao gầy, cho nên mang thai sau đó, bụng lớn cũng rất không tiện, vì phòng ngừa Như Quý phi đi mệt không có chỗ nghỉ ngơi, Lý Trinh an bài người hầu mang theo long liễn cùng ghế, để thuận tiện cho Như Quý phi nghỉ ngơi. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên thân Như Quý phi. Sự ấm áp này khiến nàng không kiềm hãm được tựa vào ngực Lý Trinh, hưởng thụ tình cảm đặc biệt này, mà Lý Trinh có chút lo lắng hỏi, Ái Phi có phải đi mệt rồi không? Như Quý Phi khẽ lắc đầu nói, thần thiếp không mệt, thần thiếp chỉ muốn hưởng thụ giờ khắc này. Lập tức, trên mặt Lý Trinh nở một nụ cười tràn đầy tình cảm. Liên tục nói, tốt, vậy chấm sẽ để Ái Phi thật tốt hưởng thụ. Ân, Như Quý Phi nhẹ giọng trả lời, lẳng lặng dựa vào ngực Lý Trinh. Bỗng nhiên, Như Quý Phi nhớ tới một vài chuyện, khẽ cười nói, Hoàng thượng, thần thiếp muốn đến ngự hoa viên xem. Ân, khi Lý Trinh nghe Như Quý Phi yêu cầu này, trên mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi, Ái Phi định bây giờ đến ngự hoa viên làm gì? Phải biết vị trí hiện tại của bọn họ cách ngự hoa viên vẫn còn một đoạn. Huống chi Lý Trinh không định để Như Quý Phi đi xa như vậy. Dù sao nàng đang mang thai, không nên đi lại nhiều. Hoàng thượng, liền đáp ứng thần thiếp đi. Như Quý Phi nũng nịu nói, thấy vậy, Lý Trinh bất đắc dĩ cười nói, thôi được, chấm đáp ứng ngươi, cũng không biết ngươi lại nghĩ gì. Sau khi được Lý Trinh đồng ý, Như Quý Phi lập tức nở nụ cười vui vẻ, gật đầu mạnh, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Lý Trinh trai lơ hơi nghiêng, bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, bãi giá ngự hoa viên, là, hoàng thượng, vui công công cung kính đáp lời, vội vàng mang long liễn đã chuẩn bị xong đi lên, đi thôi, Ái Phi, cứ ngồi long liễn trước, lát nữa chấm sẽ cùng nàng đi bộ. Lý Trinh khẽ cười nói, là, hoàng thượng, được dìu. Như Quý Phi thận trọng lên long liễn, đợi Lý Trinh và Như Quý Phi ngồi yên, long liễn mới chậm rãi hướng về ngự hoa viên đi tới. Trên đường, Lý Trinh định hỏi Như Quý Phi định đi xem gì, thế nhưng Như Quý Phi chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng nghĩ lại, Lý Trinh hình như hiểu ra điều gì. Hoàng thượng, ngài đang cười gì vậy? Như Quý Phi không hiểu hỏi, Lý Trinh kinh ngạc nhìn Như Quý Phi, khẽ cười nói, Ái Phi, chỉ được phép ngươi cười, chẳng lẽ không cho phép chấm cười sao? Hoàng thượng, trên đường đi, trong long liễn không ngừng vang lên tiếng cười lớn, trong lúc bất chi bất giác, long liễn đã đến ngự hoa viên. Vui công công đứng bên long liễn, cung kính nói, Hoàng thượng, Quý Phi nương nương, ngự hoa viên đến rồi. Nghe vậy, Lý Trinh và Như Quý Phi lần lượt từ long liễn bước ra. Đi thôi, Ái Phi, chấm cùng ngươi đi xem. Lý Trinh bình tĩnh nói, tạ hoàng thượng, đi chậm rãi. Lý Trinh đỡ Như Quý Phi đi về phía ruộng dưa. Phải biết, ở đây thứ duy nhất khiến Như Quý Phi nhớ nhung chỉ có ruộng dưa nàng tự trồng cho Lý Trinh. Đương nhiên, Lý Trinh cũng yêu quý nơi này, mỗi ngày đều phái người bảo vệ và chăm sóc. Khi Như Quý Phi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng xúc động, hai mắt không khỏi có chút rưng rưng. Đa tạ hoàng thượng, cảm nhận được cảm xúc của Như Quý Phi, Lý Trinh ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, Ái Phi, đây là tâm huyết của nàng trồng cho chấm sao có thể không yêu quý. Ngoan, đừng khóc, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi. Nghe Lý Trinh nói vậy, Như Quý Phi dần ngừng khóc, lẳng lặng dựa vào ngực Lý Trinh, nhìn ruộng dưa phía trước. Dòng dã một ngày khảo thí, không ít thí sinh thần sắc khác nhau lần lượt ra khỏi trường thi. Tuy chỉ là tiểu khảo, nhưng không thể thi xong trong một ngày. Chương 2091, Tam Lăng giao găm. Tri thức liên quan rất nhiều, cần chia danh sách nhân viên, để triều đình hợp lý sàng lọc. Sau khi địch nhân kiệt thu xếp xong mọi việc trong trường thi, liền vội đến hoàng cung. Trong ngự tư phòng, Lý Trinh chăm chú đọc sách. Hôm nay, Lý Trinh dành trọn một ngày bên cạnh Như Quý Phi. Đến tối, tự nhiên phải để Như Quý Phi nghỉ ngơi đầy đủ. Không lâu sau, Vui Công Công nhanh chóng đi tới, khom mình hành lễ, hoàng thượng, địch nhân kiệt đại nhân cầu kiến. Lý Trinh bình tĩnh gật đầu, tuyên hắn vào, là, hoàng thượng, Vui Công Công cung kính lui xuống. Rất nhanh, địch nhân kiệt vào ngự tư phòng, khom người lễ bái, vi thần địch nhân kiệt tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ. Lý Trinh cầm sách, chậm rãi ngồi lên long ỷ, bình tĩnh nói, địch nhân kiệt, hôm nay tiểu khảo có chuyện gì không? Địch nhân kiệt khom người, hồi bẩm bệ hạ, hôm nay tiểu khảo không có chuyện gì, nội dung thi hôm nay là của công bộ, hộ bộ, binh bộ, ngày mai là lễ bộ, lại bộ, thi trong hai ngày là xong. Rất tốt, Lý Trinh hài lòng gật đầu, mỉm cười, dự tính bao lâu thì có kết quả? Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay khảo thí đã kết thúc, vi thần đã sai người duyệt bài, tin rằng ba ngày là xong. Nghe vậy, Lý Trinh uy nghiêm nói, tốt, mau chóng an bài, không được qua loa, có thể kéo dài một hai ngày, nhưng không được sai sót, là, hoàng thượng, địch nhân kiệt khom người, tốt, không có gì khác thì ngươi lui ra đi, hôm nay ngươi bận rộn cả ngày, về nghỉ ngơi sớm đi, vi thần đa tạ hoàng thượng, vi thần cáo lui, địch nhân kiệt khom người, chậm rãi lui khỏi ngự thư phòng. Trong khu Đông Trường An, thư viện đồ sộ được thành lập vào tối nay, vẻ ngoài lấp lánh ánh vàng dưới ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Nhìn công trình rung động này, Dân Phu và Lý Thuần Phong đều vui mừng, những thứ này đều do bọn họ tự tay xây dựng, không ngờ công trình kinh thế này lại hoàn thành trong tay họ. Nụ cười kích động hiện lên trên mặt Lý Thuần Phong, sau thời gian dài bận rộn, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn đã dốc không ít tâm huyết cho thư viện. Tinh lực bỏ ra không ai tưởng tượng được, vì đã nửa đêm, không thể báo tin cho tiên tử, nên Lý Thuần Phong vội vàng an bài người vận chuyển công trình các loại đến thư viện. Để sớm hấp thu lượng nước trong tiệm sách, Lý Thuần Phong còn cho người đặt chất hút ẩm, dù thư viện đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tuy vậy, trong lòng họ rất vui, Đến khi trời sáng, Lý Thuần Phong vẫn tươi tỉnh, không dám chần chờ, Lý Thuần Phong vội đến hoàng cung bẩm báo. Lúc này, Lý Trinh vừa rửa mặt xong, chuẩn bị dùng bữa thì Vui Công Công vội đến, cung kính nói: "Bệ hạ, Lý Thuần Phong đại nhân cầu kiến." "Lý Thuần Phong?" Lý Trinh lẩm bẩm, chợt nhớ ra chuyện gì, vội nói: "Tuyên hắn vào." "Là, hoàng thượng." Lý Trinh không kịp ăn sáng, vội đến chủ điện, vì thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ. "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trong lời nói không giấu được sự kích động trong lòng Lý Thuần Phong. "Ái khanh mau bình thân." "Tạ bệ hạ." Đợi Lý Thuần Phong đứng lên, Lý Trinh vội hỏi: "Ái khanh đến đây báo cáo việc thư viện hoàn thành?" Lý Thuần Phong kích động gật đầu, cung kính nói: "Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy, thư viện hoàn thành vào giờ Tí đêm qua, vì thần lo hoàng thượng đã ngủ nên không đến phục mệnh. Bây giờ, vì thần đến đây kinh báo việc này." "Ha ha." Lý Trinh cười lớn, gật đầu: "Tốt, tốt, ái khanh vất vả, vì thần không dám, đây là bản phận của vi thần." Lý Thuần Phong khiêm tốn nói. Lý Trinh cười tươi, hỏi: "Sách trong tiệm sách và các thiết bị khác đã vận chuyển xong chưa?" "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đã an bài xong xuôi, tin rằng hôm nay sẽ đến, vi thần lo tiệm sách ẩm ướt nên đã đặt chất hút ẩm." Lý Trinh hài lòng gật đầu trước sự chuẩn bị tỉ mỉ của Lý Thuần Phong. "Tốt, tiểu hỷ tử, truyền chấm ý chỉ, trọng thưởng Lý Thuần Phong hoàng kim thiên lượng." "Tuân chỉ, vi thần khấu tạ hoàng thượng." Lý Thuần Phong vội lễ bái, bình thân. "Tạ bệ hạ." Lý Trinh đi đến trước mặt Lý Thuần Phong, bình tĩnh hỏi: "Tiền công của dân phu đã thanh toán xong chưa?" Lý Thuần Phong cung kính, thành thật trả lời: "Bẩm bệ hạ, tuy thư viện đã hoàn thành, nhưng vẫn cần dân phu giúp đỡ an trí sách và công trình, nên vi thần chưa kết toán tiền công, dự định sau khi an bài thỏa đáng sẽ trả tiền công cho dân phu." Lý Trinh suy nghĩ, gật đầu: "Ái khanh nói có lý, đã dùng đến những dân phu này, tuyệt đối không được thiếu tiền công, như vậy chẳng phải là vũ nhục quốc hiệu Đại Đường. Chuyện này ngươi làm rất đúng, tạ hoàng thượng tán dương." Sau khi giải quyết xong chuyện này, Lý Trinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cười: "Ái khanh bận rộn cả đêm, về nghỉ ngơi sớm đi." "Tiểu hỷ tử, chuẩn bị kiệu tiễn cao ái khanh hồi phủ." "Tuân chỉ." Lý Thuần Phong sợ hãi, vội nói: "Hoàng thượng, vi thần không dám, vi thần tự đi về được rồi." "Ái khanh không cần từ chối." "Tiểu hỷ tử, đi làm đi." "Là, hoàng thượng." Chương 2092, tiểu khảo tài tử. Tiểu khảo kéo dài 2 ngày, các thí sinh chút được gánh nặng ra khỏi trường thi, về kết quả, họ tự nhiên hy vọng tốt đẹp, nhưng điều đó không do họ quyết định. Tuy đề thi xong, nhưng các thí sinh không vội rời Trường An, họ cần đợi hoàng bảng báo cáo để biết kết quả nhanh nhất. Gần trưa, Địch Nhân Kiệt vội vã đến hoàng cung báo cáo với Lý Trinh. "Hoàng thượng, tiểu khảo đã kết thúc, các quan lại phụ trách giám khảo đang duyệt bài." Lý Trinh ngồi trên long ỷ, hơi gật đầu: "Tốt, những ngày này, chư vị ái khanh đều vất vả. Trong thời gian hết bận này, chấm cho các ngươi nghỉ mấy ngày để nghỉ ngơi, vi thần khấu tạ hoàng thượng." "Đúng rồi, Địch Nhân Kiệt, trong quá trình giám khảo, ngươi có phát hiện thí sinh nào nổi bật không?" Lý Trinh mỉm cười hỏi. Địch Nhân Kiệt hơi ngừng lại, suy tư: "Hoàng thượng, ngược lại có mấy người khiến vi thần chú ý." "A?" Lý Trinh hơi ngạc nhiên, hứng thú hỏi: "Ái khanh nói là ai?" Địch Nhân Kiệt cung kính: "Hồi bẩm bệ hạ, là Trương Nhan, Đường Ống, Hà Minh, trong bài thi của họ đều có giảng giải độc đáo, kiến thức liên quan của họ cũng rất rộng, nếu xét kỹ thì có phong phạm của Lý Trí." "A, ha ha." Lý Trinh cười lớn, gật đầu, xem ra ái khanh đánh giá họ không thấp. Vi thần sợ hãi, lời nói của vi thần đều là sự thật, không có cảm tính cá nhân. Lý Trinh không để bụng, bình tĩnh gật đầu: "Tốt, không có gì khác thì ngươi đi làm việc đi, mau chóng duyệt bài thi, đến lúc đó bẩm báo cho chấm." "Vi thần tuân chỉ." Địch Nhân Kiệt khom người, chậm rãi rời khỏi Lý Trinh. Bây giờ, mọi việc ở Trường An coi như đã ổn định, tiểu khảo và thư viện đều hoàn thành, vì thư viện đang được hoàn thiện nên nhiều học sinh mong đợi có thể thấy phong thái của thư viện. Trong thời gian chờ kết quả, phải biết, trong tiệm sách chứa tất cả sách của Đại Đường, nhiều sách họ chưa từng thấy, sức cám dỗ lớn như vậy, sao có thể khiến những học sinh này xem thường. Lý Thuần Phong biết rõ những điều này, không chần chờ, trong mấy ngày này càng tăng cường an bài người vận chuyển sách và công trình vào tiệm sách. Mục đích chính là hy vọng có thể trong một đoạn thời gian này, để đám học sinh xem cho nhanh, đến nỗi các bộ bên trong các quan lại, mấy ngày nay bận rộn nhất, từng phần bài thi xếp thành như ngọn núi nhỏ bày ở trước mặt bọn hắn. Trừ ăn cơm và ngủ, bọn hắn cơ hồ đều một mực ngồi ở các bộ, nghiêm túc phê duyệt, vì có thể cam đoan trong bài thi sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bọn hắn cũng không dám quá mệt mỏi mà đi phê duyệt. Dù sao làm vậy rất dễ dàng xuất hiện sai lầm trọng đại. Nếu vì thế mà bị hoàng đế tra duyệt ra, đến lúc đó bọn hắn khó mà gánh nổi. Cho nên, vì tính mạng an toàn của mình, bọn hắn không thể không cẩn thận rất nhiều, cho dù tốc độ chậm dần cũng phải cam đoan sự chính xác. Trong hoàng cung, bởi vì sự việc thư viện này sớm tại 2 ngày trước đã hoàn thành, cho nên Lý Trinh đã sớm thông báo cho Tể Vương, vì có thể làm cho hắn an tâm đảm nhiệm chức vị này. Lý Trinh còn đặc biệt ban thưởng hắn một tòa dinh thự bên trong thành Trường An. Trong một đoạn thời gian này, Tề Vương bắt đầu dọn nhà. Hôm nay, chính là ngày Tề Vương đến Trường An gặp mặt Lý Trinh. Trong ngự thư phòng, Vui Công Công chậm rãi đi lên phía trước, cung kính bẩm báo, Hoàng thượng, Tề Vương cầu kiến, a, nhanh, Lý Trinh vui mừng, vội nói, nhanh tuyên hắn vào, tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời, vội vàng lui ra, không bao lâu, Tề Vương mang theo nụ cười sáng lạng sải bước đi vào ngự thư phòng. Khom người bái nói, Vương đệ tham kiến Hoàng huynh, ha ha ha, Lý Trinh cười lớn một tiếng nói, Vương đệ mau miễn lễ, tạ Hoàng huynh, đợi đến Tề Vương đứng thẳng dậy, khẽ cười nói, Vương đệ muốn chúc mừng Hoàng huynh, không nghĩ tới chuyện tốt toàn bộ đều dồn đến cùng nhau. Chẳng những tiểu khảo tiến hành thuận lợi, mà việc kiến tạo thư viện cũng đã hoàn thành. Ha ha, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, Vương đệ, việc thư viện này, chấm giao cho ngươi đấy, vốn liên trước chấm còn lo trong tiệm sách có nhiều sách như vậy. Một khi xảy ra hỏa hoạn sẽ tạo thành hư hao không nhỏ. Bất quá bây giờ ngược lại không cần lo nghĩ những chuyện này nữa. Đến lúc đó chấm sẽ cho an trí đèn điện tại trong tiệm sách. Đã như thế, khả năng xảy ra tình huống xấu sẽ cực kỳ giảm xuống. Tề Vương khom người bái nói, Hoàng huynh, Vương đệ cũng có một chuyện muốn hỏi Hoàng huynh. Ân, Lý Trinh nghi hoặc, hỏi, chuyện gì? Không biết Hoàng huynh dự định quy định giờ đóng cửa thư viện là khi nào? Có phải mỗi ngày đều mở cửa như thường lệ không? Ánh mắt nhìn Tề Vương, Lý Trinh bình tĩnh nói, Vương nghệ hoàng, Vương đệ, chấm giao cho ngươi vị trí quán trưởng thư viện, chính là hy vọng ngươi có thể làm chủ phương diện này. Đến nỗi những chuyện như lời ngươi nói, cũng không cần hỏi chấm, tự mình quyết định là được. Sắc mặt hơi chần chừ, Tề Vương cung kính bái nói, là, Hoàng thượng, chậm rãi đi tới bên cạnh Tề Vương, Lý Trinh khẽ cười nói, Vương đệ, về những chuyện này, chấm có lời nhắn nhủ cũng đã nói rõ cho ngươi biết. Nếu không có sắp xếp gì khác, thì toàn bộ đều giao cho ngươi làm chủ. Trong khoảng thời gian này, Lý Thuần Phong đang phụ trách vấn đề lắp ráp nội bộ trong tiệm sách. Không có việc gì khác, Vương đệ cũng nên đến xem thử, nếu có chỗ nào không tốt, ngươi lại sai hắn sửa chữa, không ngờ mình lại có được quyền lợi lớn như thế. Trên mặt Tề Vương không khỏi hiện ra vẻ khó xử, do dự nói, Hoàng huynh, cái này có chút không hay lắm đâu. A, Lý Trinh nhẹ giọng cười nói, có gì không tốt, chấm giao cho ngươi, ngươi cứ yên tâm mạnh dạn làm đi, không cần cố kỵ những chuyện khác. Vậy, Vương đệ đa tạ Hoàng huynh tín nhiệm. Vốn là Lý Trinh dự định giữ Tề Vương lại dùng bữa tối, nhưng Tề Vương lại khăng khăng muốn đi xem thư viện trước, cho nên Lý Trinh cũng không tiện giữ lại, liền để hắn đi. Chương 2093, thư viện dần dần hoàn thiện. Đêm, có đèn điện trước cửa thành hoàng cung chiếu rọi, mặt đường sáng tỏ lạ thường, cũng khó trách lúc đó Lý Trinh nói muốn an trí đèn điện trong thư viện. Làm như vậy cũng có đạo lý, nhìn đèn điện sáng tỏ, Tề Vương ngẳng khái, có đèn điện, tin tưởng không ít học sinh có thể đọc thỏa thích mà không bị ảnh hưởng. Vốn là Tề Vương còn định đến gần màn đêm sẽ đóng cửa thư viện. Dù sao một khi xảy ra hỏa hoạn, cho dù Lý Trinh không trách phạt y, nhưng trong lòng y cũng hết sức băn khoăn. Bất quá có đèn điện, y hoàn toàn không lo lắng như vậy. Chỉ cần có thể khống chế hợp lý nguồn lửa bên ngoài, thì trong thư viện tự nhiên không có nguy cơ nào. Nghĩ thông suốt, Tề Vương liền đi thẳng về hướng khu Đông Trường An. Lúc này, Lý Thuần Phong đang ở phía trước thư viện, chỉ đạo dân phu sắp xếp giá sách và chỗ ngồi vào bên trong. Thư viện to lớn như một tòa thành nguy nga, ánh sáng vàng óng ánh lộng lẫy. Khó ai có thể tưởng tượng được đây là nơi đại đường thiên tử xây dựng cho đám học sinh. Bên ngoài thư viện được quét vôi bằng cát vàng, chẳng những có vẻ ngoài hoa lệ mà còn có khả năng chống nước. Tuy đang chuyển giá sách vào, nhưng cũng đã có không ít sách được cất giữ ở đây. Bước vào trong đó tràn ngập hương sách, khiến thể xác tinh thần đều trở nên yên tĩnh. Nhìn kiến trúc hùng vĩ như vậy, Lý Thuần Phong cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Dù sao thiết kế này xuất phát từ tay hắn. Tề Vương giá lâm, trong lúc tiếng hô vang lên, Lý Thuần Phong vội vàng tiến lên hành lễ. Hạ quan tham kiến Tề Vương, đại nhân không cần khách khí, mau miễn lễ, Tề Vương nhã nhặn nói, đa tạ Tề Vương, ánh mắt nhìn thư viện, Tề Vương xúc động nói, đại nhân vất vả, có thư viện này, chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều học sinh. Hạ quan sợ hãi, đây đều là ý chỉ của Hoàng thượng, hạ quan chỉ là phụ mệnh làm việc thôi. Lý Thuần Phong khiêm tốn nói, Lý đại nhân khiêm tốn, bất quá đại đường có Hoàng thượng như vậy đúng là phúc của bách tính. Nói rồi, Tề Vương khẽ cười nói, không biết bên trong trang trí thế nào. Tề Vương mời, Lý Thuần Phong dẫn Tề Vương chậm rãi vào bên trong tiệm sách. Để thuận tiện cho việc bố trí sau này, Lý Thuần Phong đã cho dân phu chuyển trước những thứ cần thiết vào trước. Cho nên khi Tề Vương vừa bước vào, tầm mắt y thấy một khoảng trống trải, bởi vì đèn điện chưa được lắp đặt, nên hiện tại chỉ dùng đèn dầu để thắp sáng xung quanh. Bất quá dù vậy, Tề Vương vẫn cảm nhận được quy mô hùng vĩ bên trong. Tề Vương ngươi cười, khẽ gật đầu nói, rất tốt, không biết chỗ còn lại cần bao lâu nữa mới hoàn thành. Bẩm Tề Vương, theo tính toán của hạ quan, ít nhất cần thêm một ngày nữa, Lý Thuần Phong khẳng định. A, Tề Vương ngạc nhiên, kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Chính là, Lý Thuần Phong gật đầu chắc chắn, nói thật, hiện nay đồ đạc cũng đã trên đường vận chuyển, vì khoảng cách nên có nhanh có chậm, ngày mai cả ngày, đủ để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Rất tốt, Tề Vương cười liên tục gật đầu nói, nhanh như vậy đã hoàn thành, tin tưởng đám học sinh sẽ có đủ thời gian tham quan. Trong lúc Lý Thuần Phong và Tề Vương nói chuyện, một tên binh lính vội vàng tiến lên bẩm báo, đại nhân, một nhóm giá sách mới đã được vận chuyển đến. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu nói, cho dân phu chuyển xuống đây đi. Là, đại nhân, thấy vậy, Tề Vương không có ý định ở lại, nói, nếu Lý đại nhân còn có việc bận, vậy bản vương không làm phiền nữa, mau chóng làm đi, bản vương chờ tin tốt của ngươi. Là, vương gia, Tề Vương hài lòng gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài tiệm sách. Còn Lý Thuần Phong càng không dám lơ là, vội vàng chỉ đạo dân phu chuyển đồ vào. Ngày hôm sau, Tề Vương lại vội vã vào hoàng cung gặp Lý Trinh, cũng may hôm qua Tề Vương đã đến thư viện xem xét tình hình, mới có sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Phải biết hôm nay là ngày thư viện hoàn thành, mà người được xác định làm quán trưởng thư viện mới chỉ có Tề Vương. Thư viện lớn như vậy tự nhiên không thể giao hết cho một mình Tề Vương quản lý. Cho nên, Tề Vương vào hoàng cung lần này là để hỏi rõ Lý Trinh xem trong tiệm sách có còn người nào khác được sắp xếp hay không. Hoàng huynh, theo vương đệ được biết, hôm nay bên thư viện có thể sắp xếp xong mọi việc. Không biết hoàng huynh có sắp xếp thêm nhân sự nào khác phụ trách thư viện không? Tề Vương cung kính hỏi. Lý Trinh bình tĩnh lắc đầu nói, chuyện này chấm cũng không đi sắp xếp cụ thể, không biết vương đệ có nhân sự thích hợp nào không. Hoàng huynh, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, căn cứ vào quy mô của thư viện và số lượng sách, vương đệ cảm thấy nên chia từ 5 bộ cử ra một nhân viên, đến lúc đó khi có người đến tra duyệt cũng có thể căn cứ vào đó mà tra tìm, sẽ không lãng phí thời gian. Còn những nhân sự khác, đến lúc đó vương đệ sẽ chọn lựa kỹ càng sau, từng bước hoàn thiện mọi việc. Lý Trinh tự nhiên không có ý kiến gì, mỉm cười gật đầu nói, vương đệ thật cẩn thận, xem ra chấm giao thư viện cho vương đệ xử lý là đúng người rồi. Tề Vương ngượng ngùng mỉm cười nói, hoàng huynh khách khí, vương đệ cũng chỉ dựa theo ý của mình mà sắp xếp vậy thôi. Chủ yếu vẫn là vương đệ không hiểu rõ về phương diện này, có quan lại phụ tá thì mới có thể thực hiện tốt hơn. Lý Trinh khẽ gật đầu cười nói, tốt, chấm lập tức hạ chỉ, sai 5 bộ chọn ra một quan lại, đến nhậm chức ở thư viện. Vương đệ đa tạ hoàng huynh, dưới tình huống có thánh chỉ, hiệu suất được đề cao rất nhiều, ngắn ngủi nửa ngày, 5 bộ đã lần lượt chọn ra quan lại thích hợp bổ sung vào thư viện. Lý Trinh mỉm cười nói, có những người này, vương đệ sẽ dễ dàng quản lý hơn, đa tạ hoàng huynh. Tề Vương khom người bái tạ. Lý Trinh tùy ý khoát tay áo cười nói, không cần khách khí, ngươi có thể giúp chấm xử lý thư viện này, chấm phải cảm ơn ngươi mới đúng. Chương 2094, chính thức khai trương. Tề Vương khiêm tốn bái nói, vương đệ không dám, có thể vì hoàng huynh phân ưu là phúc phận của vương đệ. Ha ha, Lý Trinh cười lớn một tiếng, vỗ nhẹ lên vai Tề Vương nói, dù sao bây giờ còn sớm, cứ ở lại đây bồi chấm uống chút trà, tâm sự đi. Là, hoàng thượng. Trai lơ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Vui Công Công. Lý Trinh bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, xuống lo liệu đi. Tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời rồi vội vàng đi lo liệu việc này. Suốt một buổi chiều, Lý Trinh và Tề Vương thưởng trà, đánh cờ vây trong điện dưỡng tâm, không ai đến quấy rầy. Còn tại khu Đông Trường An, Lý Thuần Phong vẫn đang bận rộn xử lý mọi việc, vô số sách, công trình chờ đợi, bị phân loại bên trong thư viện. Đối với người ngoài, việc phân loại sách thôi cũng đã là một công trình khổng lồ. Bất quá có nhiều nhân thủ cùng xử lý nên mọi việc được tiến hành nhanh chóng. Phải biết thư viện dự kiến hoàn thành vào hôm nay, nên sách được vận chuyển đến liên tục, với quy mô lớn như vậy, tất nhiên sẽ thu hút nhiều học sinh đến xem, dù sao thi xong, họ chỉ cần chờ đợi kết quả, cho nên bây giờ họ có đủ thời gian đến xem tận mắt thư viện hoàn thành. Theo số lượng sách ngày càng ít đi, tâm trạng của đám học sinh này cũng vô cùng kích động. Bất quá dù bây giờ đã hoàn thành, họ cũng không thể vào trong, dù sao chưa có ý chỉ của đương triều thiên tử, đến khi màn đêm dần buông xuống, đèn đuốc sáng trưng, càng nhiều tiếng reo hò vang lên, như chút được gánh nặng. Lý Thuần Phong mỉm cười nhìn thư viện phía trước, hưng phấn nói, các ngươi ở đây giữ trật tự, bản quan lập tức vào hoàng cung bẩm báo hoàng thượng. Là, đại nhân. Sau khi dặn dò mọi việc, Lý Thuần Phong vội vã đi vào hoàng cung, ngồi trên ghế, Tề Vương nghi ngờ hỏi, hoàng huynh, trời đã tối rồi, sao bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì? Đặt quân cờ xuống bàn cờ, Lý Trinh bình tĩnh cười nói, vương đệ, không cần gấp, sau khi hoàn thành Lý Thuần Phong chắc chắn sẽ đến bẩm báo. Vậy nên cứ chuyên tâm đánh cờ đi, nếu không, chấm sẽ thắng đấy. Rõ ràng, Tề Vương đã không còn tâm trí đánh cờ, nên sát chiếu trước mắt cũng không nhận ra. Ha ha, vương đệ, ngươi thua rồi, Lý Trinh cười lớn. Trong lúc Lý Trinh cười lớn, Vui Công Công bước nhanh lên phía trước, khom người bẩm báo, hoàng thượng, Lý Thuần Phong đại nhân cầu kiến. A, lập tức, Tề Vương đứng bật dậy khỏi ghế, mặt lộ vẻ hưng phấn, mau tuyên hắn vào. Lý Trinh khẽ cười nói, là, hoàng thượng. Vui Công Công khom người cúi đầu, bước nhanh lui ra. Không bao lâu, Lý Thuần Phong bước nhanh lên phía trước, khom người hành lễ, vì thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trinh tươi cười, khẽ gật đầu nói, bình thân, tạ bệ hạ. Đợi đến khi Lý Thuần Phong đứng thẳng dậy, cung kính nói, bẩm bệ hạ, vì thần đã tuân theo ý chỉ hoàng thượng, kiến tạo thư viện đúng thời hạn. Hào, ha ha, tốt, Tề Vương thế nhưng là vì chuyện này kích động đến trưa cũng không thể thật tốt bồi chấm nói chuyện. Phiếm, nếu đã hoàn thành, vậy chuyện này chấm cũng liền toàn quyền giao cho Vương đệ đi an bài. Tạ Hoàng huynh, Tề Vương khom người bái tạ, thân hình hơi nghiêng, Tề Vương nghi ngờ dò hỏi, Lý Thuần Phong, hiện tại đã có thể để đám học sinh tiến vào trong đó chưa? Trở về Tề Vương, còn chưa, bởi vì cái này thư viện vừa mới hoàn thành, trong rất nhiều việc cũng chưa có an bài hợp lý, hơn nữa đèn điện còn chưa an trí trong thư viện, vì để tránh cho tình huống đặc biệt phát sinh, vi thần do đó đến đây hỏi thăm Hoàng thượng, chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy, Lý Trinh như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Ái Khanh nói rất đúng, chuyện này nhất định phải nhanh chóng xác thực, bằng không mà nói, rất dễ dàng xuất hiện những nguyên nhân khác phát sinh, sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Trinh bình tĩnh nói, Vương đệ, chuyện này ngươi cứ tạm thời trở về an bài đi, ngày mai chính thức mở cửa thư viện, đến gần chạng vạng tối thì đóng lại, đợi đến khi những đèn điện này được an trí xong, thời gian cụ thể lại giao cho ngươi định đoạt, dưới mắt, cũng chỉ có thể như thế, Tề Vương khẽ gật đầu nói, đa tạ Hoàng huynh, vậy Vương đệ xin được cáo lui trước, ân. Tề Vương khom người, bái tạ, rồi chậm rãi từ trong điện lui ra, ánh mắt rơi vào trên người Lý Thuần Phong, Lý Trinh bình tĩnh nói, Ái Khanh, hiện tại trong tiệm sách này hẳn là không cần dân phu nữa chứ. Hồi bẩm bệ hạ, tất cả mọi việc đều đã an trí thỏa đáng, chuyện còn lại chỉ cần chút ít nhân thủ là đủ, Lý Thuần Phong thành thật trả lời, nghe vậy, Lý Trinh thâm thúy nói, như thế, chấm cũng có thể yên tâm, đến nỗi tiền công của bọn dân phu, hãy nhanh chóng phát ra, là, Hoàng thượng. Vi thần mấy ngày nay đã sai công bộ hạch toán tiền công của bọn dân phu này. Tin rằng không đến hai ngày là có thể đem toàn bộ phát đến tay bọn họ. Đối với việc Lý Thuần Phong an bài cặn kẽ như vậy, Lý Trinh trong lòng tự nhiên là có chút hài lòng, mỉm cười gật đầu nói, như thế, người cũng sớm lui ra nghỉ ngơi đi. Là, Hoàng thượng, vi thần cáo lui, đợi đến khi Lý Thuần Phong từ trong điện rời đi, Vui Công Công bước nhanh đi tới bên cạnh Lý Trinh, sắc mặt uy nghiêm, Lý Trinh nghiêm giọng nói, tiểu hỷ tử, truyền chấm ý chỉ, để cho Khâm Thiên Giám tăng cường thời gian nghiên cứu chế tạo, mau chóng đem đèn điện an trí trong tiệm sách. Là, Hoàng thượng, dưới mắt, cái này thư viện đã được kiến tạo đúng hạn, đối với số lượng đèn điện tự nhiên là cần rất nhiều, bằng không mà nói, chỉ có 2-3 cái là căn bản không đủ để chiếu sáng thư viện lớn như vậy, nếu vì vậy mà khiến cho buổi tối đám học sinh khó mà xem xét, thì không thể nghi ngờ sẽ làm mất đi phần lớn mục đích ban đầu của việc thiết lập thư viện. Ngày 20 tháng 2, kèm theo từng trận tiếng pháo nổ giòn tai, thư viện sau mấy tháng xây dựng cũng theo một trận pháo này mà xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Phóng nhãn khắp thế giới, không có bất kỳ quốc gia nào có thể làm được như Đại Đường. Chẳng những không thu bất kỳ phí tổn nào, hơn nữa còn bao gồm sách vở khắp mọi lĩnh vực, để thuận tiện cho đám học sinh xem. Không thể nghi ngờ, hành động này sẽ cung cấp cho Đại Đường nguồn nhân tài liên tục không ngừng, khiến cho quốc lực càng thêm phồn vinh hưng thịnh, mang gương mặt hiếu kỳ, không ít người phương Tây cũng nhao nhao đi tới tiệm sách này. Tuy nói bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra ở đây ắt sẽ có rất nhiều người, nhưng khi tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn không thể nghĩ đến người lại đông đến thế. Chương 2095, hành động vĩ đại. Phải biết, sức chứa của thư viện này cực lớn, nhưng dù là như thế, vì trong đoạn thời gian này, không ít học sinh đều tụ tập tại Trường An, càng có không ít dân chúng hiếu kỳ cũng đã đến đây từ rất sớm. Được xem quần thư là mộng tưởng cả đời của bao nhiêu học sinh, huống chi ở đây lại không thu bất kỳ phí tổn nào. Không thể nghi ngờ, đây là nơi học tập vui sướng nhất của bọn họ, thấy khó mà chen vào được. Những người phương Tây này đành từ bỏ, dù sao sách ở đây đều viết bằng Hán ngữ của Đại Đường. Hơn nữa không ít kiểu chữ bọn họ không quen, họ cũng không có tâm trí đi nhìn nhiều những thứ này. Ngược lại, mục đích của họ chỉ đơn thuần là đến góp vui, không ít binh sĩ trấn giữ ở phía bên ngoài phụ cận. Tuy nói không thu phí, nhưng không có nghĩa là ở đây không chịu quản chế, dù sao sách lưu giữ ở đây là vô giá, một khi có hư hao hoặc kẻ gây rối, nhất định phải xử lý nghiêm. Đương nhiên, phàm là đến đây học tập tự nhiên sẽ không làm việc ngốc nghếch như vậy. Bất quá phòng ngừa trước vẫn hơn, đứng ở vị trí cửa ra vào thư viện, Tề Vương lộ nụ cười sán lạn trên mặt, khi thấy mọi người học tập tốt như vậy, tự nhiên rất cao hứng, dù sao những người này tương lai rất có thể sẽ là giường cột nước nhà. Trong hoàng cung, ngồi trong ngự hoa viên, Lý Trinh nghiêm túc nghe người đến bẩm báo, đối với những sự việc xảy ra ở thư viện khu Đông Trường An, y nắm rõ như lòng bàn tay, ha ha, tiếng cười lớn không ngừng vang lên trong ngự hoa viên, tình huống như vậy đương nhiên không nằm ngoài dự liệu của Lý Trinh, hoặc chính xác hơn mà nói. Lý Trinh không ngờ rằng ngay ngày đầu tiên lại có nhiều người đến vậy. Xem ra, chấm vẫn là làm quy mô nơi này hơi nhỏ. Lý Trinh cảm khái, khom người đứng thẳng ở một bên. Lý Thuần Phong cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, e rằng đây đã là giới hạn lớn nhất. Phải biết, dân số Trường An từ trước đến nay đông, có thể chọn ra chỗ lớn như vậy đã là rất khó khăn. Huống chi trong đoạn thời gian này, không ít học sinh đều đang đợi kết quả tiểu khảo, cho nên mới có nhiều người như vậy. Đối với những điều Lý Thuần Phong nói, Lý Trinh trong lòng rất rõ, bình tĩnh gật đầu nói, đây chỉ là khởi đầu ở Đại Đường, đợi đến sau này, chấm muốn mở thư viện này ở mỗi tỉnh khu, để cho càng nhiều học sinh có thời gian đến tra duyệt. Nghe vậy, Lý Thuần Phong trong nháy mắt bị hành động vĩ đại của Lý Trinh làm cho kinh ngạc. Khom người bái nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi Lý Trinh, bình tĩnh nói, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ thành hiện thực. Bất quá, chuyện này chậm nói rõ trước với ngươi, Lý Thuần Phong, hãy chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó cũng sẽ không để ngươi quá bận rộn. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu nói, vì thần biết rõ, vốn nghĩ có thể thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay khi nghe Lý Trinh nói vậy, Lý Thuần Phong nghĩ thầm, xem ra mình lại có việc bận rộn, không nói gì, tuy nói vậy, nhưng Lý Thuần Phong không hề oán giận, có thể tạo phúc cho toàn bộ đại đường. Lý Thuần Phong trong lòng rất cao hứng, thỉnh thoảng, một tên thái giám chậm rãi đi lên phía trước, khom người bái nói, Hoàng thượng, lương đầu tháng đại nhân cầu kiến, ân, Lý Trinh sắc mặt hơi ngừng lại, nghi hoặc nói, hắn không ở trong khâm thiên giám dốc sức chế tạo đèn điện. Lúc này cầu kiến chấm để làm gì? Hoàng thượng, biết đâu điền đại nhân đã chế tạo xong, Lý Thuần Phong cung kính nói, a, Lý Trinh khẽ cười, bình tĩnh nói, chỉ mong như vậy thôi, chấm vừa mới hạ chỉ đêm qua, nếu bây giờ đã chế tạo xong, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Tuyên hắn vào đi, là, hoàng thượng, tiểu thái giám khom người cúi đầu, chậm rãi từ trước mặt Lý Trinh lui ra, rất nhanh, lương đầu tháng vội vã đi lên phía trước, khom người lễ bái nói, vì thần lương đầu tháng tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ, đợi đến khi lương đầu tháng đứng lên, Lý Trinh bình tĩnh nói, lương đầu tháng, chấm hỏi ngươi, việc nghiên chế đèn điện thế nào, trong tiệm sách cần số lượng rất lớn, sắc mặt cung kính, lương đầu tháng khom người bái nói, hồi bẩm bệ hạ. Vì thần đến đây chính là để báo cáo việc này. A, Lý Trinh hứng thú, khẽ cười nói, vậy ngươi hãy nói xem. Khi nghiên cứu ra đèn điện, vì thần vẫn luôn không ngừng nghỉ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên đến hôm nay đã có không dưới mấy chục cái đèn điện có thể cung cấp cho thư viện sử dụng. Hơn nữa, công trình chứa điện cũng có 4 đài. Chỉ cần ban ngày hợp lý chứa điện vào thiết bị, đủ để cung cấp ánh sáng cho buổi tối. Khi nghe lương đầu tháng nói vậy, Lý Trinh vui vẻ cười lớn, ha ha. Hào, không ngờ lương đầu tháng ngươi có sự sắp xếp như vậy. Tốt, ha ha, nếu đã chế tạo ra, hãy mau chóng đem chúng an trí trong tiệm sách. Là, hoàng thượng, lương đầu tháng khom người cúi đầu, chuẩn bị lui ra, nhưng vào lúc này, Lý Thuần Phong vội vàng tiến lên phía trước nói, hoàng thượng, hiện tại e rằng không ổn. Ân, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Thuần Phong, Lý Trinh bình tĩnh nói, có gì không thể, hồi bẩm bệ hạ, hiện tại trong tiệm sách học sinh rất đông, dù có đến an trí cũng không có không gian để làm việc. Theo tình hình hiện tại, có lẽ chỉ có buổi tối mới được. Trong nháy mắt hiểu ra nguyên do, Lý Trinh cười lớn, đúng đúng, ngươi không nói chấm suýt quên mất, đã vậy, vậy thì làm vào buổi tối. Là, hoàng thượng, lương đầu tháng khom người bái nói, trong chiều, trên cung điện, sau khi mọi việc trong kinh được an bài thỏa đáng, chư vị đại thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trên mặt không ít đại thần tràn đầy nụ cười sán lạn. Nghe nói năm nay trong tiểu khảo xuất hiện không ít học sinh tài hoa hơn người. Trương Cư Chính khẽ cười nói, đứng một bên, Địch Nhân Kiệt khẽ gật đầu nói, chính xác, với thành tích hiện tại của họ, đủ để tiến vào các bộ. A, Trương Cư Chính kinh dị, khẽ cười nói, xem ra lần này chúng ta cũng nhàn hơn nhiều. Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng hô vang lên, cả triều văn võ đại thần im lặng, cung kính chờ đợi Lý Trinh đến, thân hình chậm rãi từ trong gian điện phụ đi ra, văn võ bá quan lần lượt lễ bái dưới đất, cùng hô lớn, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngồi vững trên long ỷ, Lý Trinh đảo mắt nhìn quần thần, lớn tiếng nói, chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ, đợi đến khi bá quan đứng lên, Lý Trinh lớn tiếng nói, thời gian tiểu khảo đã qua vài ngày, chắc hẳn chư vị đại thần đều đã có một cái nhìn tỉ mỉ về tình hình. Chương 2096, giết không tha. Bước nhanh từ hàng ngũ đi ra, Địch Nhân Kiệt khom người bái nói, hồi bẩm bệ hạ, vì năm nay tiểu khảo chia đề riêng biệt, rất khó tính ra thực lực tổng thể của học sinh, tuy nhiên, có thể tìm kiếm những học sinh nổi trội trong từng lĩnh vực. Lý Trinh nở nụ cười, khẽ gật đầu nói, tình huống như vậy không có gì lạ. Chỉ là hơi phiền phức trong việc quản lý, nhưng ưu điểm là có thể sử dụng tối đa tài năng cho triều đình. Nghe vậy, chư vị đại thần gật đầu, đồng ý với những lời Lý Trinh nói, ánh mắt rơi vào Địch Nhân Kiệt, Lý Trinh bình tĩnh nói, còn mấy ngày nữa thì công bố kết quả. Sắc mặt hơi ngừng lại, Địch Nhân Kiệt suy tư nói, hồi bẩm bệ hạ, dự tính còn khoảng 2 ngày, Lý Trinh bình tĩnh gật đầu nói, xem ra việc chia dần các đề thi cho các bộ cũng có tác dụng nhất định. Ít nhất đã nâng cao hiệu suất rất nhiều, ha ha, Địch Nhân Kiệt khom người cúi đầu. Một lần nữa lui về hàng ngũ, chờ đến khi tiếng cười rứt, Lý Trinh bình tĩnh nói, chư vị đại thần còn có việc gì tâu trình? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc khởi bẩm. Chuẩn, đứng thẳng ở giữa hàng quan, Trương Cư Chính khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, năm nay triều ta phát ra 50 triệu thạch hạt giống cho các tỉnh khu để cung cấp cho dân chúng. Mặt khác, tình hình cống rãnh, thủy lợi ở các nơi cũng được thống kê, khoản này có thể chi trả, tổng cộng còn 60 triệu lượng bạc, vì gần đây triều ta mở rộng và phát triển nhiều ngành nghề, thuế thu được cũng tăng lên đáng kể, mỗi tháng thu được 30 triệu lượng bạc. Nghe vậy, nụ cười sán lạn hiện lên trên gò má Lý Trinh, khẽ gật đầu nói, từ xưa đến nay, việc nông nghiệp luôn được triều đình chú trọng, mà dân là gốc của quốc gia cường thịnh. Cổ ngữ có câu, dân dĩ thực vi thiên, có lương thực dân chúng sẽ được đảm bảo, bách tính được đảm bảo, triều đình mới có thể nghĩ đến phát triển, cho nên, bao nhiêu tiền tài tiêu phí cho dân dụng cũng không là gì. Tiếng nói vừa dứt, quần thần đồng thanh cung bái, hoàng thượng thánh minh, chính xác, lời Lý Trinh nói có đạo lý sâu sắc, cũng chính vì giữ vững đạo lý này, Đại Đường mới từng bước đi đến phồn vinh hưng thịnh, trên dưới một lòng, Đại Đường không cần lo lắng mâu thuẫn bên trong, có quốc lực cường hoành, càng không sợ uy hiếp từ các quốc gia trên thế giới. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh sắc mặt uy nghiêm nói, địch nhân kiệt, có tin tức gì về tình hình nhà máy và dân phu ở các quốc gia truyền đến không? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc khởi bẩm. Chuẩn, đứng thẳng ở hướng liệt chính giữa trương cư chính khom người bái nói. Khởi bẩm bệ hạ, năm nay triều ta trung hướng các nơi tỉnh khu bên trong quan phủ phát ra 5.000 vạn thạch hạt giống, lấy cung cấp dân chúng cần, mặt khác ở các nơi phương thượng cống rãnh, dùng thủy các loại tình huống cũng lần lượt làm ra thống kê. Này hạng tại thu chi phía trên có thể chống đỡ, tổng cộng 6.000 vạn còn lại lượng bạch ngân, bởi vì năm gần đây, triều ta trong nước việc buôn bán dần dần khai triển và tăng nhiều, khiến cho việc thu thuế trong triều cũng tăng lên đáng kể. Mỗi tháng thu được 3.000 vạn lượng bạch ngân, nghe vậy, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gò má Lý Trinh, khẽ gật đầu nói, từ xưa, công việc nông nghiệp luôn là việc được triều đình chú trọng, mà dân là gốc rễ của quốc gia cường thịnh, cổ ngữ có câu, dân dĩ thực vi thiên, có lương thực, dân chúng mới được đảm bảo, bách tính được đảm bảo, triều đình mới có thể nghĩ đến việc phát triển, cho nên, trên phương diện dân sinh, dù tốn bao nhiêu tiền tài cũng không tính là nhiều, lời vừa dứt, quần thần đồng thanh cung kính bái lại, hoàng thượng thánh minh. Quả thật, lời của Lý Trinh có đạo lý sâu sắc, và chính nhờ giữ vững đạo lý ấy, Đại Đường mới từng bước đi đến phồn vinh hưng thịnh, trên dưới một lòng vì Đại Đường, căn bản không cần lo lắng mâu thuẫn nội bộ, có quốc lực cường hoành, càng không sợ các quốc gia trên thế giới uy hiếp, mà khinh thường tất cả. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh sắc mặt uy nghiêm hỏi, địch nhân kiệt, tình hình nhà máy và dân phu ở các quốc gia, người đã có tin tức gì chưa? Địch nhân kiệt vội vã bước ra từ hàng quan, cung kính đáp, hồi bẩm bệ hạ. Trước khi rời Cổ Ưng Đế quốc và nước Tỳ Khưu, các dân phu vẫn đang làm việc tại nhà máy và công trường. Vốn đã đến thời gian trở về, nhưng theo nguyện vọng của họ, nhiều dân phu vẫn lưu lại giúp ta xây dựng nhà máy. Còn tại Cổ Ưng Đế quốc, các nhà máy đã thuận lợi đi vào hoạt động nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Cổ Ưng. Và nhiều nhà máy đã có thu nhập rõ rệt. Tốt, ha ha, có sự phát triển ổn định như vậy, chấm có thể yên tâm. Lý Trinh cười lớn nói, trong lúc Lý Trinh nói, địch nhân kiệt lại lộ vẻ do dự, nhận thấy sắc mặt khác thường của địch nhân kiệt. Lý Trinh uy nghiêm hỏi, địch nhân kiệt, ngươi còn chuyện gì chưa nói sao? Nghe vậy, địch nhân kiệt run lên, vội đáp, hồi bẩm bệ hạ, thần còn một chuyện, nói đi, dạ, hoàng thượng, không dám giấu giếm, địch nhân kiệt thành thật trả lời, hồi bẩm bệ hạ, theo báo cáo của chiến thuyền tuần tra lãnh hải gần nước Nhật. Gần đây có nhiều ngư dân đến đánh cá trên vùng biển do triều ta quản lý, vì họ không treo cờ hiệu và không mang theo vũ khí gây nguy hiểm, nên chỉ bị cảnh cáo, tuy vậy, vẫn có nhiều ngư dân quanh quẩn ở khu vực này. Vì cân nhắc rằng có thể họ không biết vùng biển này đã thuộc về Đại Đường, nên chưa có biện pháp cưỡng chế nào được áp dụng. Hừ, Lý Trinh hừ lạnh một tiếng, khiến địch nhân kiệt không dám nói thêm, sợ hãi đứng thẳng trên đại điện, với sắc mặt uy nghiêm, Lý Trinh lạnh giọng nói, ngư dân nước Nhật không biết những chuyện này, đó là việc của họ, chấm không cần biết họ là ngư dân thông thường hay binh sĩ nước Nhật cải trang. Biển này đã thuộc về Đại Đường, không ai được phép tự tiện ra vào, truyền ý chỉ của chấm, hễ có thuyền đánh cá tiến vào hải phận Đại Đường, đều bắt giữ. Ai dám chống cự, giết không tha, nếu không cảnh cáo như vậy, chỉ sợ họ không thể nhớ. Vi thần tuân chỉ, địch nhân kiệt vội bái nói, các đại thần khác trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, nhưng không dám nói gì thêm. Hôm nay quốc sự đến đây thôi, bái triều, nói xong, Lý Trinh đứng dậy khỏi long ỷ, chuẩn bị rời đi, chương 2097, đèn điện phủ cập thế giới. Thấy vậy, cả triều văn võ đại thần vội vã bái lại xuống đất. Đồng thanh hô lớn, chúng thần cung tiễn bệ hạ, đợi đến khi bóng dáng Lý Trinh dần khuất trong điện. Các đại thần mới đứng dậy, đêm đó, vì muốn lắp đèn điện trong hiệu sách, đám học sinh đã được cho về sớm, dù nhiều người không muốn, nhưng để thuận tiện cho việc học tập sau này, họ đành phải ra về, sau hơn một giờ bận rộn, tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, đèn điện đã được lắp xong, nhìn hàng đèn treo trên trần thư viện, tuy có hơi kỳ dị, nhưng quan trọng là có ích, khi điện được bật, cả hiệu sách sáng như ban ngày, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khóe miệng Tề Vương, khẽ gật đầu nói, đã như vậy, bản vương có thể yên tâm, đại nhân. Thay bản vương đa tạ hoàng thượng, lương đầu tháng khom người đáp, dạ, vương gia, nếu không còn gì khác, hạ quan xin cáo lui trước, ừ, đi đi, lương đầu tháng khom người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi hiệu sách, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, Tề Vương khẽ cười nói, ngày mai hãy treo lệnh bài bên ngoài thư viện, giờ mở cửa và đóng cửa lần lượt là 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dạ, vương gia, trong đại đường hoàng cung, Lý Trinh đang tĩnh tâm phê duyệt tấu chương, vinh quang tập trung vào một thân thiên tử, đồng thời cũng vô cùng bận rộn. Tiểu hỷ tử cẩn thận bưng trà nóng đi lên phía trước. Cung kính nói, hoàng thượng dùng trà, Lý Trinh bình tĩnh đáp, nhận lấy chén trà và thưởng thức. Tiểu hỷ tử, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, chấm đoán còn phải bận rộn một lúc. Lý Trinh bình tĩnh nói, thiên tử chưa nghỉ ngơi, hắn tự nhiên không dám nghỉ, dù Lý Trinh đã cho phép. Tiểu hỷ tử khẽ lắc đầu, hoàng thượng, vẫn để nô tỳ hầu hạ bên cạnh người thì hơn, nếu hoàng thượng cần gì, nô tỳ có thể làm ngay. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi Lý Trinh, khẽ gật đầu, cũng được, chấm còn một ít tấu chương cần phê duyệt, vậy ngươi hãy mài mực bên cạnh chấm. Dạ, hoàng thượng. Tiểu hỷ tử cung kính đáp, rồi đến bên cạnh Lý Trinh, nghiêm túc mài mực. Trong bóng đêm tĩnh lặng, ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh, lúc phê duyệt tấu chương, Lý Trinh lên tiếng, tiểu hỷ tử, ngươi hầu hạ chấm cũng đã lâu, có từng nghĩ đến việc trở về quê hương thăm nom? Nghe vậy, tiểu hỷ tử không rõ ý của thiên tử, thành thật đáp, hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ không dám giấu giếm, trước kia cũng từng nghĩ về quê hương thăm nom, nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa. À, Lý Trinh kinh ngạc, dừng tay, nghi ngờ nhìn tiểu hỷ tử, hỏi, vì sao? Hồi bẩm bệ hạ, trước kia nô tỳ muốn về quê hương thăm nom vì nhớ nhà, nhớ từng ngọn cây cọng cỏ, nhưng nghĩ lại, quê hương đã không còn thân nhân của nô tỳ, trở về chỉ thêm buồn bã. Đặt bút lông xuống long trác, Lý Trinh trầm ngâm, đúng vậy, ngươi nói cũng có lý, cuộc sống trong hoàng cung có quen không? Tiểu hỷ tử vội vã bái lại, bẩm bệ hạ, dù là hoàng thượng, hoàng hậu hay các nương nương quý phi, đều đối đãi các nô tỳ rất tốt, bệ hạ lại là vị vua hiếm có trong lịch sử, đối với thần tử, bách tính càng thương cảm hơn người, nô tỳ được hầu hạ hoàng thượng là vinh hạnh lớn lao. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi Lý Trinh, khẽ gật đầu, tốt, đứng lên đi, tạ bệ hạ, không còn tâm trí phê duyệt tấu chương. Lý Trinh nói, tốt, hôm nay đến đây thôi. Dạ, hoàng thượng. Sáng sớm hôm sau, Lý Trinh tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị đến điện nghị sự. Trên triều điện, dù là vương gia, bình thường không cần thiết phải vào triều, nhưng hôm nay, Tề Vương lại xuất hiện ở đây. Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng hô vang lên, các đại thần tề tựu bái lại xuống đất, hô lớn, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chậm rãi ngồi lên long ỷ, Lý Trinh bình tĩnh nói, chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Đợi đến khi cả triều văn võ đại thần đứng lên, Lý Trinh nhìn về phía Tề Vương, trên khóe miệng nở một nụ cười. Lý Trinh hỏi, Tề Vương, hôm nay sao lại nghĩ đến việc vào triều? Nhanh chóng bước ra khỏi hàng, Tề Vương khom người đáp, hoàng thượng, vương đệ đến đây để báo cáo một việc. Ồ, Lý Trinh hứng thú hỏi, chuyện gì? Nói cho trẫm nghe xem. Dạ, hoàng thượng, việc đèn điện đã được lắp đặt ở hiệu sách, và hôm nay thời gian mở cửa thư viện đã được điều chỉnh từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, đồng thời mỗi ngày số lượng người đến thư viện lên đến hàng vạn, các cửa hàng văn phòng phẩm xung quanh thư viện cũng tăng doanh thu đáng kể, có thể nói khu Đông Trường An sắp trở thành điểm tụ tập của các tài tử. Nghe xong, Lý Trinh vui vẻ cười lớn, ha ha, tốt, một điểm tụ tập tài tử có thể đạt được hiệu quả như vậy, thật là may mắn. Về việc sửa đổi thời gian, vương đệ cứ theo thời gian của mình mà điều tiết, nếu không có thời gian quản lý, có thể giao cho các quan chức khác phụ trách. Tề Vương khẽ gật đầu, dạ, hoàng thượng, rồi khom người, trở về hàng quan, ánh mắt quét qua các thần. Lý Trinh hỏi lớn, các ái khanh còn việc gì khác tâu trình? Hoàng thượng, vi thần có việc khởi bẩm, cho phép, bước nhanh ra khỏi hàng. Địch Nhân Kiệt khom người, hoàng thượng, theo như vi thần biết, lãnh sự nước Tỳ Khưu đã truyền tin, họ muốn áp dụng kỹ thuật đèn điện ở nước Tỳ Khưu. À, Lý Trinh khinh miệt cười lạnh, bình tĩnh nói, họ muốn là được sao? Quá đề cao bản thân rồi, chuyện này cứ để đó, trước khi chấm có ý định rõ ràng, không cần để ý đến. Nghe được ý chỉ của Lý Trinh, Địch Nhân Kiệt không dám nói thêm, khom người, vi thần tuân chỉ. Chương 2098, vô giá chi bảo. Sau khi Địch Nhân Kiệt rời khỏi triều điện, chưa kịp về phủ thì đã bị lãnh sự nước Tỳ Khưu chặn lại. Với khuôn mặt tươi cười, lãnh sự nước Tỳ Khưu vội nói, Địch đại nhân xin dừng bước. Nhìn về phía lãnh sự nước Tỳ Khưu, Địch Nhân Kiệt đã đoán được phần nào sự việc, nên trong lòng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, hắn vẫn tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, không biết lãnh sự tìm bản quan có việc gì. Lôi kéo Địch Nhân Kiệt sang một bên, lãnh sự nước Tỳ Khưu thần bí nói, Địch đại nhân, nước ta nguyện bỏ ra 3.000 vạn lượng bạch ngân để mua kỹ thuật của quý triều, không biết đại nhân thấy thế nào? Ngay lập tức, Địch Nhân Kiệt khinh miệt nhìn lãnh sự nước Tỳ Khưu, cười lạnh nói, lãnh sự đang nói đùa với bản quan đấy à? Ngươi cho rằng kỹ thuật này chỉ đáng giá ngần ấy bạc? Nói rồi, Địch Nhân Kiệt không muốn nói thêm, chuẩn bị rời đi. Lãnh sự nước Tỳ Khưu hoảng sợ, vội đuổi theo, đại nhân, mọi chuyện đều có thể bàn bạc, không biết quý triều muốn bao nhiêu? À, Địch Nhân Kiệt cười lạnh nói, vô giá chi bảo, sao có thể dùng tiền bạc để đo lường, huống hồ hoàng thượng chưa có ý định đó, nên lãnh sự không cần phí công. Nói xong, Địch Nhân Kiệt đi thẳng vào phủ, sai người đóng cửa lại. Lãnh sự nước Tỳ Khưu đứng ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, vẻ mặt lúng túng, nhưng rõ ràng hắn không dám tức giận, dù sao đại đường có tài sản như vậy. Đành chịu, lãnh sự nước Tỳ Khưu khẽ lắc đầu, rời khỏi phủ của Địch Nhân Kiệt. Phải biết nước Tỳ Khưu hiện tại đang nợ đại đường rất nhiều tiền. Thứ duy nhất có giá trị để đại đường coi trọng, chỉ có đất đai và tài nguyên có thể khai thác ở đó. Nếu nước Tỳ Khưu thật sự định dùng tiền để mua kỹ thuật này, là không thể nào, dù sao dùng đi dùng lại cũng chỉ là dùng tiền của đại đường. Đối với nước Tỳ Khưu, cũng chỉ thêm một khoản nợ bên ngoài mà thôi. Hiện tại, nhiều công trình đang được xây dựng ở nước Tỳ Khưu, và đại đường hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để hấp thụ kinh tế của nước Tỳ Khưu. Kỹ thuật này tuyệt đối không thể bán cho nước Tỳ Khưu, nhưng sử dụng ở nước Tỳ Khưu thì được, dù sao nhiều nhà máy và công trình của đại đường đều được xây dựng ở đó. Việc sử dụng đèn điện hoàn toàn là vì lợi ích của đại đường. Đây cũng chính là lý do tại sao Lý Trinh từ chối đề nghị của Địch Nhân Kiệt ngay trên triều điện. Nếu là lãnh sự của quốc gia khác, Lý Trinh có thể cân nhắc, nhưng nước Tỳ Khưu thì không bàn đến. Với tư cách hiện tại của họ, còn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của Lý Trinh. Trở về dưỡng tâm điện, Lý Trinh tiếp tục phê duyệt những tấu chương còn dang dở. Nhưng khi phê duyệt đến một nửa, ánh mắt hắn lại dừng lại trên một tấu chương. Nội dung tấu chương trình báo tình hình ở nước Ý. Ở nước Ý, các quan chức phụ trách xây dựng khi khảo sát đất đai đã phát hiện số lượng lớn tài nguyên hữu dụng, trong đó có nhiều mỏ và than đá. Khi Lý Trinh nhìn nội dung trong tấu chương này, trên khóe miệng cũng nổi lên nụ cười sán lạn, liên tục cười lớn nói, thật tốt, ha ha. Trạm Thân ở một bên, Vui Công Công khi nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ nghi ngờ, nhưng bởi vì thân là hoạn quan, lại không phải đến hỏi thăm những chuyện này. Đợi đến khi tiếng cười của Lý Trinh dần dần tắt, Lý Trinh thần thái sáng láng nói, tiểu hỷ tử, lập tức tuyên Địch Nhân Kiệt, Lý Thuần Phong đến đây gặp trẫm. Tuân chỉ, Vui Công Công trả lời một tiếng, vội vàng khom người lui ra. Đối với chuyện này, nếu là thấy sau hôm qua, Lý Trinh tất nhiên đã nói ra chuyện này tại triều điện. Bất quá hôm nay biết cũng không tính là muộn. Khoáng sản và nhiều loại tư nguyên như vậy xuất hiện ở Ý Áo Quốc. Đối với đại đường mà nói, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Bất luận là quốc gia nào nhìn thấy những thứ này đều sẽ vì nó mà động tâm không ngừng. Mà Ý Áo Quốc này tự nhiên cũng biết rõ những chuyện này. Nhưng bọn hắn lại hết sức tức thời. Phải biết, không có đại đường trợ giúp, bọn hắn càng không thể có được Ý Áo Quốc như bây giờ. Thậm chí cũng có thể nói là đã bị diệt vong cũng nên. Cho nên khi phát hiện những tài nguyên khoáng sản này, Ý Áo Quốc không hề chần chờ, trực tiếp dâng tặng toàn bộ cho đại đường. Để cảm kích sự giúp đỡ của đại đường, đợi đến hơn một canh giờ sau, dưới sự hướng dẫn của Vui Công Công, Địch Nhân Kiệt, Lý Thuần Phong hai người bước nhanh đi tới trong điện dưỡng tâm. Khom người lễ bái nói, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trên khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. Lý Trinh khẽ gật đầu nói, bình thân, tạ bệ hạ. Đợi đến khi hai vị đại nhân lần lượt đứng dậy, Lý Trinh khẽ cười nói, chấm triệu các ngươi đến đây lần này, chính là bởi vì chuyện Ý Áo Quốc phát hiện đại lượng tài nguyên khoáng sản. Mà Ý Áo Quốc này lại đem toàn bộ triều cống cho đại đường, để cảm kích tình cảm giúp đỡ của đại đường, bởi vì chuyện này là do Địch Nhân Kiệt đệ trình lên. Cho nên Lý Thuần Phong vốn căn bản không biết, khi Lý Trinh nói ra chuyện này, trên mặt Lý Thuần Phong trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàng thượng, cái này đều là vô giá chi bảo, vì thần đề nghị mau chóng vận chuyển về quốc nội, Lý Thuần Phong vội vàng nói. Khi Lý Thuần Phong nói ra đề nghị này, Lý Trinh vẻn vẹn nhếch miệng mỉm cười, bình tĩnh nói, Địch Nhân Kiệt, ý của ngươi thế nào? Địch Nhân Kiệt khom người bái nói, hồi bẩm bệ hạ, tất nhiên triều ta cũng mở nhà máy tại Ý Áo Quốc, mà đây cũng là địa điểm cung cấp nguyên liệu tốt nhất. Nếu vận chuyển trở về trong nước, ngược lại cũng không phải không thể, chỉ có điều vi thần cảm thấy không có bao nhiêu cần thiết. Không bằng để nhà máy tại Ý Áo Quốc mở, đồng thời xem như một nơi sản sinh cung cấp cho các quốc gia trên thế giới. Dùng cái này để tiến hành mua bán, chắc chắn có thể tiết kiệm không ít chi phí, hoặc là một trạm trung chuyển cũng không tệ. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh. Rất rõ ràng những điều Địch Nhân Kiệt nói đến đúng với lòng của y. Không tệ, không tệ, Cao Ái Khanh thấu hiểu tâm trẫm, mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trẫm triệu kiến các ngươi đến đây. Lý Trinh khẽ cười nói, lời vừa dứt, hai người cùng nhau khom người bái nói, xin Hoàng thượng phân phó. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi Lý Trinh, khẽ gật đầu nói, truyền ý chỉ của trẫm, mệnh tăng phái nhân viên nhà máy đến Ý Áo Quốc khai thác tài nguyên. Mặt khác bố cáo khắp thiên hạ, tài nguyên nhà máy ở Ý Áo Quốc sẽ hướng tới các quốc gia trên thế giới. Nếu Ý Áo Quốc cần mua sắm các loại tài nguyên, sẽ được hưởng ưu đãi nửa giá. Vi thần tuân chỉ, chương 2099, tên lưu ngàn lịch sử. Hai người cùng nhau khom người bái một tiếng, Địch Nhân Kiệt sắc mặt do dự nói, Hoàng thượng, vi thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Nghe vậy, ánh mắt Lý Trinh cũng rơi vào trên người Địch Nhân Kiệt. Bình tĩnh nói, chuyện gì, hồi bẩm bệ hạ, ưu đãi nửa giá này có phải hay không quá nhiều. Cho dù Ý Áo Quốc chủ động dâng tặng tài nguyên, cũng không nhất thiết phải có ưu đãi lớn như vậy. Lý Trinh mỉm cười lắc đầu nói, không phải vậy, không phải vậy, nên biết Ý Áo Quốc này miễn phí cung cấp thổ địa. tài nguyên khoáng sản, chờ đã, bất cứ chuyện gì cũng phải biết chọn lựa ba phần, có như vậy mới có thể lâu dài. Nghe Lý Trinh nói, Địch Nhân Kiệt bỗng cảm thấy rõ ràng rất nhiều, khom người bái nói, Hoàng thượng thánh minh, tốt, các ngươi cũng lui ra đi. Là, Hoàng thượng, Địch Nhân Kiệt, Lý Thuần Phong hai người khom người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi trước mặt Lý Trinh, mà ở xa cương vực nước Nhật phụ cận, khi ý chỉ của Lý Trinh truyền đến chiến hạm Đại Đường. Trong một thời gian ngắn đã giam hơn 100 ngư dân, dù là như thế, mặc cho nước Nhật điều động quan viên đến đây, phàm là không có ý chỉ yết kiến thiên tử, đều không thả người, lần này có thể làm khó dễ nước Nhật, dù sao bọn hắn cũng không dám đánh Đại Đường, nhưng cuối cùng không thể trơ mắt nhìn những người này bị giam ở đây. Phải biết, các tướng sĩ hải quân Đại Đường cũng không cung cấp ăn uống cho bọn hắn một cách vô ích. Đương nhiên bọn hắn cũng cần lao động, cho nên, tại vị trí cảng khẩu gần Đại Đường, những ngư dân bị giam giữ này dưới sự trông coi của quan binh, bắt đầu phụ trách dỡ hàng hóa tại bến cảng, như vậy cũng cung cấp một phần nhân lực miễn phí cho Đại Đường. Nếu cứ tiếp diễn lâu dài, Đại Đường cũng hy vọng nhìn thấy điều này, dù sao có sức lao động giá rẻ mà không dùng thì phí. Mà Lý Trinh ở trong hoàng cung lại không rõ những điều này, cho dù biết cũng không có ý định hiểu. Ngược lại, những điều này đều được ghi rõ ràng trong điều ước, nước Nhật không thi hành theo y là việc của bọn hắn. Dạo bước trong ngự hoa viên, gần đến mùa xuân, mầm xanh đã dần nhú trên các loại thực vật, xuân ý nồng nàn tràn ngập trong không khí, khiến người không kiềm được mà buông lỏng. Bây giờ, vườn bách thú và thư viện đều được xây dựng trong Đại Đường, trở thành một trong những kiến trúc nổi tiếng thế giới, mà trong lòng Lý Trinh lại bắt đầu nảy sinh ý tưởng khác. Đó chính là vì chính mình kiến tạo một tòa viên minh viên, đem đủ loại chân quý bảo vật toàn bộ thâu tóm về đây. Đương nhiên, không có quốc lực cường đại, những tồn tại này tất phải sẽ khiến người thèm thuồng. Bất quá, bằng vào Đại Đường quốc lực cường thịnh vũ trang như bây giờ, không ai ngốc đến mức đó, kiến trúc chuyên thuộc về hoàng thất càng làm nổi bật quốc lực giàu có của Đại Đường. Đương nhiên ngoại nhân không có cách nào nhìn thấy một màn này. Thiên hạ chân bảo tất cả đều cất giữ tại đây, suy nghĩ về công trình vĩ đại như vậy, trong lòng Lý Trinh cũng vì đó kích động. Bất quá, trước mắt Lý Trinh không vội vàng kiến tạo những thứ này. Trong triều điện, thời gian qua đi 2 ngày, thành tích tiểu khảo cũng đã được các bộ thẩm duyệt xong, lần lượt cộng lại và đến tay Địch Nhân Kiệt ở lễ bộ. Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng tuyên hiệu vang lên, cả triều đám văn võ đại thần lần lượt lễ bái trên mặt đất, cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chậm rãi ngồi trên long ỷ, Lý Trinh uy nghiêm nói, chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Khi quần thần lần lượt đứng lên, Vui Công Công tiến lên một bước tuyên hiệu nói, có bản tấu thì tấu, không có bãi triều, hoàng thượng, vi thần có bản tấu, chuẩn. Địch Nhân Kiệt bước nhanh từ hàng ngũ đi ra, khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần đã thẩm duyệt xong thành tích cuộc thi, phàm là người hợp lệ đã được viết vào danh sách, xin hoàng thượng xem qua. A, sắc mặt Lý Trinh khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Vui Công Công, hiểu ý, Vui Công Công vội vàng tiến lên phía trước tiếp nhận tấu chương, cung kính trao vào tay Lý Trinh, ánh mắt rơi vào danh sách, Lý Trinh nghiêm túc xem kỹ từng cái tên người và thành tích. Tốt, tốt, tiếng cười lớn vang lên trong triều điện, Lý Trinh lớn tiếng nói, Lư Thừa Khánh, lại bộ thượng thư Lư Thừa Khánh bước nhanh từ hàng ngũ đi ra. Khom người bái nói, vi thần tại, Lý Trinh mặt nở nụ cười, lớn tiếng nói, thành tích đã có, chấm giao cho ngươi phân chia các thí sinh trúng tuyển vào các bộ. Vi thần tuân chỉ, Lư Thừa Khánh cung kính tiếp nhận danh sách. Phải biết, thành tích trong danh sách đều được phân loại theo nội dung khảo thí khác nhau, cho nên, việc sắp xếp thí sinh cũng thuận tiện hơn nhiều. Lấy Trương Nhan, người đứng đầu trong bài thi của công bộ làm ví dụ. Với thành tích của hắn, tự nhiên sẽ được phân vào công bộ, còn thành tích của Quản Trí Đạo và Hà Khải Minh sẽ được phân vào binh bộ và lễ bộ. Vấn đề phân phối thí sinh trúng tuyển chỉ có thể dựa vào thành tích cao nhất trong kỳ thi của họ để phân phối vào bộ phận tương ứng. Đương nhiên, nếu hai môn trở lên đều đạt thành tích hợp lệ, nhưng bộ phận có thành tích cao nhất đã đủ người, sẽ dần phân phối tiếp. Sau khi Lư Thừa Khánh cung kính lui về hàng ngũ, Lý Trinh uy nghiêm nói, Địch Nhân Kiệt, hãy mau chóng công khai thành tích thí sinh tại Trường An. Dù sao rất nhiều học sinh chờ đợi ngày này đã 10 phần nóng nảy. Vi thần biết rõ, Lý Trinh hài lòng gật đầu, nhìn quanh các đại thần khác nói, chư vị ái khanh còn có việc gì khác muốn tâu. Hoàng thượng, Trương Cư Chính bước nhanh từ hàng ngũ đi ra, cung kính nói, không biết lần này tiểu khảo khâm điểm thí sinh, hoàng thượng có muốn đích thân tiến hành. Lý Trinh sắc mặt bình tĩnh nói, không cần, cũng không cần phiền phức như vậy, mọi việc giao cho lại bộ làm là được. Là, hoàng thượng, sau khi Trương Cư Chính vừa lui ra, Lý Thuần Phong tiến lên một bước nói, hoàng thượng, vi thần tuân theo ý chỉ, phụng mệnh vì công chúa chế tạo nhạc khí thích hợp, hiện tại đã có một bộ phận hoàn thành, có nên đưa vào trong hoàng cung trước. Phải biết, Vĩnh An công chúa bây giờ đang chờ đợi những thứ này. Lý Trinh tự nhiên không từ chối, mỉm cười gật đầu nói, thật tốt, sau khi bãi triều, Cao Ái Khanh mau chóng sắp xếp việc này. Vi thần tuân chỉ, không ít quốc sự được hồi báo trong triều điện, Lý Trinh cũng an bài cặn kẽ. Bây giờ, tài chính tu thuế hàng tháng đối với Lý Trinh mà nói cũng chỉ là con số. Dù sao Đại Đường bây giờ không thiếu nhất chính là tiền bạc. Nhưng hết lần này tới lần khác không có tiền thì lại không làm được việc gì. Tuy nói việc xây dựng thư viện tiêu tốn không ít tiền của hộ bộ, nhưng cũng gián tiếp nâng cao tình hình thu thuế ở khu Đông Trường An. Chương 2100, nhạc khí của tiểu công chúa. Ảnh hưởng không chỉ là giấy mực bút nghiên, mà các loại thuế của khách sạn cũng tăng lên không nhỏ. Có thể nói, việc này gián tiếp giúp Đại Đường thu được không ít lợi tức. Đối với những điều này, trong lòng Lý Trinh rất vui vẻ, nụ cười sán lạn hiện lên trên hai gò má, khẽ gật đầu nói, chư vị ái khanh, hôm nay nói đến đây thôi. Bái triều, nói xong, Lý Trinh đứng dậy khỏi long ỷ, thấy vậy, cả triều đám văn võ đại thần cùng nhau lễ bái trên đại điện. Lớn tiếng hô, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Sau khi Lý Trinh rời đi, Lư Thừa Khánh và Địch Nhân Kiệt, những người mang thánh mệnh, nhào nhào bắt đầu bận rộn. Gần đến giữa trưa, bố cáo đã được dán ở khắp nơi trong Trường An. Đương nhiên, học sinh thi đậu lòng tràn đầy vui vẻ, hận không thể cho cả Trường An biết chuyện bọn hắn cao trung. Ngược lại, những người thi trượt thì gương mặt uể oải, dù sao cơ hội như vậy không nhiều, đến lần sau không biết là khi nào, đủ loại cảm xúc khác nhau hoàn toàn lộ ra trên mặt mọi người. Mà Lý Thuần Phong mang theo một đống nhạc khí chế tác riêng cho Vĩnh An công chúa đến hoàng cung. Trong điện dưỡng tâm, biết Lý Trinh triệu kiến, Vĩnh An công chúa vui vẻ đi tới, nhi thần tham kiến phụ hoàng, miễn lễ, tạ phụ hoàng. Vĩnh An công chúa mặt nở nụ cười, nghi ngờ hỏi, không biết phụ hoàng đột nhiên triệu kiến nhi thần có việc gì sao? Lý Trinh khẽ cười nói, Kiều Nhi, đã có một nhóm nhạc khí được chế tạo ra, cho nên phụ hoàng sai Lý Thuần Phong mang đến cho con. Thật sao? Vĩnh An công chúa mừng rỡ hỏi, không đợi Lý Trinh trả lời, Vui Công Công bước nhanh lên phía trước, khom người bái nói, Hoàng thượng, Lý đại nhân đến, ha ha, nhìn xem, vừa nhắc đã đến, tuyên hắn vào đi. Dạ, Hoàng thượng. Thoáng chốc, Lý Thuần Phong bước nhanh đi vào điện, khom người lễ bái nói, vi thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân, tạ bệ hạ. Thấy Lý Thuần Phong đến, Vĩnh An công chúa vội vàng tiến lên quan sát xung quanh. Lý đại nhân, nhạc khí đâu? Vĩnh An công chúa lo lắng hỏi. Trở về công chúa, vì nhạc khí nhiều nên vi thần đã sai người đặt ở ngoài điện, chưa đưa vào trong, Lý Thuần Phong cung kính nói. Nghe vậy, Vĩnh An công chúa vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Trinh, nũng nịu nói, phụ hoàng, chúng ta ra ngoài xem đi. Ha ha, Lý Trinh có chút bất đắc dĩ cười lớn một tiếng, khẽ gật đầu nói, được, vậy phụ hoàng cùng con ra ngoài xem. Trên mặt Vĩnh An công chúa trong nháy mắt lộ ra nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói, đa tạ phụ hoàng. Lần lượt từ điện dưỡng tâm đi ra, nhạc khí tuyệt đẹp lộ ra trước mắt Vĩnh An công chúa và Lý Trinh. Oa, Vĩnh An công chúa kinh hô một tiếng, hưng phấn chạy tới chỗ nhạc khí. Phải biết, những nhạc khí này đều được chế tạo chú tâm vì Vĩnh An công chúa. Vô luận là chất liệu hay cảm giác đều là nhất đẳng. Nhìn Vĩnh An công chúa vui vẻ như vậy, Lý Trinh khẽ cười nói, thế nào, bây giờ đã hài lòng chưa? Vĩnh An công chúa gật đầu mạnh mẽ, vừa cười vừa nói, hài lòng, hài lòng, ha ha, Kiều Nhi, ngươi dự định đem những thứ nhạc khí này để ở đâu? Chín âm trong các, trong lòng tự có tính toán khác, Vĩnh An công chúa lắc đầu liên tục nói, không không, nhi thần dự định bỏ vào trong tẩm cung. A, Lý Trinh kinh dị một tiếng, tràn đầy vẻ khó hiểu nói, sao lại đặt ở trong tẩm cung? Vậy ngươi học tập ở đâu? Phụ hoàng, nhi thần dự định tiếp tục ở chín âm trong các học tập, mà sau khi trở lại tẩm cung sẽ dùng những nhạc khí này để luyện tập. Đã như thế, cũng sẽ không có bất kỳ chậm trễ nào. Đối với tiểu tâm tư của Vĩnh An công chúa, Lý Trinh cũng có chút bất đắc dĩ cười nói, tốt lắm, hết thảy đều theo ý ngươi. Lý Thuần Phong, vậy ngươi liền dẫn nhân thủ đem những nhạc khí này đưa vào tẩm cung của công chúa. Là, Hoàng thượng, Lý Thuần Phong đáp lời, vội vàng mang người bắt đầu an bài chuyện này. Vĩnh An công chúa mang theo nụ cười sáng lạng, cung kính nói, vậy phụ hoàng, nhi thần xin phép cáo lui trước. Đi đi, đa tạ phụ hoàng. Vĩnh An công chúa khom người cúi đầu, vội vàng liền hướng phía trước đuổi theo. Nhìn bóng dáng Vĩnh An công chúa dần dần đi xa, Lý Trinh bất đắc dĩ cười cười, liền đi vào dưỡng tâm điện. Mà tại lại bộ, Lư Thừa Khánh chuyên tâm bận rộn phân phối công việc cho từng thí sinh. Tuy nói chuyện này Lý Trinh đã giao riêng cho Lư Thừa Khánh phụ trách, nhưng việc an bài chi tiết các chức vị vẫn cần trưng cầu ý kiến của các bộ khác. Dù sao, việc những người này có thể gánh vác các chức vị hay không vẫn còn là một vấn đề. Nếu vì vậy mà gây ra hỗn loạn trong các bộ, thì khó tránh khỏi tội lỗi, cho nên Lư Thừa Khánh đành phải tạm thời an bài những người này vào các chức vị. Đợi đến khi phân phối rõ ràng rồi mới giao cho các bộ khác định đoạt. Chỉ trong một ngày, sau khi bố cáo được dán lên, không ít học sinh trượt bảng ở Trường An đã rời đi. Đối với bọn họ, dù trong lòng có nhiều tiếc nuối, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, dù sao, ở lại đây cũng vô dụng, hơn nữa ở lại Trường An thêm một ngày sẽ tốn không ít tiền. Cho nên bọn họ chỉ có thể sớm rời khỏi Trường An. Ngược lại, có một đám người trực tiếp đến thư viện, trong đó không thiếu những thí sinh đỗ cao, bởi vì dựa vào thành tích hiện tại, họ đã đoán được mình sắp vào bộ nào, tuy nói họ đều có thể trả lời đúng các câu hỏi trong kỳ thi. Nhưng khi áp dụng vào thực tế, họ không khỏi có chút luống cuống, để tránh kiến thức bị đứt quãng và sớm có thể gánh vác chức vụ. Họ đành phải đến thư viện đọc thêm sách để bổ khuyết kiến thức. May mắn là, nhờ có đèn điện, thời gian mở cửa của thư viện được kéo dài, giúp nhiều người có thể ở lại đây lâu hơn. Vương gia, hạ quan đã đầy đủ người rồi. Trời đã muộn, vương gia vẫn nên về trước đi. Một vị quan lại tiến lên nói, Tề Vương nhìn khắp bốn phía, khẽ cười nói, không cần, bản vương về cũng không có việc gì làm, cứ ở đây thêm một lát vậy, vừa vặn có thời gian để đọc sách. Nghe vậy, vị quan lại kia không tiện nói thêm, cung kính lui vào một bên, đi lại trong thư viện. Tuy Hiền Vương cũng là người trong hoàng thất, đã đọc nhiều sách, nhưng trong thư viện này có rất nhiều sách mà Tề Vương chưa từng thấy. Cho nên khi nhìn thấy chúng, Tề Vương tự nhiên bị thu hút, chưa được bao lâu thì Vui Công Công xuất hiện trong thư viện. Cung kính tiến lên bái nói, nô tỳ gặp vương gia. Ân, Tề Vương kinh ngạc, nghi ngờ nói, Vui Công Công, sao ngươi lại đến đây? Chương 2101, Khánh Công, bẩm vương gia, nô tỳ phụng ý chỉ hoàng thượng, đặc biệt tuyên vương gia đến hoàng cung. Vui Công Công cung kính nói, hoàng huynh muốn gặp ta? Tề Vương lộ vẻ suy tư, không biết vì sao Lý Trinh lại triệu kiến y vào lúc này. Sắc mặt hơi ngừng lại, Tề Vương khẽ gật đầu nói, được, bản vương bây giờ sẽ cùng ngươi vào cung, ngươi dẫn đường đi. Dạ, vương gia, Vui Công Công đáp lời, dẫn Tề Vương đến xe ngựa. Sau nhiều giờ, Tề Vương theo Vui Công Công xuất hiện trong dưỡng tâm điện. Vương đệ gặp hoàng huynh, miễn lễ, tạ hoàng huynh. Sau khi đứng dậy, Tề Vương nghi ngờ hỏi, không biết hoàng huynh đột nhiên triệu kiến vương đệ có việc gì? Lý Trinh khẽ cười nói, chấm triệu ngươi đến đây cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi ngươi sống ở thư viện có thích ứng không. Nghe vậy, Tề Vương lộ vẻ vui mừng, vội nói, nhắc đến chuyện này, vương đệ còn phải đa tạ hoàng huynh đã ban cho vương đệ chức vị tốt như vậy. A, Lý Trinh kinh ngạc, khó hiểu nói, lời này bắt đầu từ đâu? Hoàng huynh, trong thư viện này có nhiều loại sách, lại còn liên quan đến mọi mặt, vương đệ tự nhiên rất thích, vương đệ còn sợ hoàng huynh giao chức vị này cho người khác đấy. Ha ha, Lý Trinh bật cười, lắc đầu nói, vương đệ lo xa rồi, nếu vương đệ thích ở đây, vậy chấm có thể yên tâm, vốn chấm còn lo vì thư viện ồn ào mà vương đệ không thích ứng, nên sai người đến hỏi thăm. Nhắc đến chuyện này, Tề Vương khẽ cười nói, hoàng huynh điểm này không cần lo lắng, vương đệ đã đặt ra quy củ trong thư viện, phàm là đến đọc sách đều không được nói lớn tiếng, ồn ào, người vi phạm đều bị phạt tiền. Ha ha, Lý Trinh lại bật cười trước hành động của Tề Vương, gật đầu nói, tốt lắm, đã như thế, không cần lo lắng vấn đề ồn ào nữa, xem ra vương đệ cũng có chút ứng phó tự nhiên rồi đấy. Vương đệ hổ thẹn, hai ngày trôi qua, Lư Thừa Khánh đã phân phối danh sách thí sinh và chức vị, giao cho các thượng thư để chờ xác nhận. Về việc ăn bài này, các bộ không có nhiều vấn đề, dù sao Lư Thừa Khánh đã căn cứ vào thành tích của thí sinh để quyết định. Vì họ đều là người mới, nên chỉ có thể để họ làm quen trước, nếu có gì không phù hợp, sẽ dần dần điều chỉnh. Sau khi mọi việc được xác định, danh sách được giao lại cho Lư Thừa Khánh. Trong chiều, trên cung điện, Lư Thừa Khánh bẩm báo việc này với thiên tử, trong đó có không ít chức vị chủ sự. Có lẽ điều này có chút bất công với những quan lại đã ở trong các bộ từ trước. Nhưng dù sao thành tích cũng đã rõ, xét về kiến thức, họ thực sự có đủ tư chất. Lý Trinh ngồi trên long ỷ, nghiêm túc xem danh sách trong tay, khẽ gật đầu nói, nếu đã an bài thỏa đáng, chấm cũng yên lòng. Trương Cư Chính nhanh chóng bước ra khỏi hàng, khom người bái nói, hoàng thượng, ghi tên những người này vào hộ bộ, phát bổng lộc đúng hạn, những chức vị này chỉ tạm thời ổn định, nếu chấm biết có người không đủ năng lực sẽ điều động, đến lúc đó sẽ thông báo cho hộ bộ sau. Hoàng thượng thánh minh. Lý Trinh khẽ gật đầu, uy nghiêm nói, chư vị ái khanh còn có việc gì khác tấu trình? Hoàng thượng, vi thần có việc khởi bẩm. Địch Nhân Kiệt cung kính nói lớn, khởi bẩm bệ hạ, tăng lữ phụng chỉ đến ý chí quốc truyền dương Phật pháp đã mở không ít miếu thờ. Các tăng lữ không phụ long ân của hoàng thượng, được dân chúng tín ngưỡng, mỗi ngày có không ít dân chúng đến dâng hương, thêm tiền hương hỏa, vì vậy, không cần ta viện trợ nữa, có thể tự cấp tự túc ở ý chí quốc. Tốt, ha ha, Lý Trinh cười lớn, hơi gật đầu nói, có thể tự cấp tự túc tự nhiên là chuyện tốt, xem ra pháp giáo của trẫm cũng dễ được dân chúng ngoại quốc tiếp nhận. Hồi bẩm bệ hạ, bách tính triều ta giàu có, an nư lạc nghiệp, tự nhiên là được dân chúng ngoại quốc ngưỡng mộ. Hoàng thượng thương xót bách tính ngoại quốc, đặc mệnh tăng lữ triều ta đến cứu giúp, tự nhiên dễ được dân chúng tiếp nhận. Ngược lại, truyền giáo sĩ ý chí quốc đến triều ta lại không được lạc quan, dân chúng thờ phụng rất ít, mỗi ngày đến cũng chỉ có một vài người phương Tây. A, à, Lý Trinh khinh miệt cười lạnh, toàn lời nói suông, không hành động. Bách tính đại đường của trẫm đã sớm hiểu chân lý, tự nhiên sẽ không tin vào những lời đó. Hoàng thượng thánh minh. Lý Trinh tùy ý khoát tay áo, bình tĩnh nói, tốt, hôm nay chiều đến đây thôi, nếu đã chọn ra những thí sinh đỗ cao, hãy sớm an bài công việc cho họ, sớm làm quen với chức vụ, trẫm không muốn thấy vừa nhậm chức chưa được mấy ngày đã bị bãi miễn. Cho nên khi không có việc gì, các đại thần cần dìu dắt họ, chúng thần xin nghe thánh chỉ. Quần thần khom người bái nói, bái triều. Lý Trinh nói rồi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi điện. Thấy vậy, cả triều văn võ đại thần tề thân lễ bái, lớn tiếng hô, chúng thần cung tiễn bệ hạ, vì quan mới nhậm chức, không tránh khỏi việc chiêu đãi. Lý Trinh hiểu rõ những chuyện này, dù sao cũng không tránh được, chỉ có như ấy, các quan lại trong các bộ mới biết rõ, cho nên chỉ cần không quá phô trương lãng phí, Lý Trinh sẽ không nói gì. Sau khi bách quan bãi triều, liền đến các bộ nghiêm túc giao phó chức vụ cho những người này. Sau đó, tự nhiên là đến tửu lâu bày tiệc chiêu đãi. Nghênh Xuân Lâu, tuy cái tên có chút gợi cảm, nhưng lại là một tửu lâu đàng hoàng, dù sao đây là nơi các quan lại thường xuyên chiêu đãi khách. Các quan lại trong triều cơ hồ đã tụ tập ở tửu lâu này, làm quen lẫn nhau. Tân tấn công khoa cấp sự Trung Trương Nhan đứng dậy, cung kính nói, học sinh kính các vị lão sư một ly, sau này có gì không hiểu, mong các lão sư giúp đỡ. Nói xong, Trương Nhan uống một hơi cạn sạch. Chương 2102, thu đồ. Lý Thuần Phong nở nụ cười, khẽ gật đầu nói, đây là tự nhiên, không cần khách khí, bài thi của ngươi bản quan đã xem qua. Rất tốt, có được nhận thức chính xác như ngươi không nhiều, nhất là về việc xây dựng đường núi, ngươi có tâm đắc độc đáo, bản quan có chút muốn thu ngươi làm môn sinh. Nghe vậy, Trương Nhan vui mừng, vội vái lại, học sinh bái kiến lão sư. Ha ha, Lý Thuần Phong cười lớn, đỡ Trương Nhan dậy, các quan lại khác cũng nhao nhao chúc mừng. Dù sao danh tiếng của Lý Thuần Phong rất lớn, những công trình kiến trúc do y thiết kế đều nổi tiếng. Trương Nhan lại đặc biệt sùng bái y, có thể trở thành môn sinh của Lý Thuần Phong y rất vui. Vì vậy, dạ tiệc hôm nay diễn ra rất vui vẻ. Tuy nhiên, mọi người không ai uống say bí tỉ, mà chỉ uống vừa phải theo tửu lượng của mình. Đến gần giờ tí, mọi người đều rời đi. Chỉ có Lý Thuần Phong và Trương Nhan dường như còn nói chuyện gì đó. Lão sư, học sinh có một chuyện không hiểu, mong lão sư giải đáp. Trương Nhan mặt đỏ bừng nói, tuy Trương Nhan đã hơi chánh choáng, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Dù sao, đây là vấn đề mà y muốn biết rõ, hoặc có lẽ cũng coi là một hy vọng trong lòng. Ân, Lý Thuần Phong kinh ngạc, nhìn Trương Nhan, nghi ngờ nói đi, để ta xem ngươi có nghi hoặc gì, vừa vặn coi như đây là bài học. Đa tạ lão sư, Trương Nhan khom người cúi đầu, cung kính nói, lão sư. Chiều ta đã tạo ra ngọa mộc ra, tàu thủy chạy bằng hơi nước cũng ra mắt, vì sao không kết hợp hai thứ này với nhau? Ngay khi Trương Nhan nói ra điều này, Lý Thuần Phong lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, ngươi nói lại xem, không ngờ Lý Thuần Phong lại có phản ứng lớn như vậy. Trương Nhan do dự lặp lại câu nói vừa rồi, ha ha ha, tiếng cười lớn vang lên trên đường phố, khiến Trương Nhan không hiểu, không rõ vì sao Lý Thuần Phong lại đột nhiên bật cười. Lão sư, tiếng gọi liên tục vang lên bên tai Lý Thuần Phong, nhưng tiếng cười vẫn không dứt. Đến khi Lý Thuần Phong dần bình phục, khẽ cười nói, ta đã không nhìn lầm khi đặt ngươi vào vị trí này. Đêm nay ngươi hãy đến phủ đệ của ta, nói ra những ý nghĩ trong lòng ngươi. Trương Nhan vui mừng, cung kính nói, dạ, lão sư. Đến ngày hôm sau, trên triều đình, cả triều văn võ đại thần đều đứng hai bên, nhưng không thấy bóng dáng Lý Thuần Phong, mắt thấy triều này điện lập tức liền muốn bắt đầu, mà Lý Thuần Phong lại một mực chậm chạp cũng không thấy bất kỳ dấu vết. Không khỏi khiến người ta ngờ vực, Lý đại nhân này sao đến bây giờ vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ đã ngủ? Không nên a, hôm qua Lý đại nhân cũng không uống bao nhiêu rượu. Từng người quan lại nhỏ giọng âm thầm suy đoán. Vì sao Lý Thuần Phong hôm nay không đến đây vào triều? Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng tuyên hiệu vang lên trên điện, cả triều đám văn võ đại thần không nhiều lời nữa, lẳng lặng đứng thẳng hàng, đợi đến khi Lý Trinh thân hình chậm rãi từ trong gian điện bước ra. Quần thần tề thân lễ bái nói, chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh lớn tiếng nói, chúng ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Khi bách quan lần lượt đứng dậy, vui công công tiến lên một bước tuyên hiệu, có bản khởi tấu, vô bản bãi triều, nhưng khi thanh âm này rơi xuống một hồi, trên điện bách quan lại chậm chạp không ai đáp lời. Lý Trinh sắc mặt uy nghiêm nói, thế nào, hôm nay các ngươi câm hết rồi sao? Một câu cũng không nói. Trong lúc Lý Trinh nói lời này, ánh mắt rơi vào vị trí trống không kia, vì sao Lý Thuần Phong không đến đây? Có ai biết hắn đi đâu không? Lý Trinh uy nghiêm hỏi, quần thần liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều khẽ lắc đầu, đối với việc quần thần hội yến đêm qua. Lý Trinh hết sức rõ ràng, vậy mà hôm nay công bộ thượng thư lại không thấy. Lập tức, sắc mặt Lý Trinh có chút giận dữ nói, thế nào, một bữa rượu tối qua đã uống các ngươi hồ đồ hết rồi sao? Sắc mặt sợ hãi, bách quan vội vàng lễ bái trên mặt đất, kinh hoàng nói, hoàng thượng bớt giận, Lâu Sư Đức, nghe tiếng, Lâu Sư Đức vội vàng quỳ lại bước ra nói, vì thần tại, Lý Thuần Phong có từng xin nghỉ với ngươi không? Lý Trinh nghiêm giọng hỏi, Lâu Sư Đức mặt do dự, ấp a ấp úng nói, hồi bẩm bệ hạ, vì thần không nhận được bất kỳ tin tức gì. Hừ, Lý Trinh lạnh giọng nói, hiện tại cũng học được bản sự rồi a. Hôm nay triều điện cũng có thể không nhớ. Tiểu hỷ tử, lập tức phái người đến phủ đệ của Lý Thuần Phong, xem hắn đến cùng đang làm gì. Là, hoàng thượng, vui công công vội vàng đáp lời, bước nhanh từ trong điện chạy ra ngoài. Vào thời khắc này, cả triều đám văn võ đại thần đều quỳ lại trên điện, chờ đợi Lý Thuần Phong đến, đợi gần hai canh giờ, Lý Thuần Phong sắc mặt sợ hãi vội vàng đi tới trên điện. Vội vàng lễ bái nói, tội thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hừ, Lý Trinh lạnh giọng, dọa Lý Thuần Phong nằm trực tiếp lên mặt đất, không dám nói gì. Lý Ái Khanh, có phải việc thư viện đã làm xong, nên có thể buông lỏng một chút, cho nên mới đến trễ? Lý Trinh lạnh giọng nói. Lý Thuần Phong tự nhiên nghe ra ý tứ bên ngoài lời nói của Lý Trinh chính là trách hắn vì chuyện này giành công tự ngạo, nên mới không xuất hiện ở triều đình mà có chút tức giận. Hoàng thượng bớt giận, vi thần bởi vì hôm qua thương nghị đại sự nên ngủ quên, trễ nải vào triều, xin hoàng thượng minh giám. Lý Thuần Phong vội vàng giải thích. Đại sự, Lý Trinh lẩm bẩm, hiển nhiên đã nghe câu nói này vào lòng, bất quá triều cương đã quyết định, tự nhiên phải thi hành. Còn nguyên nhân Lý Thuần Phong nói, sẽ để sau, người đâu, kéo ra ngoài, đánh 20 đại bản. Lý Trinh uy nghiêm nói, nghe tiếng, trong lòng Lý Thuần Phong tự nhiên tinh tường thiên tử có ý định bỏ qua cho hắn. Bằng không đã không phán nhẹ như vậy, thần, đa tạ bệ hạ, bái triều. Lý Trinh trực tiếp đứng dậy rời khỏi điện, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Chương 2103, trừng phạt. Ngoài triều điện, Lý Thuần Phong đã nhận 20 đại bản, chật vật đứng dậy, phải biết cung vệ hành hình có chừng mực, tự nhiên hiểu ý tứ bên ngoài lời nói của thiên tử. Cho nên trong quá trình hành hình, dù nhìn như đánh rất nặng, nhưng không thương đến gân cốt, chỉ bị thương ngoài da. Lúc này, Vui Công Công bước nhanh lên phía trước, cung kính nói, Lý đại nhân, hoàng thượng lệnh Lý đại nhân lập tức đến điện dưỡng tâm. Làm phiền Vui Công Công. Vui Công Công khẽ gật đầu hỏi, Lý đại nhân không sao chứ? Không sao, vậy xin mời. Dưới sự hướng dẫn của Vui Công Công, Lý Thuần Phong chật vật đi theo đến điện dưỡng tâm. Vì thần Lý Thuần Phong tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh bình tĩnh nói, miễn lễ, tạ bệ hạ. Đợi Lý Thuần Phong đứng dậy, Lý Trinh bình tĩnh hỏi, Ái Khanh cơ thể thế nào? Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần không sao, đều do vi thần lỡ đại sự, khiến bệ hạ khó xử. Lý Thuần Phong xin lỗi nói. Lý Trinh khẽ gật đầu nói, Ái Khanh biết rõ là tốt, chấm nghe ngươi nói hôm qua ngươi thương nghị đại sự gì? Lý Thuần Phong lập tức tỉnh táo, thần sắc có vẻ kích động nói, hồi bẩm hoàng thượng, đêm qua vi thần cùng công khoa cấp sự trung trương Nhan Hàn huyên cả đêm. Người này đầu óc không đơn giản, là một hạt giống tốt. Ồ, Lý Trinh khẽ cười nói, xem ra ngươi có chút xem trọng người này. Chấm hỏi ngươi thương lượng chuyện gì, ngươi lại thổi phồng Trương Nhan, cho thấy người này quan trọng thế nào trong lòng ngươi. Hoàng thượng thứ tội, vi thần chỉ biểu lộ cảm xúc, nếu không phải chuyện hôm qua, vi thần cũng không đánh giá cao đến vậy. Lý Thuần Phong nói thật. Ồ, Lý Trinh hứng thú, ánh mắt rơi trên người Lý Thuần Phong, mỉm cười nói, vậy ngươi nói cho chấm nghe xem. Lý Thuần Phong đã sớm kìm nén cảm xúc, kể cặn kẽ chuyện trò chuyện thoải mái đêm qua với Trương Nhan cho Lý Trinh. Kết hợp ngã mộc xa và động lực hơi nước, Lý Trinh lẩm bẩm, nghĩ đến xe lửa. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, khẽ gật đầu nói, nghe ngươi nói chấm cũng muốn gặp Trương Nhan. Tiểu hỷ tử, nghe tiếng, Vui Công Công bước nhanh lên phía trước, khom mình hành lễ nói, hoàng thượng, truyền ý chỉ của chấm, lập tức tuyên Trương Nhan đến gặp chấm. Tuân chỉ, Vui Công Công đáp lời, vội vàng đi an bài. Lý Trinh cùng Lý Thuần Phong tiếp tục thảo luận trong điện dưỡng tâm. Khi Trương Nhan biết được ý chỉ triệu kiến của thiên tử, lập tức lộ vẻ khiếp sợ, phải biết hắn là tân quan đầu tiên được thiên tử triệu kiến, sao không sợ hãi. Trương Nhan không dám chần chờ, vội vàng theo Vui Công Công đến hoàng cung. Đợi hơn một canh giờ, Trương Nhan khúm núm theo sau lưng Vui Công Công đến điện dưỡng tâm. Mới gặp thiên tử, Trương Nhan sợ hãi vạn phần, vội vàng lễ bái nói, vì thần Trương Nhan tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, miễn lễ, tạ bệ hạ. Đợi Trương Nhan đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu. Ngươi là Trương Nhan? Lý Trinh bình tĩnh hỏi. Là, hoàng thượng. Lý Trinh mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu nói, tốt lắm. Lý Thuần Phong đã kể hết chuyện các ngươi nói hôm qua. Không thể không nói, ngươi có thiên phú, công bộ chắc chắn sẽ có thành tựu, chấm rất xem trọng ngươi. Trương Nhan kinh hỉ trước đánh giá cao này, vội vàng lễ bái nói, vi thần khấu tạ bệ hạ, nhất định không phụ long ân của hoàng thượng. Ha ha, đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Ánh mắt rơi vào Lý Thuần Phong đang đứng một bên, Lý Trinh khẽ cười nói, Ái Khanh, tuy ý tưởng của hắn không tệ, nhưng thiếu kinh nghiệm, đến lúc đó nhờ Khanh dẫn dắt hắn. Vi thần tuân chỉ, hồi bẩm bệ hạ. Vì thần đã thu hắn làm môn sinh. Ồ, Lý Trinh kinh ngạc, hứng thú gật đầu, tốt lắm, Ái Khanh, đây là cơ hội của Khanh. Lý Thuần Phong vốn không thu môn sinh, Trương Nhan cảm kích vạn phần khom người bái, vì thần cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Lý Trinh chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, nếu các ngươi có ý như vậy, chấm sẽ ủng hộ hết mình. Lý Thuần Phong, Trương Nhan, thần tại, hai người tề thân cung bái nói, đưa ý tưởng của các ngươi ra, không chỉ vài thứ đơn giản, chấm còn muốn thấy nhiều phương tiện giao thông lớn hơn. Như vậy, tiện cho nhiều người đi lại, chấm cho các ngươi 5 triệu lượng kinh phí để nghiên cứu. Nếu có gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ có thể đến phòng nghiên cứu khoa học hỏi lương đầu tháng. Nghe tiếng, Lý Thuần Phong và Trương Nhan lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết những thứ này chỉ là ý tưởng ban đầu của bọn họ. Vậy mà sau khi Lý Trinh biết được, liền ủng hộ bọn họ 5 triệu kinh phí. Đối với Trương Nhan lần đầu dính đến quốc sự, không nghi ngờ là một thử thách lớn, bất quá may có Lý Thuần Phong giúp đỡ, hắn không đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu. Chúng thần khấu tạ bệ hạ, Lý Trinh hài lòng gật đầu, bình tĩnh nói, tốt, nếu không còn chuyện gì khác, các ngươi lui ra đi. Đúng, Lý Thuần Phong, vết thương của ngươi hãy đến thái y viện xem đi, trẫm không muốn vết thương ảnh hưởng đến nghiên cứu sau này. Đến lúc đó tổn thất là lợi ích của đại đường. Nghe vậy, Lý Thuần Phong lòng sinh xúc động, vội vàng bái nói, vi thần đa tạ hoàng thượng, ha ha, tốt, lui ra đi, là, chúng thần cáo lui. Lý Thuần Phong, Trương Nhan khom người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi điện dưỡng tâm. Tuy Lý Thuần Phong và Trương Nhan có ý tưởng, nhưng tạo ra những vật này không phải chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó đường xá và nhà cửa xung quanh đều sẽ thay đổi. Đương nhiên khi xuất hiện đổi mới như vậy, toàn bộ đại đường sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất, hơn nữa điện lực và đèn điện mới xuất hiện nhưng chưa được phổ cập trong toàn bộ đại đường. Và việc xây dựng cái này sẽ tốn không ít tài lực, nhân lực, thời gian, chương 2104, phổ cập cả nước. Trong đó còn rất nhiều khó khăn khó tưởng tượng, cho nên mọi việc đều phải từng bước tiến hành, có ý tưởng này là tốt rồi, và Lý Trinh sẽ dốc toàn lực ủng hộ bọn họ, đồng thời những chuyện khác cũng được triển khai có thứ tự. Nghĩ xong, mắt Lý Trinh sáng lên, uy nghiêm nói, tiểu hỷ tử, lập tức truyền ý chỉ, mệnh lương đầu tháng đến gặp trẫm. Là, hoàng thượng, Lý Thuần Phong và Trương Nhan đã rời khỏi hoàng cung, ra khỏi cửa thành. Trương Nhan thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhỏ xuống từ má. Khi Lý Thuần Phong thấy vậy, mỉm cười hỏi, thế nào, lần đầu gặp hoàng thượng có chút khẩn trương. Trương Nhan nặng nề gật đầu, như vẫn còn chìm trong thiên uy của Lý Trinh, thả lỏng một chút, nhưng hôm nay ngươi chấn định trước mặt hoàng thượng là tốt lắm rồi. Bình phục tâm tình, Trương Nhan vội hỏi, lão sư, ngài không sao chứ, học sinh nghe nói lão sư bị đánh 20 đại bản trên chiều. Lý Thuần Phong khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, không sao, nếu không phải hoàng thượng dễ dàng tha thứ, ta đã bị khiêng về rồi. Hôm nay, hoàng thượng đối với ngươi rất tốt, ngươi cần nắm chắc cơ hội, không được phụ lòng mong đợi của hoàng thượng. Trương Nhan sắc mặt nghiêm túc, gật đầu, lão sư yên tâm, học sinh nhất định không phụ lòng mong đợi của hoàng thượng và lão sư. Như vậy thì tốt, đi thôi, hoàng thượng đã xuống thánh chỉ, chúng ta phải toàn tâm đối đãi chuyện này, không được qua loa. Là, Lương Đầu Tháng vội vã đến điện dưỡng tâm, khom người lễ bái nói, vì thần Lương Đầu Tháng tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân tạ bệ hạ, đợi Lương Đầu Tháng đứng thẳng, Lý Trinh bình tĩnh nói, ái khanh, đèn điện và điện lực đã nghiên cứu ra, việc phổ cập cả nước là cấp bách. Lương Đầu Tháng như có điều suy nghĩ, khom người bái nói, hồi bẩm bệ hạ, đèn điện thì dễ, còn điện lực thì có nhiều khó khăn. Ừ, Lý Trinh khẽ nhúc nhích, uy nghiêm hỏi, có gì khó khăn? Hồi bẩm bệ hạ, vì kỹ thuật, điện lực còn cần người duy trì, và việc chứa đựng tốn kém, người dân bình thường không chịu nổi tiêu hao như vậy. Lý Trinh hiểu rõ, dù sao đồ mới ra mắt không lâu, nếu phổ cập cả nước trong thời gian ngắn, sẽ có nhiều khó khăn, trừ khi kỹ thuật được cải tiến, nếu không, người dân cả ngày sẽ ở bên cạnh nó. Trầm tư một lát, Lý Trinh khẽ gật đầu nói, ái khanh nói có lý, hẳn ái khanh biết cần làm gì tiếp theo. Bây giờ, Lý Trinh đã đem lời nói rõ ràng như thế, Lương Đầu Tháng tự nhiên cũng hết sức biết rõ, trọng trọng gật đầu nói, vì thần biết rõ, rất tốt, đã như vậy, trẫm cũng sẽ không trì hoãn thời gian của ngươi, mau sớm đi làm chuyện này đi. Lý Trinh bình tĩnh nói, là... Hoàng thượng, Lương Đầu Tháng khom người cúi đầu, chậm rãi từ trong điện dưỡng tâm lui ra, việc Lý Trinh triệu kiến Trương Nhan, khi bị các đại thần khác biết được, cũng nhao nhao bắt đầu suy đoán về người này, phải biết rằng tân tấn quan lại, nếu không có gì đặc biệt chói mắt, căn bản không thể được triệu kiến, tuy nói đêm đó mọi người từng uống rượu cùng nhau tại Nghênh Xuân Lầu, nhưng lại không có thâm giao, mà đối với các tân tấn quan lại khác, có chút hâm mộ Trương Nhan vì được triệu kiến, dù sao có thể được thiên tử triệu kiến là một chuyện vinh hạnh, nhất là với thân phận như bọn hắn. Càng không có nhiều cơ hội được thiên tử triệu kiến, bởi vì mỗi ngày Lý Thuần Phong đều phải vào triều trong điện. Hơn nữa công bộ cũng có không ít sự tình cần y xử lý. Cho nên trong việc nghiên cứu, Lý Thuần Phong giao phần lớn sự tình cho Trương Nhan, thêm vào đó, Trương Nhan cũng đưa ra không ít ý kiến và suy đoán. Cho nên Lý Thuần Phong giao việc này cho y cũng rất yên tâm. Trong triều, trên cung điện, ngồi trên long ỷ, Lý Trinh nghiêm túc nghe các đại thần tấu chương. Bây giờ, vào dịp Tân Xuân, dân chúng nhao nhao gieo hạt, bắt đầu một năm mới. Lâu Sư Đức đứng trên đại điện, khom người bái nói, hoàng thượng, sản lượng ruộng muối và khoáng sản so với những năm qua có không ít tăng lên. Trong các ngành sản xuất, sự phân hóa theo địa vực hết sức rõ ràng, vi thần cảm thấy, với tình huống như vậy, triều đình nên giúp đỡ khác biệt, như vậy mới có thể giúp triều đình và bách tính thu được nhiều lợi nhuận hơn. Ân, sắc mặt Lý Trinh khẽ nhúc nhích, phải biết những điều Lâu Sư Đức nói tới có thể nói là hết sức không rõ ràng. Đến bây giờ Lý Trinh vẫn chưa biết rõ y muốn biểu đạt ý gì. Trương Ái Khanh, ngươi nói rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ với sản nghiệp của bách tính ở các địa phương, triều đình chỉ nên thống nhất trong việc thu thuế, còn trong các ngành nghề khác, lại không cần thiết như thế? Đương nhiên điều này không loại trừ những ngành nghề quốc gia nắm giữ. Lâu Sư Đức cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, Ý của vi thần là trong các sản nghiệp quốc hữu, nên cải biến giá cả nhất định, chỉ có như vậy mới có thể phù hợp với nhu cầu của dân chúng địa phương. Trong lúc tiếng nói vừa dứt, thượng quan Nghi bước nhanh từ trong hàng đi ra, khom người bái nói, hoàng thượng, vi thần cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Triều đình quyết định giá cả hoàn toàn dựa trên tình hình thu nhập của bách tính ở các địa phương. Để chế định, nếu thay đổi, có khả năng rất lớn sẽ gây xung kích đến ngành nghề của bách tính ở các địa phương. Như vậy, tất yếu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Lý Trinh như có điều suy nghĩ, không vội nói thêm gì, lẳng lặng chìm vào suy tư. Đối với đề nghị của hai vị đại thần, cá nhân Lý Trinh có chút nghiêng về lời của thượng quan Nghi. Hơi chần chừ một lát sau, Lý Trinh uy nghiêm nói, chuyện này cứ theo lời Ái Khanh, không ủng hộ việc thay đổi. Trong mỗi một việc, triều đình đưa ra quyết định đều đã cân nhắc cẩn thận mới có thay đổi. Nếu chỉ vì một chút xíu biến hóa, hoặc vì số ít bách tính mà thay đổi, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Huống chi, giá cả trong lĩnh vực quốc hữu hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Còn thị trường kinh tế thì dựa vào tình hình thu nhập của bách tính ở đó để tự động điều tiết và khống chế, chỉ khi vượt ra khỏi phạm vi bình thường, triều đình mới can thiệp. Từ những việc này, chẳng lẽ Ái Khanh còn chưa rõ thái độ của triều đình sao? Bị Lý Trinh của trách một phen, Lâu Sư Đức không dám nói thêm, khom người cúi đầu lui về hàng. Chương 2105, người trẻ tuổi, đại đường máu mới, ánh mắt đảo qua quần thần trong triều, Lý Trinh lớn tiếng nói, chư vị Ái Khanh còn có việc gì khác tấu trình? Quần thần trên điện liếc nhìn nhau, tất cả đều khẽ lắc đầu, như thế, vậy hôm nay quốc sự đã nói đến đây, bãi triều, Lý Trinh nói, y cũng đứng lên từ trên long ỷ, chuẩn bị rời khỏi điện, cả triều văn võ đại thần lần lượt lễ bái trên mặt đất, cùng kêu lên cao giọng, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Đợi đến khi Lý Trinh dần rời khỏi điện, các đại thần mới lần lượt đứng dậy, Lý Thuần Phong chủ động đi lên phía trước, bình tĩnh nói, đại nhân, liên quan tới việc kinh phí lần này, đến lúc đó hộ bộ tạm thời giao cho Trương Nhan, trước mắt vì một số việc, tạm thời giao cho y phụ trách. Lâu Sư Đức kinh ngạc nhìn Lý Thuần Phong, nghi ngờ hỏi, Lý đại nhân, người yên tâm sao? Lý Thuần Phong có chút bất đắc dĩ cười nói, chuyện này cũng không có cách nào, người trẻ tuổi mà, việc gì cũng cần lịch luyện mới có thể trưởng thành. Lâu Sư Đức bình tĩnh nói, hào, bãi triều xong, bản quan sẽ đi an bài chuyện này, làm phiền, bây giờ, tuy nói Trương Nhan có thực học nhất định, nhưng người khác lại cảm thấy y có chút hữu danh vô thực. Họ cho rằng Trương Nhan dựa vào Lý Thuần Phong, mới có thể từng bước một có được như ngày hôm nay. Tự nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ định sự tồn tại của Lý Thuần Phong. Nếu không phải Lý Thuần Phong chủ động nói với thiên tử về chuyện này, thiên tử tự nhiên sẽ không tự mình triệu kiến y, đến nỗi những việc được giao phó, càng không bị người khác biết. Đối với những lời đồn bên ngoài, Lý Thuần Phong hay Trương Nhan đều đã nghe nói, nụ cười bình tĩnh hiện lên trên hai gò má của Lý Thuần Phong. Y hỏi ngược lại, đối với những lời đồn bên ngoài, người nghĩ thế nào? Trương Nhan khiêm tốn hữu lễ, bình tĩnh nói, lão sư, một số người nhìn nhận thế nào chỉ là ý kiến cá nhân của họ. Học sinh không có cách nào thay đổi, mà trong lòng học sinh chỉ có một ý nghĩ đơn giản nhất. Đó là một lòng vì triều đình, làm ra những việc có ý nghĩa hơn, không phụ sự mong đợi của hoàng thượng và lão sư. Ha ha, Lý Thuần Phong cười lớn một tiếng, hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi có giác ngộ cao như vậy, lão sư rất vui mừng. Vốn lão sư còn lo lắng ngươi sẽ bị chuyện này ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng bây giờ xem ra lão sư đã suy nghĩ nhiều, Trương Nhan có chút ngượng ngùng cười. Thực ra lão sư, ban đầu học sinh cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Chỉ là sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, hết thảy đều trở nên bình thường trở lại. Hào, tốt, Lý Thuần Phong cười lớn gật đầu. Như thế, lão sư sẽ không quấy rầy ngươi. Đến lúc đó hãy thể hiện bản lĩnh thật sự của ngươi. Để cho họ nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì mà có bản lĩnh được hoàng thượng triệu kiến. Là, thấy vậy, Lý Thuần Phong không nói thêm gì. Từ trong phòng đi ra ngoài, trong căn phòng không lớn, chỉ còn lại Trương Nhan, mà trong gian phòng đó bày đủ loại tài liệu. Đương nhiên cũng có không ít bí mật liên quan đến chiến hạm. Với thân phận của y bây giờ, có thể đọc những văn kiện quan trọng như vậy, đã là một chuyện gây chấn kinh, Lý Thuần Phong tự nhiên không có bất kỳ lo lắng nào. Dù sao ở những nơi văn kiện cơ mật như thế, sao lại không có cẩm y vệ trấn giữ, đến nỗi Trương Nhan có khả năng tiết lộ những bí mật này hay không? Thì càng không cần suy tính, phải biết rằng khi Lý Trinh giao chuyện này cho y và Lý Thuần Phong, đã có cẩm y vệ trong bóng tối, một là để bảo vệ an nguy của hai người, hai là bí mật giám thị những người đã tiếp xúc trong thời gian này. Đến nỗi Lý Thuần Phong tự nhiên nhẹ nhõm hơn Trương Nhan. Dù sao y đã cống hiến cho đại đường nhiều như vậy, mà chiến hạm này là do y phát minh, nếu muốn tiết lộ bí mật này, e là hết sức dễ dàng. Vì vậy, số cẩm y vệ giám thị Trương Nhan tự nhiên là nhiều nhất. Bất quá, Trương Nhan chưa từng có ý nghĩ đó. Trong thời gian rảnh rỗi, y luôn nhốt mình trong phòng để nghiên cứu, ngay cả ăn cơm, ngủ cũng đều ở đây, nghị lực bền bỉ như vậy đã được Lý Trinh biết. Trong ngự thư phòng, Lý Trinh nghe được báo cáo hôm nay, trên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu nói, không ngờ Trương Nhan còn trẻ như vậy, đã có nghị lực như thế, rất tốt, rất tốt, Cao Ái Khanh quả nhiên không nhìn lầm người. vừa vào quan trường đã có nghị lực lớn như vậy, lại có thể chịu khổ, công bộ hết sức thích hợp với người như y. Lý Thuần Phong đứng bên cạnh, tự nhiên nghe được báo cáo của Cẩm Y vệ, liên tục khom người bái nói: "Hoàng thượng, người này hiếm có, trong tình huống có những lời đồn bên ngoài, vẫn giữ vững ý chí, lại có tâm cảnh nhất định." Ha ha, Lý Trinh cười lớn một tiếng, bình tĩnh nói: "Chuyện này là trẫm cố ý an bài." Ngay lập tức, khi Lý Trinh nói xong câu đó, Lý Thuần Phong hết sức không hiểu, dù sao Lý Thuần Phong không hề biết ý đồ của Lý Trinh là gì. Dường như đã nhìn thấu tâm sự của Lý Thuần Phong, Lý Trinh khẽ cười nói: "Lý Thuần Phong, ngươi cảm thấy một người trong công bộ muốn làm tốt công việc, cần dựa vào cái gì?" Sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Thuần Phong suy tư, hồi bẩm bệ hạ, vi thần cảm thấy muốn làm tốt một việc, chủ yếu là sự tích lũy kiến thức, thứ yếu là tâm tính. Nếu một người tâm tính không tốt, quá để ý đến lời nói của người ngoài, một khi gặp thất bại, rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Lý Trinh khẽ cười nói, không phải sao, mục đích của trẫm là cố ý rèn luyện y. Nghe vậy, Lý Thuần Phong hiểu ra tất cả, mặt lộ vẻ nụ cười nói, hoàng thượng thánh minh, ha ha. Lý Trinh cười lớn một tiếng, đi tới giá sách, tùy ý lấy xuống một quyển sách, tuy tri thức hết sức quan trọng, nhưng chủ yếu là tâm tính, mà y là người mới. Trong nhiều lĩnh vực, tất yếu sẽ gặp nhiều rèn luyện, vì y là môn sinh của ngươi. Trong việc dạy bảo, ngươi Lý Thuần Phong cũng cần tốn nhiều tâm sức, muốn nắm vững chức vị hiện tại, trong nhiều việc, càng cần y tự mình làm. Dù trong chuyện này, trẫm giao cho hai người các ngươi, nếu không cần thiết, trẫm vẫn không hy vọng ngươi tham gia vào. Chương 2106, đường hầm. Trong chiều, trên cung điện, ngồi trên long ỷ, Lý Trinh sắc mặt uy nghiêm nói, Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong bước nhanh từ trong hàng đi ra, khom người bái nói, vi thần tại, kế hoạch về con đường lớn của đại đường mà trẫm giao cho ngươi năm ngoái, đã được sắp xếp thế nào? Sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Thuần Phong cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, đã lệnh các quan viên địa phương điều tra kỹ vấn đề về đường xá ở các nơi. Với địa hình đồng bằng, việc tu sửa lộ diện không có vấn đề gì, nhưng ở địa hình sơn đạo phức tạp thì hết sức khó khăn. Vi thần đã dự đoán sơ bộ, với kỹ thuật và nhân lực hiện có của triều ta, việc khai quật sẽ cần khoảng 2 năm, hơn nữa chi phí sẽ gấp mấy lần. Nghe vậy, trong mắt Lý Trinh hiện lên vẻ suy tư, khẽ gật đầu nói, tuy cần hao phí nhân lực, tài lực, thời gian, nhưng một khi thành công, dân chúng sẽ nhận được rất nhiều tiện lợi, cho nên không thể vì vậy mà trì hoãn. Thượng quan Nghi bước nhanh từ trong hàng đi ra, khom người bái nói, khởi bẩm bệ hạ, việc khai quật một đường hầm trong núi cũng có thể giúp triều đình tiết kiệm thời gian. Mặt khác, chi phí vận chuyển sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên vi thần cảm thấy nên sớm thực hiện việc này. Lý Trinh bình tĩnh gật đầu, xem ra Ái Khanh cũng có cùng ý nghĩ. Đã như vậy, Ái Khanh hãy sớm thi hành việc này, nếu có khó khăn gì, có thể đến bẩm báo với trẫm. Vi thần tuân chỉ. Lý Thuần Phong khom người cúi đầu, một lần nữa lui về hàng. Hoàng thượng, vi thần cũng có việc khởi bẩm. Ánh mắt rơi vào Lâu Sư Đức, Lý Trinh sắc mặt bình tĩnh nói, chuẩn. Lâu Sư Đức cung kính bái nói, hồi bẩm bệ hạ, các nhà máy triều ta thiết lập ở hải ngoại có lợi nhuận không nhỏ, trong đó chiếm giữ phần lớn là từ việc sử dụng nguồn năng lượng thứ hai, tổng cộng thu thuế ngân lượng đạt đến 80 triệu lạng. A, đối mặt với khoản thuế lớn như vậy, Lý Trinh không khỏi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại, y dần hiểu ra, dù sao các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng thứ hai không cần nộp thuế cho nước ngoài. Hơn nữa việc sử dụng các tài nguyên này cũng được các quốc gia khác trợ cấp. Quan trọng nhất là, lợi nhuận cũng chiếm một phần nhất định, với những đảm bảo này, việc tổng hòa các nơi có thể đạt đến số lượng lớn như vậy không có gì ngạc nhiên. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng Lý Trinh, khẽ gật đầu nói, rất tốt, tuy nhiên, tình hình này vẫn cần được duy trì, và trong quá trình sử dụng, cần học cách cải thiện kỹ thuật hiện có, bằng không, một khi đợi đến ngoại quốc đồng dạng nắm giữ kỹ thuật như vậy, thì trên thực tế, không thể nghi ngờ sẽ đụng phải rất lớn sự nhằm vào. Lâu Sư Đức cung kính bái nói, hoàng thượng thánh minh, thân hình chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, Lý Trinh khẽ cười nói, tốt, không có chuyện gì khác, hôm nay tảo triều liền đến đây thôi. Bái triều, nói xong, Lý Trinh chuẩn bị rời khỏi điện, cả triều văn võ đại thần thấy thế cùng nhau lễ bái trên mặt đất. Lớn tiếng hô, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này Lý Trinh lại rất nhàn rỗi, trong lòng càng có ý nghĩ muốn tự mình đến tiệm sách kia nhìn một chút. Bất quá nghĩ lại, Lý Trinh cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, tuy nói bây giờ không có sự tình gì, nhưng không có nghĩa là lát nữa sẽ không có, huống chi trong hoàng cung này, tự có những chuyện khác để Lý Trinh làm. Nhược Thủy Cung, Lý Trinh vừa xuống tảo triều xong, liền vội vã đến nơi này, gần đến ngày sinh, Nhược Quý Phi cũng không dám tùy ý có bất kỳ chuyển động nào. Đương nhiên, Lý Trinh càng không thể để Nhược Quý Phi vào thời điểm này đi làm cái gọi là lễ tiết. Cho nên, Lý Trinh cũng không cho người ta tuyên báo, liền trực tiếp đi vào Nhược Thủy Cung. Hoàng thượng, Nhược Quý Phi kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi muốn giãy giụa ngồi dậy. Thấy vậy, Lý Trinh bước nhanh về phía trước ngăn nàng lại, khẽ cười nói, Ái Phi không cần động, trẫm đến đây chính là muốn xem Ái Phi. Ái Phi không cần đứng dậy, để tránh động thai khí. Mặt nở nụ cười, Nhược Quý Phi khẽ gật đầu nói, đa tạ hoàng thượng. Ái Phi những ngày gần đây, có gì không thoải mái không? Lý Trinh quan tâm hỏi, Như Quý Phi khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, bây giờ thần thiếp ăn ngon, ngủ ngon, làm sao lại có gì khó chịu? Hoàng thượng không cần lo lắng cho thần thiếp như vậy. Ha ha, Lý Trinh cười lớn một tiếng nói, xem ra Ái Phi quả thật không có chuyện gì. Đến lúc này còn nói đùa. Hoàng thượng, Như Quý Phi duyên dáng kêu lên một tiếng, lộ ra có chút xấu hổ, nói đùa một phen, Lý Trinh sắc mặt thoáng nghiêm túc một chút nói, bất quá Ái Phi, nếu có gì không thoải mái, nhất định phải nhanh chóng gọi thái y, không được tự mình chịu đựng. Trong lòng ấm áp, Như Quý Phi khẽ gật đầu nói, thần thiếp biết rõ. Thấy Như Quý Phi trả lời, Lý Trinh lộ ra nụ cười thư thái, tới, chấm chuẩn bị cho nàng chút hoa quả, bổ sung dinh dưỡng cho người, nếu chấm không đến, Ái Phi cũng không biết đi ăn những thứ này. Nói rồi, Lý Trinh trực tiếp đứng dậy, cầm một quả cam bắt đầu lột cho Như Quý Phi, đa tạ hoàng thượng, nụ cười vui vẻ hiện lên trên khóe miệng Như Quý Phi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trinh, đang chuyên tâm lột cam, Lý Trinh ngẩng đầu nhìn Như Quý Phi, không khỏi nghi ngờ hỏi, Ái Phi, sao vậy, chẳng lẽ trên mặt chấm có gì không? Trong nháy mắt, sắc mặt Như Quý Phi không khỏi đỏ bừng, ngượng ngùng tựa đầu vào trong chén, ha ha, thấy Như Quý Phi có bộ dáng tiểu nữ nhân như vậy. Lý Trinh cười lớn, liên tục gật đầu nói, nguyên lai là Ái Phi muốn xem chấm, vậy cũng không cần ngượng ngùng. Đến, vừa vặn chấm cũng định nhìn Ái Phi, không cần trốn tránh. Nói rồi, Lý Trinh bắt đầu cùng Như Quý Phi trêu đùa trong tẩm cung. Từng trận tiếng cười không ngừng từ Nhược Thủy cung truyền ra. Như Quý Phi thì bị Lý Trinh chọc cho sắc mặt đỏ bừng. Mãi không thôi, bất quá trong lòng Như Quý Phi quả thật có chút hưởng thụ giờ khắc này. Dù sao Lý Trinh bình thường bận rộn nhiều việc quốc sự, rất khó có thời gian đến thăm nàng. Vĩnh Huy năm thứ 15, ngày 26 tháng 2. Sau 5 ngày lên tảo triều liên tục, Lý Trinh hôm nay cũng có thời gian để thư giãn. Bất quá, khi Lý Trinh đang chuẩn bị sắp xếp công việc của mình, Vĩnh An công chúa chạy thẳng đến điện dưỡng tâm. Phụ hoàng, chương 2107, vì công chúa tạo cơ hội tranh tài. Vĩnh An công chúa mang theo nụ cười sáng lạng, hưng phấn nói, phụ hoàng, nhi thần đã học được một khúc, phụ hoàng có thời gian nghe không? Nhìn Vĩnh An công chúa với ánh mắt mong đợi như vậy, Lý Trinh muốn cự tuyệt cũng không nỡ, rơi vào đường cùng, Lý Trinh đành gật đầu, vừa vặn phụ hoàng cũng có thời gian, nghe một chút vậy, đa tạ phụ hoàng, Vĩnh An công chúa vui vẻ đáp, vội vàng nói, xin phụ hoàng rời bước đến Cửu Âm Các. Được, Cửu Âm Các, Lý Trinh ngồi trên long ỷ, lẳng lặng chờ đợi, đợi đến khi Vĩnh An công chúa sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, nàng mới dần dần xuất hiện, có thể làm được những điều này trong thời gian ngắn, Lý Trinh cũng phải bội phục Vĩnh An công chúa. Đợi đến khi âm thanh dần dần đều đặn, Lý Trinh lộ ra nụ cười vui vẻ, khẽ gật đầu, tốt lắm. Không ngờ Kiều Nhi lại có thể thành tựu như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Tốt, phụ hoàng không nhìn lầm con, Kiều Nhi quả nhiên có năng khiếu cao trong việc này. Thật không? Vĩnh An công chúa mặt lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Hưng phấn đứng lên, không hề giả dối, Lý Trinh khẽ gật đầu. Đương nhiên là thật, phụ hoàng rất thích khúc diễn tấu của Kiều Nhi. Hắc hắc, Vĩnh An công chúa cười vui vẻ. Hưng phấn nói, đa tạ phụ hoàng, Lý Trinh đứng lên, khẽ cười, nhưng Kiều Nhi không được vì vậy mà kiêu ngạo. Sa sút thì việc học tập lại sẽ rất khó khăn. Vĩnh An công chúa hiểu rõ điều này, gật đầu cười nói, nhi thần xin nghe theo ý chỉ của phụ hoàng. Lý Trinh vuốt ve đầu Vĩnh An công chúa, khẽ cười, tốt, nghe xong bài hát này rồi, phụ hoàng còn định đến chỗ mẫu hậu của con. Khi Lý Trinh chuẩn bị rời đi, Vĩnh An công chúa lại kêu lên, phụ hoàng, mang theo nghi ngờ. Lý Trinh nhìn lại phía sau, nghi hoặc nói, sao vậy, Kiều Nhi còn có chuyện gì sao? Nghe vậy, Vĩnh An công chúa lại ửng hồng mặt, lần này Lý Trinh có chút nghi ngờ, khó hiểu nói, sao vậy? Kiều Nhi còn ngại ngùng với phụ hoàng, nói đi, để phụ hoàng nghe xem chuyện gì mà Kiều Nhi của trẫm không tiện nói ra. Phụ hoàng, Vĩnh An công chúa nũng nịu nói, rồi thẹn thùng nói, phụ hoàng, nhi thần muốn phụ hoàng tổ chức một cuộc thi tài nghệ. Ừ, Lý Trinh hơi nghi hoặc hỏi, Kiều Nhi, sao con lại nghĩ đến chuyện này? Hắc hắc, Vĩnh An công chúa cười ngây ngô nói, phụ hoàng, nhi thần hy vọng có thể so tài với nhiều người hơn. Như vậy nhi thần mới biết rõ tình hình thực tế của bản thân. Sao? Kiều Nhi, nghe ý con nói, dường như con không tin tưởng lắm vào đánh giá của phụ hoàng. Lý Trinh hỏi ngược lại, Vĩnh An công chúa xua tay lia lịa, không không, phụ hoàng, nhi thần không có ý đó, bởi vì cạnh tranh mới có thể trưởng thành. À, không ngờ Kiều Nhi của trẫm còn hiểu đạo lý lớn như vậy. Ha ha, bị Lý Trinh nói vậy, Vĩnh An công chúa có chút ngượng ngùng, phụ hoàng, nhi thần muốn học tốt hơn để phụ hoàng thích nhi thần hơn. Phụ hoàng đồng ý yêu cầu của nhi thần nhé. Ha ha, Lý Trinh cười lớn, gật đầu, tốt. Vậy phụ hoàng đồng ý yêu cầu của con, nhưng bây giờ bắt đầu tổ chức thì hơi muộn, như vậy đi, phụ hoàng sẽ hạ một đạo thánh chỉ, để địch nhân kiệt phụ trách sắp xếp chuyện này, con thấy thế nào? Thấy Lý Trinh đồng ý, Vĩnh An công chúa vui vẻ nói, đa tạ phụ hoàng, tốt, vậy bây giờ không còn chuyện gì khác chứ? Lý Trinh khẽ cười, hắc hắc, phụ hoàng, có thể hạ chỉ cho địch đại nhân sắp xếp ngay bây giờ. dù sao làm sớm thì sẽ có nhiều người có thời gian chuẩn bị. Công chúa có chút ngượng ngùng nói, con đó, phụ hoàng thật không biết làm gì con. Hắc hắc, Vĩnh An công chúa nghịch ngợm lè lưỡi, vui vẻ nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Lý Trinh khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, vội vàng đi lên phía trước. Hỷ công công khom người bái, hoàng thượng. Lý Trinh tươi cười, khẽ cười nói, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức tuyên địch nhân kiệt đến điện dưỡng tâm gặp trẫm. Tuân lệnh, hoàng thượng. Hỷ công công đáp, vội vàng rời khỏi Cửu Âm Các. Khoảng một giờ sau, địch nhân kiệt đi theo Hỷ công công vội vàng đến điện dưỡng tâm. Vi thần địch nhân kiệt tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngồi trên long ỷ, Lý Trinh bình tĩnh gật đầu, bình thân tạ bệ hạ. Đợi đến khi địch nhân kiệt đứng lên, khom người bái, không biết hoàng thượng triệu vi thần đến đây có việc gì. Lý Trinh nở nụ cười nhàn nhạt, đem suy nghĩ của Vĩnh An công chúa nói cho địch nhân kiệt. Trẫm dự định giao việc này cho khanh làm, không biết khanh có ý kiến gì không? Lý Trinh bình tĩnh cười nói, địch nhân kiệt hiện vẻ suy tư trong mắt, sau một hồi trầm tư, cung kính nói, tâu bệ hạ, vi thần muốn tìm hiểu xem công chúa định tổ chức khi nào. Càng nhanh càng tốt, biết được điều đó, địch nhân kiệt đã có ý tưởng rõ ràng, khom người nói, bệ hạ, có thể dán cáo thị ở Trường An trước, đưa ra các giải thưởng khác nhau, đồng thời giới hạn độ tuổi dưới 16, ngoài ra, cần tìm một số quan viên để đánh giá. Lý Trinh khẽ gật đầu, cười nói, trẫm biết rõ tính khí của Kiều Nhi, nếu tìm quan viên trong triều đình, tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của nàng, đến lúc đó, nếu nàng thực sự giành được giải thưởng bằng thực lực của mình, e rằng cũng sẽ có người nghi ngờ, vì vậy, tạm thời giao việc ban giám khảo cho những nhạc sĩ bình thường. Tuân lệnh, hoàng thượng, sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Trinh bình tĩnh nói, khanh dự định chuẩn bị trong bao lâu? Trong lòng địch nhân kiệt có suy nghĩ và thời gian để chuẩn bị, nhưng rõ ràng đây là điều không thể, dù sao bây giờ đã gần giữa trưa. Sau một hồi suy tư, địch nhân kiệt khom người nói, hoàng thượng, dự kiến mất khoảng 3 ngày để tuyên truyền chuyện này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, chương 2108, Lý Kiều có thiên phú. Khi địch nhân kiệt nói vậy, Lý Trinh tính toán thời gian cũng gần như vậy, khẽ cười nói, tốt, trẫm giao chuyện này cho khanh, sau này, số lượng người đăng ký và địa điểm sẽ do khanh sắp xếp. Tuân lệnh, hoàng thượng. Địch nhân kiệt khom người nói, hoàng thượng, nếu không có chuyện gì khác, vi thần xin phép xuống sắp xếp chuyện này. Lý Trinh bình tĩnh gật đầu, lui ra đi, vi thần cáo lui. Địch nhân kiệt khom người cúi đầu, chậm rãi rời khỏi điện dưỡng tâm. Sau khi địch nhân kiệt rời đi, Lý Trinh suy nghĩ một việc, đó là để Thụy Tường công chúa tham gia cuộc thi, dù sao lần này là cuộc thi tài nghệ, không có quy định về nội dung, nếu đã tổ chức, dứt khoát để Thụy Tường công chúa thư giãn một chút, coi như là lịch luyện. Nghĩ thông suốt, Lý Trinh khẽ cười nói, tiểu hỷ tử, lập tức tuyên Thụy Tường công chúa đến gặp trẫm. Tuân lệnh, hoàng thượng. Khi địch nhân kiệt rời khỏi hoàng cung, liền vội vàng đến lễ bộ, truyền đạt ý chỉ của thiên tử. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, cáo thị đã được dán ở nhiều nơi trong Trường An. Trong nháy mắt, nhiều dân chúng đã đến xem cáo thị, thi tài nghệ, không ngờ giải thưởng lại hấp dẫn đến vậy. Người đứng đầu không chỉ nhận được 500 lượng vàng, mà còn có một viên Dạ Minh Châu biển sâu làm phần thưởng. Không thể nghi ngờ, phần thưởng này vô cùng hấp dẫn, dù là vàng hay Dạ Minh Châu đều không phải là bảo vật mà những người này có thể sở hữu. Còn về lý do tổ chức cuộc thi, họ không đủ khả năng cân nhắc, dù sao, có thể tham gia cuộc thi như vậy cũng là một điều may mắn đối với họ. Đi thôi, chúng ta đăng ký cho con mình. Trong thời gian ngắn, nhiều dân chúng có chút tự tin vào con cái mình đã chủ động đến địa điểm đăng ký. Trong vòng chưa đầy 2 khắc, vị trí đăng ký đã sớm xếp hàng dài. Nhìn cảnh tượng này, địch nhân kiệt cũng yên tâm phần nào. Dù sao, đây là việc thiên tử giao cho ông, nếu không có ai tham gia thì ông sẽ rất khó xử. Nhưng may mắn là bây giờ không cần lo lắng vấn đề đó. Điều còn lại là cân nhắc người đăng ký, dù sao không phải ai cũng có thể tham gia cuộc thi này. Nếu không sẽ chỉ lãng phí thời gian của họ. Đương nhiên, nếu thiên tử có mặt trong cuộc thi, địch nhân kiệt có lẽ sẽ phải chịu trách phạt. Dù sao, đây đều là việc ông cần sắp xếp, cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đó, địch nhân kiệt đã thấy đầu có chút lớn. Trong điện dưỡng tâm, khi Lý Trinh nói chuyện này với Thụy Tường công chúa, dường như ông không thấy bất kỳ vẻ vui mừng nào trên mặt nàng. Lý Trinh có chút khó hiểu, nghi ngờ nói, Ngọc Nhi, có vấn đề gì sao? Thụy Tường công chúa khẽ lắc đầu, hơi xấu hổ nói, phụ hoàng, nhi thần không muốn tham gia, cảm giác có nhiều người quá. Ha ha, nghe vậy, Lý Trinh cười lớn, bình tĩnh nói, tốt, không muốn tham gia thì không tham gia. Ban đầu phụ hoàng định để con và Kiều Nhi cùng nhau tham gia tỉ thí. Xem ra Kiều Nhi chỉ muốn chứng minh một chút chính mình à. Cũng được, Ngọc Nhi, người thật sự xác định sao? Thụy Tường công chúa hơi chần chừ một lát sau, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, phụ hoàng, hảo, đã như vậy cũng không còn chuyện gì khác, người trước tạm lui ra đi. Nhi thần cáo lui, Thụy Tường công chúa khom người cúi đầu, chậm rãi từ trong điện dưỡng tâm lui ra. Mà vào thời khắc này, ngoài điện một tên thái giám vội vàng đi lên phía trước. Khom người bái nói, hoàng thượng, ngoài cung truyền đến tin tức, người tham gia trận đấu ghi danh nối liền không dứt, đến mức chỗ ghi danh phụ cận đoạn đường đều có chút hỗn loạn. A, Lý Trinh Lang lãng cười lớn một tiếng, khẽ gật đầu nói, tốt, không nghĩ tới người báo danh lại nhiều như vậy, cái này địch nhân kiệt tốc độ cũng nhanh a. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đã đem chuyện này an bài thỏa đáng, bất quá cũng phải hợp lý trưởng khống số người báo danh. Nếu quá nhiều người thì làm sao có thể thi đấu tốt được. Sắc mặt hơi ngừng lại, Lý Trinh uy nghiêm nói, truyền chấm ý chỉ, mệnh địch nhân kiệt đem số người khống chế trên dưới ngàn người. Cuối cùng quyết tuyển ra 100 người, Vĩnh An công chúa trực tiếp tiến vào trong 100 người này. Tuân chỉ, tiểu thái giám trả lời một tiếng, vội vàng từ trong điện dưỡng tâm rời đi, ngược lại không phải Lý Trinh cố ý thiên vị Vĩnh An công chúa. Mà là cảm thấy thật sự không cần thiết, bằng vào tiêu chuẩn của Vĩnh An công chúa hoàn toàn có thể tiến vào trận chung kết. Cũng không có vấn đề gì, mà Lý Trinh sở dĩ không làm vậy, chính là vì không để Vĩnh An công chúa vì vậy mà nhạy cảm. Chín âm các, nhàn nhạt tiếng nhạc khúc vang lên trong chín âm các. Đương nhiên bây giờ diễn tấu cũng chỉ là những nô tỳ kia vì Vĩnh An công chúa làm khúc nhạc dạo. Mà vào thời khắc này, Vĩnh An công chúa thể xác tinh thần cũng dần dần dung nhập vào trong đó. Nhìn Vĩnh An công chúa bộ dáng nghiêm trang như thế, Lý Trinh cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ nghĩ lại những lần Vĩnh An công chúa diễn tấu trước đây, trong lòng Lý Trinh liền có một nụ cười vô hình, dù sao âm thanh như thế thật sự không dám có bất kỳ khen tặng nào. Đã không thể dùng khó nghe để hình dung, quan trọng nhất là Vĩnh An công chúa vẫn có chút ra sức cùng hưởng thụ trình diễn. Đây mới là điều khiến Lý Trinh dãy dụa nhất. Bất quá bây giờ, khi Vĩnh An công chúa bắt đầu diễn tấu, Lý Trinh lại hơi kinh ngạc. Trong thời gian ngắn, Vĩnh An công chúa chẳng những chính xác nắm vững âm điệu, hơn nữa khi đàn tấu càng có thể đem tình cảm cá nhân dung nhập trong đó. Dần dần, trên mặt Lý Trinh cũng lộ ra vẻ hưởng thụ, ngón tay không kiềm hãm được đi theo âm điệu Vĩnh An công chúa diễn tấu. Vỗ nhẹ nhẹ theo, trong thanh âm mang theo một tia vui sướng, nhưng lại cho người ta một loại ước mơ mỹ hảo trong mùa xuân. Chương 2109, 10 năm phát triển. Thời gian lúc nào cũng trôi qua trong lúc lơ đãng, trong nháy mắt đại đường đã qua 20 năm, Vĩnh Huy 16 năm, Như Quý Phi sinh hạ Long Tử, tên là Lý Hạ, phong làm Hạ Vương, Vĩnh Huy 17 năm, đèn điện đại đường thông dụng toàn thế giới, từ đây đốt sáng lên thế giới trong bóng tối, Vĩnh Huy 18 năm, Khâm Thiên Giám nghiên cứu ra chiếc ô tô đầu tiên, mệnh danh là Vĩnh Huy Phái, Lý Trinh điều khiển chiếc ô tô do nhân viên nghiên cứu khoa học đại đường chế tạo lái thử thành công. Mặc dù không hệ thống bằng, nhưng cũng đưa khoa học kỹ thuật đại đường đi về phía một đỉnh cao mới. Vĩnh Huy 19 năm, đường sắt xây dựng thông dụng Tây Tạng, thành công trải đường sắt trên cao nguyên, đại đại tăng cường giao lưu kinh tế trong đại đường, hơn nữa kế hoạch trong 3 năm trải đường sắt cùng các nước láng giềng. Vĩnh Huy 20 năm, Lý Hiển rời Tỳ Khưu trở về Trường An, bây giờ Lý Hiển đã trưởng thành, Lý Trinh ban thưởng cho hắn quyền xem quốc sự. Vĩnh Huy 21 năm, Lý Hiển đi sứ các nước trên thế giới, học tập văn hóa thế giới, kế hoạch 3 năm hoàn thành. Vĩnh Huy 22 năm, đường sắt cũng thành công xây dựng ở Tỳ Khưu, Bột Hải và nhiều nơi khác, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các nước. Vĩnh Huy 23 năm, thiên hạ đại hạn, ôn dịch bộc phát, các nước tử vong thảm trọng, cuối cùng đại đường thành công nghiên cứu ra đơn thuốc, hơn nữa phát ra thế giới, cứu vớt thế giới khỏi nguy cơ. Đến nước này, các quốc gia toàn bộ cùng đại đường ký kết điều ước cung phụng 100 năm. Vĩnh Huy 24 năm, Thư Quý Phi mang thai Long Tử. Vĩnh Huy 25 năm, Lý Hiển về nước, phong làm thái tử, khắp chốn mừng vui. Lý Trinh gần đây tâm tình rất tốt, chính vào xuân hạ giao mùa, ngự hoa viên sắc màu rực rỡ, chim hót hoa nở, Lý Trinh mang theo Lan Quý Phi cùng Vĩnh An công chúa đi ngự hoa viên ngắm hoa. Vĩnh An công chúa đang ở thời điểm đáng yêu và hiếu động nhất, nhìn thấy rất nhiều hồ điệp trong ngự hoa viên, đuổi theo hồ điệp chạy quên cả trời đất, Lý Trinh cùng Lan Quý Phi ngồi ở lương đình trong ngự hoa viên uống long tỉnh minh tiền ngon nhất. Được tiến cống năm nay, lá trà xanh lục trong suốt, phiến lá đều đặn ngay ngắn và có sáng bóng, trong lá trà mùi thơm trong veo. Khi pha trà, mầm diệp giãn ra, từng mảnh chìm nổi trong nước, tươi lục xinh đẹp, Lý Trinh phẩm ẩm, hương vị trong veo ngon miệng, cửa vào nhu hòa thơm ngát, cho người ta cảm giác tươi mát tự nhiên, gió nhẹ thổi tới, Lý Trinh cùng Lan Quý Phi thưởng thức trà, nhìn Vĩnh An công chúa chạy đuổi trong hoa viên, tiếng cười đùa tràn ngập toàn bộ ngự hoa viên, một mảnh tuế nguyệt an lành, Lý Trinh thật muốn thời gian dừng lại ở giờ khắc này. Lúc này hắn quên đi mình là hoàng đế, Lan Quý Phi là phi tử, chỉ cảm giác giống như dân chúng bình thường. Xuân hạ giao mùa vợ chồng mang con đi chơi ở vùng ngoại ô. Trong cuộc sống cũng nên có chút khoảnh khắc ấm áp tươi đẹp. Để khi gặp khó khăn, người ta nhớ đến những thời gian tốt đẹp này mà có dũng khí hơn để đối mặt. Lý Trinh rất trân trọng những thời khắc bình thản và ấm áp này. Vĩnh An công chúa chơi đến đầu đầy mồ hôi, chạy tới nói với Lan Quý Phi, mẫu phi, ta khát, mẫu phi rót nước cho con uống chậm thôi, đừng bị sặc, Lan Quý Phi ôn nhu nói. Vĩnh An công chúa tiếp nhận nước, uống mấy ngụm, Lan Quý Phi dùng khăn lau mồ hôi cho nàng. Dặn dò, Vĩnh An, chơi một lát nữa thôi, ra nhiều mồ hôi như vậy, coi chừng bị lạnh, phụ hoàng, mẫu phi, hồ điệp này khó bắt quá, ta chạy lâu như vậy rồi mà không bắt được con nào. Vĩnh An công chúa bĩu môi nói, hồ điệp chắc chắn không dễ bắt, chúng biết bay mà. Vĩnh An, con đừng bắt bướm nữa, hay là ngồi nghỉ một lát đi. Lý Trinh Hòa ái nói, phụ hoàng, ta vẫn muốn thử xem có bắt được không. Vĩnh An công chúa nói, vậy con lại đi thử xem. Lý Trinh nở nụ cười, Vĩnh An công chúa lại chạy ra. Lý Trinh cùng Lan Quý Phi nhìn thân ảnh nàng đi xa, nhìn nhau nở nụ cười. Vĩnh An công chúa chơi đến chạy không nổi nữa rồi mới dừng lại. Nhũ mẫu mang nàng đi thay quần áo ướt đẫm, Lý Trinh cùng Lan Quý Phi cũng chậm chậm trở về. Hoàng thượng, bữa tối dùng ở đây sao? Lan Quý Phi hỏi. Ừ, hảo, Lý Trinh nói, vậy thần thiếp tự mình xuống bếp làm chút thức ăn cho hoàng thượng nếm thử. Lan Quý Phi nói, a, chấm rất lâu không ăn món ăn của nàng làm, chấm rất mong chờ a. Lý Trinh nói, vậy hoàng thượng cứ ngồi xem sách, thần thiếp đi phòng bếp nhỏ, rất nhanh là xong. Lan Quý Phi nói, ừ, Lý Trinh gật đầu. Không bao lâu, Vĩnh An công chúa thay quần áo xong, nhũ mẫu mang nàng tới phòng. Lý Trinh nhìn thấy Vĩnh An công chúa, đặt quyển sách trên tay xuống, đối với Vĩnh An công chúa nói, Vĩnh An, con qua đây, ngồi lên đùi phụ hoàng. Vĩnh An công chúa rất ngoan ngoãn đi qua, ngồi lên đùi Lý Trinh, nói, phụ hoàng, ngài đang xem sách gì vậy? Chấm đang nhìn, Mộng Khê Bút Đàm, con đi theo các ca ca đến học đường. Học được gì rồi? Lý Trinh hỏi. Lúc này Lan Quý Phi cùng các cung nữ mang món ăn tối vào, nhìn thấy Vĩnh An công chúa đang ngồi trên đùi Lý Trinh. Hai cha con đang nói chuyện, vừa cười vừa nói, hoàng thượng, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng bữa. Vĩnh An, phải dùng bữa, chúng ta cùng nhau rửa tay, sau đó ăn. Lý Trinh hiếm khi hài hước một chút, các cung nữ vội vàng mang bồn đựng nước rửa tay tới. Lý Trinh rửa tay trước, sau đó Vĩnh An công chúa cũng rửa tay. Bữa tối đơn giản mỹ vị, tràn đầy hương vị gia đình. Lý Trinh có chút hoài niệm cuộc sống trước khi xuyên Việt. Mặc dù không có nhất hô bách ứng như bây giờ, nhưng cũng coi như là cuộc sống bình thường của người bình thường. Một bên thái giám hỏi, hoàng thượng, ngài muốn đi dạo một chút không? Cũng tốt, ngươi bồi chấm tản bộ, hôm nay thời tiết rất tốt, chấm cũng phơi nắng. Lý Trinh vừa cười vừa nói. Lý Trinh chẳng có mục đích đi dạo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đã đến bên ngoài cửa Thanh Tĩnh Cung. Lý Trinh cười khổ lắc đầu, bảo thái giám đi vào thông truyền, rồi bước vào. Lý Như Ý đang cùng chủ quản nội vụ phủ an bài việc phát phần lệ cho các cung. Nghe thái giám báo hoàng thượng tới, vội vàng chỉnh trang lại quần áo trang sức, đi ra nghênh đón Lý Trinh. Chương 2110, Thái Cực Điện, đi lấy nước, thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Như Ý hành lễ với Lý Trinh. Hoàng hậu miễn lễ, hoàng hậu đang bận gì vậy? Lý Trinh kéo tay hoàng hậu nói, thần thiếp đang cùng chủ quản nội vụ phủ giao phó việc phát phần lệ cho các cung. Thần thiếp không biết hoàng thượng đến, nên không kịp thời ra nghênh đón. Lý Như Ý vừa cười vừa nói, chấm cũng chỉ là ý muốn nhất thời, thấy thời tiết hôm nay đẹp, liền muốn đi dạo, không ngờ lại đến Thanh Tĩnh Cung. Lý Trinh vừa cười vừa nói, hoàng thượng đến Thanh Tĩnh Cung, thần thiếp rất vui. Lý Như Ý nói, chấm có một thời gian không tới, thấy khí sắc của nàng cũng không tệ lắm. Lý Trinh ngồi xuống nói, các cung nữ đưa bánh ngọt và nước trà lên. Lý Như Ý nói với Lý Trinh, hoàng thượng, nếm thử hoa đào xốp giò này, là thần thiếp cùng các cung nữ hái trong ngự hoa viên thời gian trước, rất thơm ngọt. Lý Trinh cầm một miếng hoa đào xốp giòn, nếm thử một miếng, hương hoa đào tràn ngập khoang miệng, bánh ngọt xốp giòn vào miệng tan ra, không ngọt gắt mà có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Trinh ăn hết cả miếng. Lý Như Ý đưa nước trà cho hắn. Lý Trinh uống xong nói, hoàng hậu, hoa đào xốp giòn này làm không tệ, chấm rất lâu không ăn món ngon như vậy. Hoàng thượng thích ăn thì trong phòng bếp còn một ít, thần thiếp bảo các nàng đựng trong hộp đưa đến Thái Cực Điện, hoàng thượng xử lý quốc sự lúc đói bụng có thể ăn chút. Lý Như Ý nói, cũng tốt, chấm còn tấu chương phải phê duyệt, không lại lâu, hôm khác chấm sẽ lại thăm nàng. Lý Trinh nói, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Lý Như Ý đứng lên tiễn Lý Trinh rời đi. Lý Trinh về tới Thái Cực Điện, người của Lý Như Ý đưa hoa đào xốp giòn tới để trên bàn sách. Lý Trinh không ăn ngay, bắt đầu vùi đầu phê duyệt tấu chương. Đến khi trời tối, bụng đói cồn cào, hắn mới ngẩng đầu bảo thái giám truyền bữa tối tới. Thái giám kính sự phòng đi vào sau khi Lý Trinh dùng bữa tối xong, hỏi, hoàng thượng, đêm nay ngài muốn sủng hạnh vị phi nào? Lý Trinh nghĩ nghĩ, nói, đi cùng Vũ Mị Nương, chấm rất lâu không tới. Thái giám kính sự phòng lĩnh chỉ đi ra, bảo tiểu thái giám đi báo Vũ Mị Nương chuẩn bị. Lý Trinh đứng lên, hoạt động gân cốt, từ chối ngồi kiệu, muốn tự mình tản bộ qua. Mùa hè ở Trường An ban đêm ve sầu kêu không biết mệt mỏi. Lý Trinh đã sai người của nội vụ phủ đi bắt ve, nhưng không thể bắt hết được. Mùa hè năm nay Trường An có chút khô ráo, ít mưa, nhiệt độ không khí cao. Lý Trinh thầm nghĩ, Trường An xây bằng gỗ, thời tiết khô nóng như vậy, buổi tối lại đốt nến, sơ ý có thể xảy ra hỏa hoạn. Bất quá khi thiết kế Trường An, mỗi cung điện đều bày mấy chum đựng nước, quanh năm đầy nước, để khi có hỏa hoạn còn có nước kịp thời cứu hỏa. Lý Trinh nhớ trong lịch sử Trường An mấy cung điện đều bị cháy, khó lòng phòng bị. Vũ Mị Nương nghe tin Lý Trinh muốn tới, nghiêm túc chuẩn bị, thời tiết quá nóng, Lý Trinh đi chậm cũng ra mồ hôi. Vũ Mị Nương nhìn thấy Lý Trinh đầu đầy mồ hôi, vặn khăn lụa lau mồ hôi cho Lý Trinh. Vũ Mị Nương nói, Hoàng thượng, thần thiếp bưng chén trà cho ngài, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hảo, chấm vẫn rất khát, Lý Trinh ngồi xuống, hai cung nữ bên cạnh giơ quạt quạt cho Lý Trinh. Đại đường không có điều hòa và quạt điện, khí trời nóng bức khiến người ta không thoải mái. Hoàng thượng, ngài uống trà trước, thần thiếp bảo người chuẩn bị nước tắm. Thời tiết này quá nóng, ngài tắm trước, Vũ Mị Nương nói, ừ, thời tiết nóng như vậy, khối băng cung ứng có kịp thời không? Lý Trinh hỏi, hồi hoàng thượng, cung ứng rất kịp thời, nên trong phòng vẫn tương đối mát mẻ, thần thiếp còn làm chút nước chè từ băng, hoàng thượng có hứng thú nếm thử không? Vũ Mị Nương người hỏi, chờ chấm tắm rửa xong, nàng bưng tới cho chấm nếm thử. Lý Trinh nói, Vũ Mị Nương hầu hạ Lý Trinh tắm rửa xong, Lý Trinh cảm thấy cả người sảng khoái, Vũ Mị Nương đã bảo cung nữ bưng canh hạt sen ướp lạnh tới. Lý Trinh nếm thử một miếng, trong veo sảng khoái, nhịn không được ăn hết cả bát, canh hạt sen nàng làm rất ngon, trời nóng như vậy, ăn một bát thấy thư thái cả người. Lý Trinh vừa cười vừa nói, thần thiếp cũng thử nghiệm nhiều lần mới thành công, trước kia làm không ngon như vậy, hoàng thượng thích ăn thì lần sau tới sẽ có. Vũ Mị Nương vừa cười vừa nói, vậy thì nhất ngôn vi định, gần đây nàng bận gì vậy? Lý Trinh hỏi, thần thiếp nhàn rỗi nên thêu bình phong. Vũ Mị Nương nói, a, bình phong gì? Lý Trinh hứng thú hỏi, thần thiếp muốn thêu bình phong bách điểu triều phượng, bày ở đây cho đẹp. Vũ Mị Nương nói, rất tốt, khi nào có thể hoàn thành? Lý Trinh hỏi, thần thiếp nghĩ chắc còn phải 2-3 tháng nữa. Vũ Mị Nương nói, chấm đến đây sao không thấy? Lý Trinh hỏi, thần thiếp thu lại, chờ thần thiếp thêu xong lại cho hoàng thượng ngài khoe khoang. Thần thiếp còn chưa từng thêu qua bản in cả trang báo bình phong phức tạp như vậy. Trong lòng còn chưa có ý tưởng thực chất nào. Vũ Mị Nương nói, chấm tin tưởng ngươi chắc chắn có thể thêu thành công. Lòng ngươi khéo léo, lại có kiên nhẫn, chấm nhớ kỹ trong các tần phi, ngươi thêu thùa là giỏi nhất. Lý Trinh nói, hoàng thượng quá khen, thần thiếp chỉ là không am hiểu các tay nghề khác, chỉ có thể thêu một chút đồ chơi nhỏ, không thể lên được mặt bàn. Vũ Mị Nương ngượng ngùng nói, ngươi quá khiêm nhường, sắc trời đã tối, hay chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Trinh nói, ân. Vũ Mị Nương sai các cung nữ dập tắt hết những ngọn nến thừa, chỉ để lại một cây. Lý Trinh và Vũ Mị Nương đang ngủ say thì cung nữ trực đêm bên ngoài đột nhiên vào báo, hoàng thượng, hoàng phi, có việc lớn không tốt rồi. Lý Trinh mở mắt còn buồn ngủ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thái cực điện bốc cháy rồi à? Cung nữ vội vàng nói, cái gì? Lý Trinh bật dậy nói, nghiêm trọng không, có thể ảnh hưởng đến các đại điện khác không? Bẩm hoàng thượng, mọi người đang cứu hỏa, may mắn phát hiện sớm, chưa ảnh hưởng đến nơi khác. Cung nữ đáp lời, mau hầu chấm mặc quần áo, chấm muốn đi xem một chút, Thái cực điện cháy rồi, ngày mai triều hội mở ở đâu? Lý Trinh ra lệnh, Vũ Mị Nương cũng tỉnh giấc, xuống giường cùng cung nữ hầu hạ Lý Trinh mặc quần áo. Vũ Mị Nương hỏi Lý Trinh, hoàng thượng, thần thiếp đi cùng ngài xem một chút được không? Người cứ nghỉ ngơi đi, chấm đến xem rồi về. Lý Trinh nói, vậy hoàng thượng ngài phải cẩn thận, đừng đến gần đám cháy quá. Vũ Mị Nương dặn dò, ừ, người ngủ tiếp đi, chấm ngày khác trở lại thăm ngươi. Lý Trinh nói. Khi Lý Trinh đến Thái cực điện, lửa lớn đã được dập tắt, chỉ còn lại một ít tàn lửa nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi khét của vật liệu gỗ cháy. Chương 2111, một giấc mộng, quay về, thái giám chủ quản phụ trách trông coi Thái cực điện thấy Lý Trinh đến, vội vàng buông thùng nước trên tay, quỳ xuống dập đầu mấy cái, khóc nói, hoàng thượng, nô tài vô năng, không trông giữ được Thái cực điện, để nó cháy rồi. Nói xong, thái giám chủ quản liên tục dùng tay liều mạng đánh vào miệng mình, chỉ chốc lát đã thấy máu. Lý Trinh mới lên tiếng, ngươi nói cho chấm biết, đám cháy này xảy ra như thế nào? Nô tài mỗi tối chỉ thắp một ngọn nến trong phòng nhỏ phía sau Thái cực điện rồi ngủ. Trước kia đều không sao, đêm nay nô tài ngủ mơ màng nghe thấy tiếng chuột kêu. Vì quá mệt mỏi nên không dậy đuổi chuột đi, không ngờ chuột làm đổ nến lên khăn trải bàn, rồi bén vào bàn, lâu ngày không mưa, trời lại nóng, bàn gỗ rất dễ bắt lửa. Nô tài bị mùi khói đánh thức, khi tỉnh lại thì lửa đã lan rộng, thái giám chủ quản lau mặt nói, nô tài suýt bị thiêu chết trong đám cháy, vất vả lắm mới chạy ra được. Nô tài vừa hô hoán mọi người đến giúp dập lửa, vừa dập lửa, thái giám chủ quản vừa khóc vừa kể, mặt mũi lấm lem cho tàn nhòe nhoẹt vì nước mắt nước mũi. Mặt hắn một vòng, trông như một thằng hề, người trông coi Thái cực điện bất lực, nhưng cứu hỏa kịp thời, không gây thêm thiệt hại, coi như đền bù một phần lỗi, tội chết có thể tha, tội sống khó dung, chấm phạt ngươi đi dọn bồn cầu cho đến chết già. Lý Trinh nói, tạ chủ long ân. Thái giám chủ quản lại dập đầu mấy cái, lúc này mới lau nước mắt rời đi. Lý Trinh nhìn Thái cực điện bị thiêu rụi một nửa trước mắt, thầm nghĩ, vừa nghĩ thời tiết này dễ cháy, không ngờ nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Lý Trinh chờ mọi người dập tắt hoàn toàn đám cháy ở Thái cực điện mới trở về tẩm cung. Trời sắp sáng, các đại thần kéo nhau đến vào triều. Lý Trinh thay triều phục, sai thái giám pha trà đậm để tỉnh táo. Sau khi Lý Trinh ngồi xuống, các đại thần đều im lặng, Trang Nghiêm hành lễ với Lý Trinh, chờ Lý Trinh mở lời, chư vị ái khanh, các khanh hẳn là rất bất ngờ, vì sao hôm nay lại tạm thời đổi sang đây để khai chiều. Nửa đêm qua, Thái Cực Điện bị cháy do chuột làm đổ nến, mặc dù cứu hỏa kịp thời, nhưng vẫn bị thiêu rụi một nửa. Trước khi Thái Cực Điện được sửa chữa, triều hội sẽ mở ở đây, Lý Trinh nói, các đại thần ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng trước. Lý Trinh nói tiếp, Lý Thuần Phong phụ trách việc sửa chữa Thái Cực Điện, chấm hy vọng Lý Thuần Phong có thể sớm sửa chữa Thái Cực Điện hoàn chỉnh, để triều hội có thể tiếp tục được tổ chức ở đó. Thần tuân chỉ, Lý Thuần Phong đáp lời, gần đây thời tiết khô hạn, nóng bức, không biết vụ mùa có bị ảnh hưởng không? Lâu Sư Đức, năm nay hạ lương thu hoạch thế nào? Lý Trinh hỏi, bẩm hoàng thượng, hạ lương thu hoạch tốt, còn hơn năm ngoái một chút, nhưng khí trời nóng bức e rằng sẽ ảnh hưởng đến thu lương vụ sau. Hộ bộ thượng thư Lâu Sư Đức đáp, lúa gạo trong kho vẫn còn phong phú, thỉnh thoảng thu hoạch kém một chút cũng không sao, chỉ là thời tiết nóng bức khô ráo thế này, hỏa hoạn dễ xảy ra, chấm thấy phải nhắc nhở mọi người chú ý, nhất là ở Trường An, nhà cửa san sát nhau, một khi có nhà cháy, sẽ lan ra cả vùng. Lý Trinh nói, chúng thần tuân chỉ, các đại thần đồng thanh nói, vụ hỏa hoạn ở Thái Cực Điện lần này là một bài học, nhưng cũng kiểm nghiệm được năng lực cứu hỏa của Trường An. May mắn có mấy chum nước lớn ở quảng trường trước điện, nếu không thì đi lấy nước giếng, đến lúc đó lửa đã thiêu rụi nhà cửa. Lý Trinh vừa cười vừa nói, việc này phải khen Yến Vương, hắn giám sát công việc ở Trường An rất chu đáo. Hoàng thượng, thần phát hiện ban ngày trong Trường An có rất nhiều chuột qua lại. Thần đề nghị nuôi thêm mèo ở Trường An, phải có mèo mới trị được chuột. Địch Nhân Kiệt nói, Địch đại nhân nói rất có lý, truyền lệnh xuống, mỗi cung điện ở Trường An nuôi 2 con mèo, cắt cử người chuyên trách nuôi mèo, như vậy, tai họa ngầm ở Trường An có thể được trừ bỏ. Trẫm cũng lo Trường An có quá nhiều chuột, ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẫm và các phi tần trong hậu cung. Lý Trinh nói, hoàng thượng anh minh, các đại thần lớn tiếng nói, được rồi, triều hội hôm nay kết thúc tại đây. Lý Trinh nói, Lý Trinh trở về tẩm cung để ngủ bù, trong mơ thấy mình đang chơi vương giả vinh diệu, khi đang chuẩn bị đoàn chiến phá nhà chính, điện thoại đột nhiên hiện ra một cửa sổ, cho hắn lựa chọn. Khi tỉnh lại, Lý Trinh đầu đau như búa bổ, nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ, trong lòng cảm thấy khác thường. Sau khi thức dậy, Lý Trinh nhìn long sàng quen thuộc và môi trường quen thuộc, đưa tay sờ mặt, nhìn quần áo và chăn mền trên người, xác nhận mình vẫn còn ở đại đường, vẫn là hoàng thượng. Lý Trinh cười tự giễu, mình đúng là lo xa, chỉ là một giấc mơ mà thôi, mà khiến mình căng thẳng như vậy. Lúc này Lý Trinh mới ý thức được mình không muốn trở lại xã hội thực tế. Dù khoa học kỹ thuật ở đại đường không phát triển, cuộc sống có nhiều bất tiện, nhưng ở đây hắn là hoàng đế, lại có nhiều vợ con, như người ta thường nói, ràng buộc đã sinh ra. Lý Trinh nhận lấy chén trà thái giám đưa, uống xong mới cảm thấy tỉnh táo hơn, hắn lại ngồi vào bàn, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Lý Trinh cảm thán Tần Thủy Hoàng không hổ là thiên cổ nhất đế. Với tốc độ truyền lệnh chậm chạp thời cổ đại, Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất đo lường, thống nhất văn tự và ngôn ngữ quả là một hành động vĩ đại. Lý Trinh thấy tấu chương sớm nhất cũng được viết từ nửa tháng trước. Nửa tháng này sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ có trời mới biết. Sau khi Lý Trinh phê duyệt xong, đưa trở về, lại mất thêm nửa tháng nữa. Lý Trinh nghĩ đây có lẽ là lý do bản đồ Hoa Hạ cổ đại luôn bị giới hạn. Tin tức truyền đi quá chậm, bản đồ quá lớn, chính lệnh không thể truyền đạt kịp thời, hoàng đế không thể cai trị hiệu quả. Hôm nay Lý Trinh phê duyệt tấu chương rất nhanh, sau khi dọn dẹp xong, Lý Trinh nhìn ra ngoài trời, ánh chiều tà rực rỡ, trông rất đẹp. Lý Trinh đi đến bên ngoài Thái Cực Điện, nhìn ánh hà quang rực rỡ, trong lòng không hiểu sao có chút hoảng hốt, hắn có một thôi thúc, muốn đi đến cung của từng vị phi tần, trò chuyện với các nàng, Lý Trinh còn muốn gặp các con và cháu trai của hắn. Tối nay đi đến chỗ Lý Như Ý trước đi, Lý Trinh sai thái giám báo tin trước đến Thanh Tĩnh Cung, để Lý Như Ý chuẩn bị bữa tối. Ngoài ra, Lý Trinh sai thái giám đến chỗ thái tử, bảo thái tử dẫn theo thái tử phi và hoàng tôn cùng đến Thanh Tĩnh Cung. Lý Trinh muốn cùng Lý Như Ý, cả gia đình thái tử cùng nhau ăn một bữa tối thật vui vẻ. Giấc mơ trưa nay khiến Lý Trinh cảm thấy bất an, hắn nhìn Trường An này, trong lòng có nhiều điều luyến tiếc, nhưng đây là một trò chơi, sớm muộn gì hắn cũng phải trở về cuộc sống thực tại. Những người này trong trò chơi, Lý Trinh xem ra đều là những người sống sờ sờ, hắn cứ thế rời đi, các nàng sẽ khổ sở sao? Lý Trinh ngồi xe vua đến Thanh Tĩnh Cung, Lý Như Ý đã đứng ở cửa cung nghênh đón. Hoàng thượng, thần thiếp đã sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị một ít món ăn. Hoàng thượng cần chờ một lát, Lý Như Ý nói sau khi hành lễ. Không sao, Hằng Nhi, Dược Nhi đến chưa? Lý Trinh hỏi. Hoàng thượng, hôm nay ngài có chút kỳ lạ. Lý Như Ý vừa cười vừa nói. Vậy sao? Chấm chỉ là nảy ra ý tưởng thôi. Lý Trinh nói, Lý Như Ý không nghi ngờ gì. Hai người lại nhàn rỗi hàn huyên vài câu, cả gia đình rồi đến. Lý Trinh ở Thanh Tĩnh Cung hưởng thụ một bữa tối như những gia đình dân thường bình dị. Trong những ngày sau đó, Lý Trinh mỗi ngày đều đến một cung của một vị hoàng phi, cùng các tần phi ăn tối, trò chuyện phiếm. Lý Trinh đã đến hết tất cả các cung của các phi tử. Tối hôm đó một mình ngồi ở Thái Cực Điện, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Giờ khắc này, hắn lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Lý Trinh linh hồn xuyên qua đến không gian này, mà bây giờ, Lý Trinh tại cái không gian này nhiệm vụ đã hoàn thành. Linh hồn của hắn tất nhiên là phải xuyên qua trở về. Lý Trinh không nói gì, trên đời này không có tiệc nào không tàn, có bắt đầu ắt có kết thúc, có nhân ắt có quả, đã đến lúc nên rời đi, bất quá, vẫn phải có một an bài hợp lý, chu đáo cho hậu sự. Cái không gian này là một không gian chân thực, nếu Lý Trinh đột ngột mất tích, tất nhiên sẽ gây ra hỗn loạn, vậy thì những nỗ lực nhiều năm của Lý Trinh sẽ hóa thành hư không? Đại đường chắc chắn sẽ đại loạn. Lý Trinh ghi lại những việc cần dặn dò ra mười mấy trang giấy. Sau khi viết xong chữ cuối cùng, Lý Trinh bôi mực lên giấy, gấp lại rồi bỏ vào phong thư, dùng sáp niêm phong, Lý Trinh đặt phong thư này vào một hộp gỗ, đặt ở sau tấm biển trên cung điện. Lý Trinh dặn dò, nếu ngày nào đó hắn mất tích, trong tình huống tất cả mọi người đều có mặt hãy gỡ hộp gỗ xuống. Đến lúc đó, họ sẽ biết được tất cả an bài của Lý Trinh. Trong thời gian sau đó, Lý Trinh mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, cùng các con và các phi tử, tận hưởng niềm vui gia đình. Một ngày nọ, Lý Trinh vừa mới thiếp đi, đột nhiên đại địa chấn động, thì ra Trường An xảy ra động đất, chấn động khiến tẩm cung của Lý Trinh nứt ra một khe lớn. Cuốn Lý Trinh cùng Long Sàng xuống kẽ đất, Lý Trinh cảm giác thân thể không ngừng rơi xuống, rơi vào vực sâu vô tận. Sau đó, hắn mất ý thức, không biết qua bao lâu, Lý Trinh mở mắt, Lý Trinh, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, bác sĩ mau đến xem, nó tỉnh rồi. Lý Trinh nghe thấy tiếng mẹ mình vui mừng khóc, hắn cảm thấy rất buồn ngủ, tự nhủ chắc chắn là lại nằm mơ, thế là lại nhắm mắt lại. Lý Trinh, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con có biết không, con đã nằm trên giường 3 tháng rồi. Mẹ anh vui mừng khóc, Lý Trinh mở to mắt, dùng sức véo vào cánh tay, cảm thấy đau đớn vô cùng, hắn cuối cùng có thể chắc chắn, mình đã trở lại thế giới cũ, thì ra hết thảy đều là mộng. Trong lòng Lý Trinh có chút thất lạc, được mẹ chăm sóc, Lý Trinh dần dần khỏe lại. Một tháng sau, Lý Trinh đã khôi phục sinh hoạt bình thường, hắn thấy, hết thảy ở đại đường chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một ngày nọ, Lý Trinh lên mạng, bỗng dưng nổi hứng tìm kiếm tư liệu về đại đường. Hắn phát hiện, danh sách các hoàng đế đại đường được ghi chép rõ ràng. Đại đường truyền 57 đời, 967 năm, trong đó vị hoàng đế vĩ đại nhất là Lý Trinh, người khai sáng Vĩnh Huy thịnh thế. Đại đường quật khởi nhờ có ông, đầu óc Lý Trinh như muốn nổ tung, tên của mình thật sự được ghi chép trong lịch sử. Lý Trinh mang tâm trạng kích động đọc tiếp, tư liệu lịch sử ghi lại, Lý Trinh là vị hoàng đế vĩ đại nhất thế giới. Thống nhất đại lục, mở rộng thế giới, dẫn dắt khoa học kỹ thuật thế giới đi đến đỉnh cao. Tư liệu lịch sử đánh giá Lý Trinh là vị diện chi tử, mà Lý Trinh cuối cùng đã bị chôn vùi trong một trận động đất ở thành Trường An. Từ đó biến mất, Lý Trinh trong lòng cuồng loạn, mình thật sự đã thay đổi thế giới đó. Sau một khắc, Lý Trinh nhìn thấy bản đồ thế giới, cái bản đồ này khác hoàn toàn với bản đồ bảy châu của thế giới mà anh biết. Trên bản đồ có tổng cộng 13 lục địa, hơn nữa, quốc gia Lý Trinh sống có tên là Chu Quốc. Giờ khắc này, Lý Trinh cuối cùng đã hiểu. Thì ra, hắn không trở về thế giới cũ, cũng không trở lại thế giới đại đường. Hắn hiện tại, đã tiến vào một thời không mới. Lý Trinh chậm rãi khép bản đồ lại, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn biết, đây là một khởi đầu mới. Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đại Đường Lão Bà Của Ta Là Vũ Mị Nương, của tác giả, Đường Phong Thiên Niên. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.